Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy hắn lớn lên đặc biệt giống, nhưng là hắn giống như không quen biết ta, thơ hấu tiểu đồng bọn A. Có thể hay không là ngươi nhận sai, hoặc là nhân gia đã quên. Sao có thể, lúc trước chúng ta hai cái chính là chơi thực tốt, không đều nói tiểu hài nhi không có 3 tuổi phía trước ký ức sao. Nhưng khi đó hắn rõ ràng đã không ngừng là 3 tuổi. Hoàng Hiểu Lệ nhìn giản nặng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, có lẽ thật sự không phải ngươi muốn tìm người kia đâu. Tóm lại vẫn là có cơ hội tìm được hắn. Vài người ở trong xe không biết nói cái gì. Giản nặc nói xong lời cuối cùng đã không chê không được chính mình mặt bộ biểu tình, ở vào tùy thời tùy chỗ đều khả năng cười phun trạng thái. Quả thực chính là đáng sợ. Hoàng Hiểu Lệ cùng giản nặc như là biên chuyện xưa thượng nghiện, hai người khí thế ngất trời trò chuyện. 823 chương 823 tái kiến cảnh sơn năm. Ý của ngươi là, Giang Ba như là không minh bạch cảnh sơn ý tứ trong lời nói giống nhau, lại hỏi một lần. Rốt cuộc là muốn xác nhận một chút chuyện này, vẫn là không nghĩ làm như vậy, chẳng lẽ Giang Ba thật sự bởi vì mấy ngày nay ở chung mà yêu nữ nhân này? Không không không. Giang Ba người này hắn là hiểu biết, đừng nói là mấy ngày nay, chính là thời gian càng dài một chút chỉ sợ cũng là sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Cho nên, người này nói như vậy rốt cuộc là vì cái gì, là ở thử cái gì? Ngắn ngủn vài phút, Cảnh Sơn nghĩ tới rất nhiều sự tình. Ta ý tứ là đem nữ nhân kia cố ý đưa qua đi, nói như vậy, có thể phá hư bọn họ cảm tình. Cảnh Sơn trong mắt lập lòe một loại tên là ác độc đồ vật. Đã có vài thứ sẽ không thuộc về hắn, như vậy người khác cũng không cần muốn. Chính là hắn sẽ nghe chúng ta nói sao. Nay liền muốn nhìn lão đại rốt cuộc có nghĩ làm nàng nghe lời. Ngươi là muốn ta dùng dị năng khống chế nàng. Cảnh Sơn nghe xong Giang Ba lời nói, lại là lắc lắc đầu. Không hề nghĩ ngợi phủ nhận Giang Ba lời nói. Nếu muốn đem nữ nhân kia đưa đến bọn họ bên người, ngươi khống chế khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, tốt nhất hiệu quả chính là làm nàng tự nguyện đi giúp chúng ta. Ta tưởng chuyện này đối với ngươi tới nói hẳn là không phải cái gì vấn đề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lập tức liền phải rời đi thành phố S, nói như vậy, cũng không có cơ hội. Cơ hội đều là sáng tạo ra tới. Muốn đi xê thị, chỉ có hai lựa chọn. Một là từ trên cầu lớn đi, cái thứ hai chính là từ trên biển đi. Dừng một chút, Cảnh Sơn còn nói thêm. Trên biển rất nguy hiểm, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn từ trên cầu thông qua, không bằng trước phái người đi hủy hoại kia tiểu. Nói như vậy, chờ đến bọn họ tới rồi nơi đó lúc sau khẳng định là sẽ chậm trễ xuống dưới. Hoặc là chúng ta đi đến bọn họ phía trước đi, đem nữ nhân kia ném xuống tới, cho nên để lại cho chúng ta thời gian chỉ có phi thường đoạn một ngày mà thôi. Cần thiết tại đây trong vòng một ngày thu phục nữ nhân kia. Ta tin tưởng ngươi. Giang Ba nhướng mày, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Cảnh Sơn, ngươi tín nhiệm ta. Nhưng là ta không tín nhiệm ta chính mình làm sao bây giờ. Nữ nhân, muốn đơn giản chính là kia mấy thứ, ta tưởng ngươi là biết đến, ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống ngươi cứu nàng, nàng hiện tại khẳng định đem ngươi trở thành anh hùng đối đãi, hơn nữa một chút tâm lý ám chỉ, ta tưởng hẳn là không xem như cái gì nan đề. Đương nhiên, tất yếu thời điểm, đem ngươi gương mặt này thay đổi cũng là có thể, xem mặt gì đó tuy rằng nông cạn, nhưng cũng là sự thật. Giang Ba không biết rốt cuộc nghe không nghe đi vào, cái gì cũng chưa nói, vẫn cứ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Cảnh Sơn đến là cũng không nổi, ngồi ở trong xe bắt đầu xem bên ngoài tình huống. Dừng xe. Giang Ba đi xuống xe, đi mặt sau kia chiếc phòng trên xe. Rồi sau đó mặt chiếc xe kia hiển nhiên chính là nữ nhân kia nơi địa phương. Cảnh Sơn thấy Giang Ba đi ra ngoài lúc sau, cười khẽ một tiếng, chính mình nằm ở mặt sau. Nói nhỏ chút ta muốn nghỉ ngơi. Kỳ thật liền tính không cần Cảnh Sơn nói như vậy, cũng là không có dám ở Cảnh Sơn ngủ thời điểm lộng cái gì thanh âm ra tới. Làm điều thừa. Các có tâm tư một đám người. Hy vọng nhà các ngươi lão đại có thể lấy được thành công, nếu không nói chúng ta chết khẳng định rất khó xem. Nguyên bản ngủ Cảnh Sơn như là không biết nhớ tới thứ gì giống nhau, khinh phiêu phiêu nói. Giang Ba đạt được thành công tỷ lệ ở Cảnh Sơn xem ra cơ hồ là 100%, rốt cuộc. 824 chương 824 chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một. Hoàng Nhã Lụy nhìn đến Giang Ba lên xe có vẻ phi thường kinh hỉ. Đáng thương nàng còn không biết Giang Ba đánh rốt cuộc là cái gì chú ý, phía trước người rốt cuộc là ai nàng cũng là biết đến. Nàng tỷ tỷ, hiện tại thoạt nhìn quá thực hảo thực hảo, so nàng muốn tốt hơn nhiều, này hết thảy đều làm hắn a ghen ghét sắp phát cuồng. Nếu lúc ấy không phải nàng lời nói, nàng hiện tại cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Hoàng Hiểu Lệ bên người nữ nhân kia nàng cũng nhớ rõ. Nàng đều nhớ rõ. Ngươi nhận thức phía trước mấy người kia. Ân, có người là ta tỷ tỷ. Bị Giang Ba vừa hỏi, Hoàng Nhã Lệ liền giao ra chính mình lão đệ. Đem chính mình về điểm này sự nói một cái sạch sẽ. Ngươi tỷ tỷ. Giang Ba nhìn Hoàng Nhã Lệ, cảm thấy sự tình giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng dường như. Nếu Hoàng Nhã Lệ là Hoàng Hiểu Lệ muội muội, như vậy bọn họ liền càng không có cái kia cự tuyệt khả năng. Ân. Hoàng Nhã Lệ cũng không có nói ra bản thân cùng Hoàng Hiểu Lệ ân ân oán oán, liền tính không biết Giang Ba tính toán rốt cuộc là cái gì, Hoàng Hiểu Lệ cũng là không chuẩn bị nói, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nếu nói, ở chính mình trước mắt người này trước mặt át chủ bài khẳng định sẽ giảm rất nhiều. Bất bình đẳng chính là sẽ không bị người chúc phúc. Tuy rằng nàng đã thực nỗ lực, Hoàng Nhã Lệ trong mắt tình ý không giống làm bộ. Giang Ba cũng càng ngày càng yên tâm. Phía trước cùng mặt sau là tách ra, hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên. Hoàng Nhã Lệ thử tính hôn một cái Giang Ba, Giang Ba không có cự tuyệt Hoàng Nhã Lệ chủ động kỳ hảo. Hắn đông nhiên phát hiện kỳ thật Hoàng Nhã Lệ lớn lên cũng là thực không tồi, đưa tới cửa điểm tâm, không ăn bạch không ăn. Trong lúc nhất thời, mặt sau tiểu giường, ái mỗi tiếng rên rỉ không ngừng. Ở bị Giang Ba phóng tới trên giường thời điểm, Hoàng Nhã Lệ còn có một ít kháng cự. Muốn đẩy ra Giang Ba, nhưng là hai người thể lực kém quá mức rõ ràng, nàng căn bản là không phải Giang Ba đối thủ. Ngoan. Cố định Hoàng Nhã Lệ đôi tay, nhìn Hoàng Nhã Lệ đôi mắt, ôn nhu mà xin. Vốn dĩ, Hoàng Nhã Lệ liền không nghĩ muốn cự tuyệt Giang Ba, vừa rồi chẳng qua là trang trang bộ dáng mà thôi. Hoàng Nhã Lệ không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc là đúng vẫn là sai, nàng chỉ là biết chính mình hiện tại trừ bỏ làm như vậy ở không có mặt khác biện pháp. Thức mau. Ở Giang Ba công kích dưới, quân lính tan rã. Giang Ba cũng cảm thấy ở hiện tại đối Hoàng Nhã Lệ nói như vậy quá mức tàn nhẫn, nhưng là mới vừa có ý nghĩ như vậy liền nghĩ tới giản nặc đối hắn vũ nhục, kia một chút thương tiếc tức khắc biến mất không thấy. Đích xác như thế, chẳng qua là một nữ nhân cùng hắn đã từng đã chịu vũ nhục so sánh với xác thật là bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ như vậy Giang Ba có chủ ý, nhìn chính mình dưới thân Hoàng Nhã Lệ, Giang Ba động tác không ngừng. Ta trước kia cùng ngươi nói. Hết thể sau khi kết thúc, Giang Ba lôi kéo Hoàng Nhã Lệ tay bắt đầu đối Hoàng Nhã Lệ kể ra chính mình quá vãng. Hoàng Nhã Lệ khóc. Ta muốn chỉ là giản nặc cánh mạng mà thôi, ngươi chỉ cần đem dược phóng tới bọn họ cơm liền có thể. Dựa theo cảnh sơn nguyên bản tính toán căn bản là không phải như thế, nhưng là lời nói đến bên miệng, Giang Ba không biết như thế nào, xoay một cái cong. Liền biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Hoàng Nhã Lệ sẽ không cự tuyệt Giang Ba lời nói, cũng sẽ không cự tuyệt Giang Ba đề nghị. Trên thực tế, Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc có chết hay không Hoàng Nhã Lệ cũng không phải như vậy để ý. Thậm chí, ở Hoàng Nhã Lệ trong lòng là hy vọng Hoàng Hiểu Lệ chết. Rốt cuộc nàng bị như vậy nhiều khổ, người khởi xướng đều là Hoàng Hiểu Lệ, nhưng là lời này khẳng định là không thể cùng Giang Ba nói. 825 chương 825 chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai. Nói cách khác, Giang Ba có thể hay không cho rằng nàng là một cái thực ác độc nữ nhân. Ngay cả chính mình tỷ tỷ cũng có thể hạ đi tay. Hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, tưởng đồ vật lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Một người nghĩ muốn duy trì chính mình tiểu bách hoa hình tượng, một người khác còn lại là nghĩ đến như thế nào lợi dụng bên cạnh nữ nhân vì chính mình được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Không thể không nói, Hoàng Nhã Lệ thực bi ai. Chờ đến cảnh sơn nhìn đến Giang Ba thời điểm, bọn họ đã ra thành phố S. Cảnh Sơn nhìn thoáng qua Giang Ba. Sự tình đã xử lý tốt. Ngươi lại như thế nào cùng nàng nói, chẳng lẽ thật sự đem ta làm người cùng nàng lời nói ra. Ta làm nàng giúp chúng ta đi hạ dược, kia mặt người có nàng tỉ tỉ. Nếu ta nếu là nói muốn giải quyết rất kia mặt người, nàng khẳng định sẽ không hỗ trợ, nói không chừng còn sẽ rút dây động dừng. Ân, nghe ngươi nói như vậy xác thật là không sai. Cho nên ngươi cùng nàng nói chỉ là muốn giản nặc tánh mạng sao. Đúng vậy, ta sẽ thả nàng tỉ tỉ. Theo ta được biết, nàng cái kia tỉ tỉ cùng giản nặc hai cái quan hệ có thể nói tốt không thể lại hảo. Ngươi xác định buông tha nàng tỉ tỉ lúc sau, sẽ không bị cắn ngược lại một cái. Có thể hay không bị cắn ngược lại một cái sao? Không sai. Ngươi phải biết rằng có thể lưu tại bên người nàng người đều sẽ không quá kém, thời thời khắc khắc để phòng một cái tùy thời tùy chỗ muốn giết ngươi người. Ngươi không cảm thấy mệt sao? Đương nhiên sẽ cảm thấy rất mệt, ta khi nào nói qua muốn buông tha nàng tỉ tỉ, mà thế, nhất không thiếu chính là ngoài ý muốn. Giang Ba biểu tình đạm mà quyết định Hoàng Hiểu Lệ sinh tử. Cảnh Sơn nghe xong Giang Ba lời nói lúc sau, lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Cũng thế cũng thế. Giang Nặc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nhì, đối với mặt sau người là Giang Ba suy đoán cũng càng lúc càng lớn. Như vậy bọn họ khẳng định chính là hướng về phía nàng tới. Nghĩ đến đây, Giang Nặc có chút thất thần, như là bị mặt sau có Giang Ba chuyện này cấp dọa tới rồi giống nhau. Ngươi tưởng không nghĩ tới chúng ta muốn như thế nào đem mặt sau những người đó xử lý sạch sẽ. Suy xét đến Giang Ba là tương đối đặc thù năng lực, kế tiếp quan trọng sự tình, vài người giống nhau đều là trên giấy hoàn thành, sợ hai phía trước Giang Ba sẽ nhận thấy được không thích hợp nhi. Cũng sẽ ở thích hợp thời điểm đem nào đó tương đối quan trọng manh mối, nhưng là để lộ đi ra ngoài vài thứ kia đều là bọn họ cố ý để lộ, vì chính là mê hoặc Giang Ba, làm Giang Ba làm ra phán đoán sai lầm. Mặt sau Giang Ba cũng xác thật là giống như Giản Nặc sở phỏng đoán như vậy, ở quan sát bọn họ nhất cử nhất động, bao gồm bọn họ lời nói đều rõ ràng chuyển tới Giang Ba lỗ thai. Giản Nặc hiện tại chỉ có thể may mắn Giang Ba cũng không biết bọn họ đã biết, nếu bị Giang Ba đã biết, rất khó bảo đảm Giang Ba sẽ không chó cùng dứt dẫu, sẽ không làm nhất hư tính toán. Nếu Giang Ba muốn phá hủy bọn họ tinh thần lực, bọn họ quả thực chính là yếu ớt bất kham một kích. Nơi này trừ bỏ Huyền Minh cùng Tô Mạc Ly có thể tránh thoát đi ở ngoài, dư lại nhiều người như vậy tựa hồ đều có chút quá sức. Giản Nặc nói lời này ý tứ cũng không phải diệt chính mình gió nhẹ, mà là sự thật chính là như thế. Nàng không có cái kia bảo đảm chính mình này mặt người có thể ngăn cản trụ Giang Ba công kích. Đại não là nhân thể nhất tinh vi bổ vị, mặc dù là hiện tại, cũng không có một nhà khoa học hoặc là học thuật gia có thể nói chính mình là 100% hiểu biết. Giang Ba là tinh thần hệ dị năng giả, muốn ở một người đầu góc trung động điểm tay chân, nàng tưởng hẳn là lại dễ dàng bất quá một việc. 826 chương 826 chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ba. Hắn hiện tại sở dĩ không có động thủ, có thể là bởi vì không rõ ràng lắm bọn họ chi tiết, lại hoặc là không có cách nào đưa bọn họ một lưới bắt hết, cho nên mới lựa chọn án binh bất động. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Giản Nặc như vậy tưởng cũng là chính xác. Giang Ba không có động thủ, là bởi vì người này tương đối tiểu tâm cẩn thận, hắn biết Giản Nặc khẳng định là có nào đó dựa vào, hoặc là phải nói là có nào đó bàn tay vàng. Nếu không đem Giản Nặc bàn tay vàng biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì, Giang Ba là sẽ không xuống tay. Ở biết Giản Nặc gác chủ bài lúc sau, cân nhắc lợi hại, Giang Ba hẳn là thực mau liền sẽ xuống tay, Giản Nặc đương nhiên cũng là biết điểm này. Cho nên ở trên xe thời điểm, Giản Nặc căn bản không có để quá nhiều chuyện khác, lời nói liền giống như cách dùng cào ngứa, thật sự là làm giận thực. Tinh thần lực cũng không phải dùng chi bất tận, Giang Ba muốn nhìn chằm chằm vào bọn họ hiển nhiên là không khoa học. Chờ đến Giang Ba lơi lỏng thời điểm, chính là bọn họ có thể thở dốc thời điểm. Hắn đã rút về chính mình tinh thần lực bao trùm. Tô Mạc Ly cố ý nhắc nhở vài người. Di Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoạt nhìn Giang Ba cũng không biết chúng ta đã xem thấu thân phận của nàng, Cảnh Sơn là Giang Ba người bên cạnh, như vậy lần đầu tiên Cảnh Sơn muốn mưu hại chúng ta thời điểm có phải hay không cũng là Giang Ba làm, lại hoặc là chuyện này từ đầu đến cuối đều có Giang Ba bóng dáng. Giản Nặc nghi hoặc, đồng dạng cũng là mặt khác mấy người nghi hoặc. Nếu thật sự như là Giản Nặc nói như vậy, này Giang Ba tâm cơ có phải hay không cũng quá nặng, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định. Cùng Giang Ba cũng không có cái gì ân oán. Vì cái gì Giang Ba ở lâu như vậy phía trước cục muốn đối phó bọn họ? Chẳng lẽ thật là bởi vì cái gọi là trời sinh không quen nhìn? Nghĩ như vậy nói, cảm thấy thực tâm tắc là khẳng định đi. Ân, như vậy nghĩ thật sự là một chút đều không vui. Ta cảm thấy Giang Ba theo dõi chúng ta khẳng định là có rất nhiều nguyên nhân. Ta không cảm thấy vừa mới bắt đầu chỉ thị Cảnh Sơn người cùng Giang Ba sẽ là cùng cái. Chẳng lẽ các ngươi đã quên lần trước ở Huyền Nhai biên thời điểm Giang Ba cùng Cảnh Sơn biểu hiện sao? Ý của ngươi là nguyên lai Cảnh Sơn có khác chủ tử, nhưng là hiện tại Cảnh Sơn đã phản bội hắn cái kia chủ tử, cùng Giang Ba quẻ với nhau. Không sai, chính là như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói, hết thể cũng là có thể đủ nói được không? Hẳn là không sai. Cảnh Sơn hiện tại cùng Giang Ba ở bên nhau, vì tỏ vẻ hắn đối Giang Ba thái độ, thế tất sẽ đem chúng ta tình huống để lộ cấp Giang Ba một ít, cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận, miễn cho bị Giang Ba ám toán. Có cái gì cẩn thận, nên biết đến Cảnh Sơn đều biết, không nên biết đến Cảnh Sơn không biết, huống chi chúng ta hiện tại cũng không phải đối người này một chút hiểu biết đều không có. Hiểu biết? Cái gì hiểu biết? Theo ta được biết, chúng ta hiện tại chỉ là biết hắn là Giang Ba mà thôi. Cái này cũng đã cũng đủ, rốt cuộc. Bọn họ không biết chính mình áo choàng đã rớt, như vậy xem ra nói, kỳ thật chúng ta vẫn là có rất lớn ưu thế, ít nhất chúng ta có thể thờ ơ lạnh nhạt xem hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì hoa chiêu. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, chúng ta không có khả năng là tránh đi Giang Ba, cho nên còn không bằng đem Giang Ba đặt ở chúng ta dưới mí mắt, ít nhất chúng ta có thể biết Giang Ba rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nói rất có đạo lý, chúng ta có thể nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đem sở hữu sự tình đều nói khai, Giản Nặc phát hiện sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy phức tạp. 827 chương 827 chống đánh xuôi, kèn thổi ngược 4. Ít nhất không có nàng trong tưởng tượng như vậy không xong, bọn họ giống như cũng là có một chút hy vọng, cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì hy vọng. Bọn họ không biết chúng ta tính toán, nhưng là chúng ta lại là biết mục đích của hắn. Chỉ cần tiểu tâm một chút chúng ta không chuẩn có thể tương kế tự kế. Giản Nặc cách nói được đến vài người nhất trí đồng ý. Suy xét đến trên biển khẳng định sẽ rất nguy hiểm, vài người tính toán đang tới gần bờ biển địa phương nghỉ ngơi nửa ngày lúc sau lại xuất phát, bọn họ xe dừng lại, Lâm Tây cùng Giang Ba xe cũng đều ngừng lại. Giản Nặc liền tưởng là cái gì cũng không biết giống nhau, vẫn cứ là duy trì nguyên bản thái độ, thậm chí còn cùng bọn họ thảo luận một chút kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Hoàng Nhã Lụy xuất hiện như thế làm người chuẩn bị không kịp, lại tựa hồ là ở tình lý bên trong, dựa theo Hoàng Nhã Lụy như vậy tính cách đột nhiên quải rất xác thật là có điểm khó khăn. Hoàng Hiểu Lệ cũng không phải không có nghĩ tới tái ngộ đến Hoàng Nhã Lụy, nhưng là lần này tương ngộ làm Hoàng Hiểu Lệ có chút chuẩn bị không kịp. Kinh ngạc nhất chỉ sợ cũng là Hoàng Nhã Lụy thế nhưng cùng Giang Ba tiến đến cùng nhau, hơn nữa xem hai người kia tư thái chỉ sợ không giống như là cái gì tầm thường quan hệ. Giang Ba cùng Hoàng Nhã Lụy tiến đến cùng nhau. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi xem sao? Dù sao cũng là muội muội của ngươi. Nói lời này thời điểm Giản Nặc đều không tin, rốt cuộc ngay lúc đó cái loại này tình huống nàng cũng là hiểu biết, này tỷ muội hai cái đã đương trường sẽ rách mặt, hơn nữa nguyên bản liền có những cái đó xấu xa, hòa hảo gì đó chỉ sợ rất khó rất khó. Hoàng Hiểu Lệ có thể không đi tìm Hoàng Nhã Lụy, Hoàng Nhã Lụy lại không thể không tới tìm Hoàng Hiểu Lệ. Bởi vì Hoàng Nhã Lụy còn có yêu cầu đi làm sự tình. Giang Ba tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là Hoàng Nhã Lụy vẫn là từ Giang Ba một ít hành động trông được ra người nam nhân này thực sốt ruột sự thật. Hoàng Nhã Lụy muốn giúp Giang Ba, tưởng giúp hắn, biện pháp chỉ có một, đó chính là làm bộ cùng Hoàng Hiểu Lệ hòa hảo. Muốn Hoàng Nhã Lụy ăn nói khép nép đi cầu Hoàng Hiểu Lệ không thể nghi ngờ là một kiện phi thường làm Hoàng Nhã Lụy khó chịu sự tình, nhưng là hiện tại vì Giang Ba muốn, Hoàng Nhã Lụy không thể không đi ăn nói khép nép. Cố tình hắn không thể có nửa điểm không tình nguyện hoặc là không muốn, trên mặt nàng sở biểu hiện chỉ có thể là vui sướng, không thể có nửa điểm không tình nguyện để lộ ra tới, nếu không hết thể đều đem uổng phí. Hoàng Nhã Lụy không nốc, nàng biết Giang Ba làm như vậy là lợi dụng nàng, nhưng là nàng cũng không phải đang ở lợi dụng Giang Ba, nàng không có nửa điểm dị năng, cái gì đều không biết, muốn tại đây mà thế bên trong sống sót, nói dễ hơn làm. Nàng chỉ có thể lựa chọn dựa vào người khác sống sót. Trừ cái này ra, không còn có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Từ mặt ngoài tới xem, Hoàng Nhã Lụy vẫn luôn nhìn Hoàng Hiểu Lệ phát ngốc, tựa hồ ở dư vị trước kia thời gian, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ sợ chỉ có Hoàng Nhã Lụy cái này đương sự mới nhất rõ ràng bất quá. Nàng là ở nơi đó tưởng như thế nào mới có thể làm Hoàng Hiểu Lệ đối nàng không có cảnh giác. Tùy tiện muốn đi tiếp cận hắn, khẳng định là sẽ bị người hoài nghi, nhưng là hiện tại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm, nếu nàng không làm như vậy, khẳng định không có cách nào tại đây phía trước hạ dược. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhã Lụy cầm một ít đồ vật đi qua. Hoàng Hiểu Lệ phi thường hoang mang nhìn hướng nàng nơi này đi Hoàng Nhã Lụy. Không phải thực minh bạch, Hoàng Nhã Lụy này trong hồ lô rốt cuộc là trang cái gì dược. Nàng không rõ, nàng cũng không rõ không có người minh bạch Hoàng Nhã Lụy rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Đây là chúng ta nơi đó đồ ăn, các ngươi nếu yêu cầu liền cầm đi dùng đi. Hoàng Nhã Lị trong tay xách theo chính là một ít bánh quy, đem kia túi đưa cho Hoàng Hiểu Lệ. 828 chương 828 trông đánh xuôi, kèn thổi ngược năm. Rất là biệt nữ bộ dáng. Không thể không thừa nhận, Hoàng Nhã Lị người này vẫn là có một ít tiểu tâm cơ, biết chính mình thái độ nếu chuyển biến quá nhanh, khẳng định là sẽ làm người hoài nghi. Hoàng Nhã Lị dứt khoát giả bộ một cái trung nhị kỳ thiếu nữ hình tượng. Nếu Hoàng Hiểu Lệ không biết hiện tại ở Hoàng Nhã Lị bên người người là Giang Ba, có lẽ còn sẽ tin tưởng Hoàng Nhã Lị là hồi tâm chuyển ý, nhưng vấn đề là Giang Ba. Hoàng Hiểu Lệ chính là lại như thế nào hiếm lạ thân tình hương vị cũng không có khả năng là cầm nhiều người như vậy mạng nhỏ đi đánh cuộc Hoàng Nhã Lị rốt cuộc có phải hay không cải tà quy chính. Nếu Hoàng Nhã Lị thật là tưởng biến thành một cái người tốt, cũng nên không kém như vậy điểm thời gian. Chúng ta không cần. Chúng ta nơi này cái gì đều có, ngươi chẳng lẽ không biết mặt thế cách sinh tồn chính là không ăn người xa lạ cấp đồ ăn sao? Hoàng Nhã Lị sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi? Cũng không phải như vậy, ta trước nay cũng chưa cho rằng quá ngươi sẽ hại ta, ta chỉ là đơn thuần không nghĩ nhìn thấy ngươi, không muốn ăn ngươi cấp đồ vật, đã hiểu sao? Hoàng Nhã Lị thật sự là không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi. Nàng đối với Hoàng Hiểu Lệ lý giải còn dừng lại ở mặt thế phía trước, khi đó Hoàng Hiểu Lệ có thể nói không có bất luận cái gì tự chủ năng lực, đại đa số thời điểm đều là muốn dựa vào người khác. Yếu đuối quả thực chính là Hoàng Hiểu Lệ đại danh từ, cho nên mặc dù là Hoàng Nhã Lị bởi vì trột dạ có điều thu liễm, ở trong lòng mặt cũng không đem Hoàng Hiểu Lệ đương một chuyện, cho rằng Hoàng Hiểu Lệ vẫn là trước kia cái kia tùy tiện cấp một cây kẹo que là có thể đi theo người đi người. Già nặc quả thực không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Mẹ nó, thật sự đem mọi người đều trở thành ngu ngốc không thành, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy lấy cớ tới tiếp cận bọn họ, nàng vì Hoàng Nhã Lị chỉ số thông minh BI 5 giây. Có lẽ là bởi vì mặt thế trong khoảng thời gian này gặp đến sự tình gì đi. Cho nên đầu óc mới bị đâm hỏng rồi, triệt triệt để biến thành ngu ngốc. Nàng con sẽ đến. Đương nhiên vẫn là sẽ đến. Không tới nói như thế nào đạt thành nàng mục đích, Giang Ba sẽ thu lưu nàng, khẳng định cũng không phải bởi vì này cái gọi là chân thành cảm tình. Khẳng định là muốn lợi dụng nàng. Kế tiếp sự tình quả nhiên không có ra ngoài vài người đoán trước. Hoàng Nhã Lị lại tới nữa, lần này trên tay cầm không hề là đồ ăn, mà là một ít quần áo linh tinh đồ vật. Bờ biển thời tiết tương đối lạnh, hôm nay buổi tối chúng ta yêu cầu ở chỗ này qua đêm. Các ngươi phỏng chừng không mang cái gì quần áo. Này đó cho các ngươi. Dừng một chút, Hoàng Nhã Lị lại lần nữa đã mở miệng. Nếu các ngươi không nghĩ nếu muốn, coi như ta không có tới quá. Vậy ngươi tốt nhất là đem mấy thứ này lấy đi, chúng ta thật sự không cần hảo ý của ngươi. Ai biết ngươi có thể hay không ở mặt trên làm cái gì thủ đoạn, ngươi thật đương mọi người đều là ngốc sao. Vẫn là ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Hoàng Nhã Lị đang nghe Hoàng Hiểu Lệ trước bộ phận nói sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. Nhưng là nghe xong Hoàng Hiểu Lệ mặt sau câu nói kia tức khắc cảm thấy nàng kỳ thật vẫn là có một ít hy vọng, ít nhất Hoàng Hiểu Lệ như vậy biểu đạt là bởi vì để ý sự tình trước kia, không để bụng cũng liền không có cái kia tính toán chi ly tất yếu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhã Lị nguyên bản âm trầm sắc mặt cũng thay đổi bộ dáng. Bởi vì nàng biết Hoàng Hiểu Lệ còn không có hoàn toàn đối nàng thất vọng, nếu nàng cố gắng một chút khả năng sẽ vào tay ngoài ý liệu thành quả. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhã Lị ngạnh sinh sinh ngừng chính mình muốn đi ra ngoài bước chân. 829 chương 829 thực ngốc một. Người cái này đương đứng ở tại chỗ, trong đầu nhanh chóng tự hỏi như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp. Tuy rằng nói Hoàng Hiểu Lệ vẫn là như vậy xuẩn, nhưng là muốn cho Hoàng Hiểu Lệ khôi phục nguyên lai bộ dáng vẫn là có một ít khó khăn. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhã Lị ngẩng đầu hướng về Giang Ba phương hướng nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy được nhíu chặt mày Giang Ba. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối Giang Ba bối rối phi thường đại, muốn trợ giúp Giang Ba, nhất định phải muốn như là Giang Ba nói như vậy, lấy được bọn họ tín nhiệm, bất động thanh sắc tiếp cận bọn họ đồ ăn, sau đó hạ dược, như vậy, Giang Ba mới có thể đủ dễ như trở bàn tay xử lý rớt bọn họ. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới xem như có thể trợ giúp Giang Ba. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhã Lị có chủ ý, lo chính mình ngồi ở Hoàng Hiểu Lệ cách đó không xa, cũng không nói lời nào. Chính là như vậy lẳng lặng ngồi. Muốn những người này tín nhiệm, từ Hoàng Hiểu Lệ nơi này xuống tay không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá khẩu, không thể trách nàng luôn là lợi dụng nữ nhân này, muốn trách chỉ có thể quái nữ nhân này thật sự là quá xuẩn, thật sự là quá hảo lừa, nàng không lấy Hoàng Hiểu Lệ xuống tay nói quả thực chính là thiên lý năng dung. Vì Giang Ba, nàng cũng cần thiết muốn bức bỏ chính mình nội tâm về điểm này không nên có ý tưởng, nếu không phải nàng mạng lớn, chỉ sợ đã sớm chết ở những cái đó tang thi thủ hạ. Ngay lúc đó Hoàng Hiểu Lệ đối nàng thấy chết mà không cứu, nàng nhưng ghi tạc trong lòng, cũng bao gồm Giản Nặc đối nàng cố ý làm lơ. Hoàng Nhã Lụy đã từng không ngừng một lần ở chính mình trong lòng thề, nàng muốn báo thù, nhưng là nàng một cái sinh tồn đều là nan để người thường như thế nào báo thù. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc là đưa đến nàng trước mặt, ha ha, này có tính không là một loại khác 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đâu. Ngay lúc đó Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ như vậy đối nàng, tưởng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Hoàng Nhã Lụy trong lòng phi thường không bình tĩnh, nhưng là trên mặt vẫn là treo nhợt nhạt ý cười, ngồi ở vài người bên người như là nghĩ đến sự tình gì giống nhau. Chúng ta hai cái thật vất vả mới thấy một lần mặt, chẳng lẽ liền không có cái gì nói sao? Nói cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi là như thế nào phản bội ta, là như thế nào muốn ta chết? Lại hoặc là nói ngươi hiện tại đối chúng ta có ý đồ gì, lại hoặc là bị người nào khống chế muốn hại chúng ta mấy cái. Hoàng Hiểu Lệ như là đống nhiên chi gian khai trào phúng kỹ năng, kia châm chọc sắc mặt xem Giản Nặc một trận nhi thổn thức, liền tính nàng không phải Hoàng Nhã Lụy, cũng cảm thấy Hoàng Hiểu Lệ hiện tại cái dạng này mạc danh thiếu tấu, tin tưởng, giờ này khắc này Hoàng Nhã Lụy, trong lòng khẳng định đã là khí điên rồi đi. Hoàng Hiểu Lệ chuyện này nói cho Giản Nặc một đạo lý, đó chính là thành thật người nổi giận lên mới là đáng sợ nhất, ngày thường thoạt nhìn ăn nói vụng về người, đồng nhiên mở ra trào phúng kỹ năng kia cũng là vô lễ. Hoàng Nhã Lụy sắc mặt trở nên tím tím xanh xanh, thập phần đẹp. Hoàng Hiểu Lệ phi thường vui vẻ thưởng thức Hoàng Nhã Lụy mặt bộ biểu tình biến hóa, cố ý xem nhẹ rất trong lòng kia một tia khổ sở. Nàng hiện tại cơ bản có thể xác định, Hoàng Nhã Lụy khẳng định là có điều mưu đồ, nàng. Kỳ thật tại đây phía trước là thật sự nghĩ tới Hoàng Nhã Lụy biến hảo, rốt cuộc mười mấy năm cảm tình khẳng định không phải là nói không liền không. Cha mẹ sự tình cũng không phải ta sai, ta cũng không nghĩ tới quá sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ta cũng không phải cố ý. Hoàng Nhã Lụy đợi thật lâu mới nói lời nói. Hoàng Hiểu Lệ đôi mắt một chút liền đỏ. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ? Bọn họ rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chết? Ta tưởng không cần người khác nói, sự người nhất rõ ràng bất quá. 830 chương 830 thực ngốc 2. Ta vì cái gì biết? Sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi đối ta có phải hay không có hiểu lầm, liền tính ta phía trước đối bọn họ hai cái có thành kiến, nhưng là dù sao cũng là như vậy nhiều năm dưỡng dục tri ân, ta lại sao có thể trơ mắt nhìn kia hai người đi chịu chết, ta tưởng ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hoàng Hiểu Lệ thật sự là không biết chính mình phải nói chút cái gì, bởi vì hôm nay Hoàng Nhã Lụy thật sự là đổi mới nàng đối với vô sỉ hai chữ nhận chi. Hoàng Nhã Lụy nữ nhân này dùng sự thật nói cho nàng, thế giới này chỉ có càng vô sỉ, không có nhất vô sỉ, nàng thật sự là không thể tưởng tượng trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là nói như thế nào ra những lời này. Không dám tưởng, cũng không dám lại đi tưởng. Hoàng Nhã Lụy thấy Hoàng Hiểu Lệ không nói lời nào, nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ cho là Hoàng Hiểu Lệ nháo đủ rồi, tính toán cùng nàng biến chiến tranh thành tơ lụa. Không nghĩ tới Hoàng Hiểu Lệ hiện tại tưởng cùng Hoàng Nhã Lụy kém cách xa vạn dặm. Ta cảm thấy ngươi ngồi ở chúng ta nơi này tựa hồ cũng không như thế nào hảo, ngươi dù sao cũng là cùng bọn họ cùng nhau tới, tổng ở chúng ta nơi này xem như cái gì. Giàn nặc gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện, thỉnh đi rồi Hoàng Nhã Lụy. Bọn họ biết đến không ngại. Hoàng Nhã Lụy bắt đầu chăn quái, trong lòng lại nghĩ đến, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào, chờ đến nàng hạ dược, những người này. Bất quá đều là thủ hạ bại tướng của nàng, còn không phải tùy ý nàng xử lý, nhìn Giản Nặc xinh đẹp khuôn mặt, Hoàng Nhã Lụy trong lòng có tra tấn Giản Nặc chú ý. Bị Hoàng Nhã Lụy ác độc ánh mắt xem ra đầu tê dại Giản Nặc tỏ vẻ áp lực sơn đại, vừa rồi không phải là ở nơi đó trang ngoan bảo bảo sao, như thế nào đảo mắt liền nguyên hình tất lộ. Hoàng Nhã Lụy loại này vừa thấy chính là gà rừng tốt nghiệp đại học, một chút diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng đều không có. Ở những người khác còn chưa xuống sân khấu phía trước, nàng liền tá rất trang bị người khác nhìn ra nguyên lai bản chất, như vậy một người sao có thể là một cái hảo diễn viên. Giản Nặc nhìn Hoàng Nhã Lệ bóng dáng lắc lắc đầu, mãn nhãn khinh bỉ Hoàng Nhã Lệ đem bọn họ đều trở thành ngốc tử tự đại. Sự thật chứng minh một sự kiện, đó chính là tự đại người thường thường đều không có cái gì kết cục tốt, có lẽ hiện tại Hoàng Nhã Lệ vẫn cứ là có thể nơi nơi nhảy nhót, nhưng là Giản Nặc trước sau tin tưởng Hoàng Nhã Lệ sinh mệnh chú định trường không được. Bởi vì cùng nàng đối nghịch a. Ha ha ha ha. Không có biện pháp, làm người chính là muốn như vậy tự tin. Hoàng Nhã Lệ về tới Giang Ba bên người. Nàng nguyên bản cho rằng Giang Ba sẽ hỏi cái này sự kiện, nhưng trên thực tế Giang Ba cũng không có bất luận cái gì nghi vấn. Cái này làm cho Hoàng Nhã Lệ trong lòng phi thường ấy nấy cũng thực may mắn. Cảnh Sơn đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, cảm thấy thập phần buồn cười. Cùng Hoàng Hiểu Lệ sao, nàng cũng là tiếp xúc quá một trận nhi. Trước mắt cái này Hoàng Nhã Lệ thật sự rất khó tưởng tượng cùng Hoàng Hiểu Lệ còn có như vậy một tí xíu quan hệ, thật sự là quá ngu ngốc. Quả thực chính là xuẩn không có thuốc chữa, trực tiếp đi tìm chết tính. Xem ra Giản Nặc ánh mắt không kém, lúc trước. Thoạt nhìn đợi chút nàng còn sẽ đến cùng ngươi giao lưu cảm tình. Hoàng Hiểu Lệ đối Giản Nặc trêu ghẹo làm ra biểu tình chỉ có cười khổ một chút. Ta nhưng thật ra không hy vọng nàng lại qua đây, bằng không ta không biết ta sẽ làm ra thiết đâu sao. Rốt cuộc nàng luôn là nói ra những cái đó làm ta khó có thể chịu đựng nói, làm ta muốn giết nàng lời nói. Hoàng Hiểu Lệ rất muốn giết Hoàng Nhã Lệ, nhưng là nàng cha mẹ kia quan nàng không qua được. Cha mẹ đối Hoàng Nhã Lệ tổng giữ gìn, Hoàng Hiểu Lệ đương nhiên là biết đến. Cho nên nói hiện tại Hoàng Hiểu Lệ là ở vào một loại tương đối rối rắm cảm xúc. Nàng không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì quyết định mới hảo. 831 chương 831 thực ngốc ba. Bởi vì cha mẹ sự tình, cho nên Hoàng Hiểu Lệ đối Hoàng Nhã Lệ cảm giác cũng tương đối phức tạp, loại cảm giác này. Nói không tốt. Nàng muốn giết Hoàng Nhã Lệ, lại muốn bận tâm Hoàng Nhã Lệ người này tầm quan trọng, chính là cha mẹ nàng đã không còn nữa, quan trọng cho ai xem đâu, nếu không có Hoàng Nhã Lệ người này hết thể đều sẽ không phát sinh. Hết thể đều sẽ không phát sinh. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Lệ trong lòng có chú ý. Hoàng Nhã Lệ là cần thiết muốn chết. Chỉ cần Hoàng Nhã Lệ chết thời điểm, nàng cấp Hoàng Nhã Lệ lưu cái toàn thây hẳn là cũng đã cũng đủ. Đến nỗi mặt khác, Hoàng Hiểu Lệ liền quản không được như vậy nhiều, cũng không nghĩ quản nhiều như vậy. Giản Nặc nhìn Hoàng Hiểu Lệ bộ dáng, liền biết Hoàng Hiểu Lệ trong lòng đã có ý tưởng. Dứt khoát câm miệng không nói chuyện nữa, chờ Hoàng Hiểu Lệ làm quyết định. Hoàng Hiểu Lệ cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chuyện này cấp giải quyết rớt. Hoàng Nhã Lệ tuy rằng là đặc thù tồn tại, nhưng là ở cùng nhiều người như vậy an ủi trước mặt hiển nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Hoàng Hiểu Lệ nếu muốn bọn họ tồn tại, nhất định phải muốn ở bọn họ cùng Hoàng Nhã Lệ chi gian làm ra một cái thực khó khăn lựa chọn. Hiện tại nàng làm ra như vậy lựa chọn có thể nói thượng là ở Giản Nặc đoán trước bên trong. Nếu Hoàng Hiểu Lệ làm ra lựa chọn cùng nàng sở kỳ vọng kém rất xa, Giản Nặc cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Rốt cuộc, vài người tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi, tự nhiên không có khả năng chỉ là ngồi, suy xét đến ở trong xe không phải thực thoải mái, bắt đầu an chát lều trại. Ở dựng lều trại trong quá trình, Hoàng Nhã Lệ lại tới nữa một lần, lần này vẫn như cũ là mang theo đồ vật tới, bất quá lần này Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên là không có cự tuyệt Hoàng Nhã Lệ hảo ý, mà là lựa chọn nhận lấy mấy thứ này. Hoàng Nhã Lệ nhìn thấy Hoàng Hiểu Lệ nhận lấy nàng đưa đi đồ vật, tự nhiên mà vậy cho rằng Hoàng Hiểu Lệ đây là muốn cùng nàng hòa hảo tín hiệu, ở Giang Ba trước mặt, cũng trở nên có một ít tự tin. Giang Ba hiển nhiên không có thể đoán trước đến chuyện này hiệu quả sẽ như vậy mau, đối chính mình bên người Hoàng Nhã Lệ cũng trở nên so với trước hảo không biết nhiều ít. Rốt cuộc ai là ai con mồi, ai là đủ tư cách thợ săn, ai lại là giảo hoạt hồ ly, này hết thể đều đem dùng thời gian tới gặp chứng. Giang Ba không nghĩ muốn bọn họ qua đi đại kiều, khẳng định sẽ tại đây phía trước động thủ, mà tính đến tính đi, Giang Ba sẽ động thủ thời gian đơn giản chính là kia mấy cái. Chỉ cần hảo hảo phòng hộ một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Giản Nặc đem chuyện này hảo hảo phân tích một chút, cùng vài người hàn huyên một chút, đều đến ra đồng dạng đáp án, đó chính là địch bất động ta bất động. Chờ đến bọn họ tính toán xuống tay lúc sau, lại làm tính toán cũng không muộn. Rốt cuộc như vậy còn có thể nhằm vào vấn đề lấy được nhất hữu hiệu tốt nhất dùng biện pháp. Như vậy nghĩ, nhưng thật ra không có gì hảo sốt ruột. Thẳng đến Hưng Đông, cũng không có thể chờ đến Giang Ba đám người có cái gì thực chất tính hành động. Giản Nặc thậm chí có điểm hoài nghi, chẳng lẽ nói mấy người này là tính toán ở mặt khác thời điểm làm việc sao? Hoặc là tính toán ở bọn họ không có cái loại này cảnh giác tâm thời điểm lại một tay đem bọn họ mọi người đều một lưới bắt hết. Ân, nghĩ như vậy lời nói, cảm thấy còn rất đáng sợ. Quả thực muốn dọa khóc người có một có A. Đợi khi tìm được tiểu thời điểm, Giả Nặc trợn tròn mắt, lần trước nàng cùng Lý An đi qua đại kiều đã sớm không biết bị ai làm hỏng, xem này phá hư bộ dáng hẳn là có người cố ý tặc rớt, con đường này có thể nói là xê thị cùng ngoại giới duy nhất ràng buộc. Nếu nơi này bị người cố ý phá hủy, mang đến ảnh hưởng cũng không phải là một chút. 832 chương 832 thực ngốc 6. Ảnh hưởng khẳng định không riêng gì bọn họ vài người, trước hết đã chịu ảnh hưởng khẳng định là ở C thành phố mặt người. Như vậy xem ra, muốn tạc rất cái này kiểu người khả năng tính liền có rất nhiều. Còn có rất nhiều, Giả Nặc không biết bởi vì chuyện này cùng C thị căn cứ sinh ra ý kiến khác nhau người đều là rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, Giả Nặc đầu cơ hồ là loạn thành một nồi cháo. Căn bản tưởng không rõ vì cái gì hồ phát sinh chuyện như vậy được không? Bởi vì chuyện này khả năng thật là vô hạn. Không riêng gì Giản Nặc chấn động, mặt khác vài người cũng rất là kinh ngạc. Đương nhiên bọn họ kinh ngạc rốt cuộc là cố ý giả vờ kinh ngạc vẫn là thật sự kinh ngạc, chỉ sợ chỉ có mấy người này chính mình mới nhất rõ ràng. Giản Nặc không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, chỉ cần là có được bình thường tư duy người hẳn là đều sẽ không nghĩ có chuyện như vậy phát sinh. Rốt cuộc này đại kiều bị người tạc hủy hoại, sẽ ảnh hưởng không phải một chút. Có thể không cho bên trong người ra tới, bên ngoài người không thể đi vào. Lúc trước tu sửa này tòa kiều không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, hơn nữa lúc ấy càng là không có như vậy nhiều trở ngại. Hiện tại đâu, tức khắc gian căn bản không có biện pháp tìm được như vậy nhiều người. Mà trong biển che giấu thật lớn sát khí càng là làm người không có cách nào hết sức chuyên chú muốn chính mình muốn đồ vật. Nói ngắn lại, hiện tại nếu là muốn đem cái này kiểu khôi phục từ trước bộ dáng, căn bản chính là không có khả năng. Ân, có thể như vậy làm người khẳng định là một cái kẻ điên, liền tính không phải kẻ điên, tinh thần gì đó khẳng định cũng sẽ không có cỡ nào bình thường. Loại này biện pháp đều có thể nghĩ ra được, nàng cũng thật là say. Như là không thấy được Giản Nặc phi thường tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhi, Giang Ba nhìn bên ngoài hết thể kêu phi thường hòa đại. Vì biểu hiện càng thêm chân thật một chút, thậm chí còn đem chính mình thủ hạ kêu lên tới mắng lại mắng. Giản Nặc xem này một màn này suy suy lấy làm kỳ, nguyên bản nàng liền cho rằng cái này Giang Ba thực kỳ ba, không nghĩ tới cái này Giang Ba thật sự thực kỳ ba. Nếu chuyện này thật là hắn làm, chỉ có thể nói hắn ra mặt thật sự là quá dày, một bên ở nơi đó làm một ít bất nhập lưu nhị tam sự, bên kia còn có thể nhảy dựng lên khiển trách người khác, người như vậy. Giản Nặc tỏ vẻ nàng thật sự rất bội phục, không bội phục đều không được. Bởi vì như vậy Giang Ba thoạt nhìn thật sự là quá đáng sợ. Quá mức đáng sợ kỹ thuật diễn. Làm bộ cái gì cũng không biết ở nơi đó diễn cái không ngừng. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chính mình làm như vậy đặc biệt mệt sao? Không có chính mình muốn chân thật biểu đạt ra tới cảm xúc. Thật không biết người như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ. Giản Nặc tưởng nếu nàng biến thành như vậy người nói còn không bằng đi tìm chết tính. Nhưng là Giang Ba hiển nhiên là không có như vậy giác ngộ, rõ ràng sự tình đã tới rồi tình trạng này, Giang Ba vẫn là có ra mặt tiếp tục sống sót, Giản Nặc đối này chỉ có thể tỏ vẻ thật sự thật kỳ ba. Thật kỳ ba. Giang Ba còn không biết Giản Nặc đã biết hắn chân chính thân phận sự tình, cho nên trang người tốt gì đó đều là không hề áp lực. Không biết người nhưng thật ra không có gì tương đối trực quan cảm thụ, chỉ là khổ những cái đó biết đến mọi người. Khu khu. Nhìn Giang Ba như là một cái không có kỹ thuật diễn viên ở nơi đó nhảy tới nhảy đi, như vậy cảm giác thật sự là thực vi diệu. Vi diệu khó có thể làm hình người dung. Tuy rằng biết bọn họ hiện tại nhất yêu cầu làm chính là duy trì chính mình chấn định, không cho Giang Ba phát giác bất luận cái gì không thích hợp nhì, nhưng là đôi khi khống chế chính mình biểu tình thật là một kiện rất khó sự tình. 833 chương 833 thực ngốc 4. Giang Ba không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp nhì, vẫn cứ là chơi đùa thực sung sướng. Nói thật, có chút thời điểm Giản Nặc đều cảm thấy ngượng ngùng, cố tình Giang Ba còn ở nơi đó giả mù sa mưa diễn kịch cùng Hoàng Nhã Lụy hai người quả thực, trách không được người đều nói vật họp theo loài, này hai cái thật đúng là không sai biệt lắm thiếu. Tuy rằng nơi này đồ vật đã bị người hủy thất thất bát bát, nhưng là bọn họ vẫn là muốn qua đi. Rốt cuộc xê thị có mấy người không thể không đi lý do. Ở quyết định xuất phát thời gian lúc sau, Hoàng Nhã Lị cùng Giang Ba hai người cũng càng thêm đã không có trước kia cái loại này bình tĩnh, thoạt nhìn bọn họ hẳn là sắp xuống tay. Lại không hạ thủ nói rất có thể liền tìm không đến cơ hội. Ở vài người đi xê thị phía trước liền đem mấy người này cấp triệt triệt để giải quyết rớt. Nếu không bỏ lỡ một lần còn không biết phải đợi bao lâu. Giàn nắc tưởng, nếu Giang Ba muốn động thủ nói hẳn là cũng chính là tại đây mấy ngày rồi. Nếu Giang Ba lại không động thủ, về sau chỉ sợ là không có tốt như vậy cơ hội. Điểm này giản nặc rất rõ ràng. Những người khác cũng rất rõ ràng, cho nên ở đối mặt chuyện này thời điểm không thể tránh cho đối Giang Ba cảnh giác so với trước lớn hơn nữa một ít. Bởi vì bọn họ đều sợ hai Giang Ba cho bọn hắn tới cái xuất kỳ bất ý đương nhiên, phòng bị cũng so ngày thường lớn hơn nữa một ít. Buổi tối, Hoàng Nhã Lị cùng Giang Ba cãi nhau. Bởi vì khoảng cách khá xa, giản nặc này mặt căn bản không có khả năng rành mạch nghe được các nàng hai cái rốt cuộc ở xảo cái gì. Chỉ biết cuối cùng, Hoàng Nhã Lị chạy tới bọn họ nơi này, Giang Ba cũng không có tới tìm Hoàng Nhã Lị. Nếu người đều tới, đương nhiên không có khả năng đem người cấp chạy trở về. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, giản nặc phi thường chi kỷ cấp Hoàng Hiểu Lệ cùng Hoàng Nhã Lị an bài ở bên nhau. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ, các nàng hai cái tỉ muội có thể giao lưu cảm tình gì đó. Giản nặc loại này cách làm, xem ở Hoàng Nhã Lị trong ánh mắt tự nhiên mà vậy liền biến thành đối nàng phát ra thiện ý. Rạng sáng thời gian, mọi người đều đắm chìm ở mộng đẹp hết sức. Mặt sau người bỗng nhiên có động tĩnh. Lêu trại liền ở bên cạnh giản nặc mở mắt, lộ ra khe hở ra bên ngoài nhìn đi. Hoàng Nhã Lị liền ở vừa rồi lén lút ra lêu trại, nói thật ra, liền tính không biết Hoàng Nhã Lị rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Chỉ là xem nàng cái này tư thái trên cơ bản liền có thể khẳng định trước mắt người này tuyệt đối là không có mạnh khỏe tâm tư. Bởi vì trước mắt nữ nhân này làm thật sự là quá rõ ràng. Thật giống như sợ người khác không biết nàng là một cái người xấu giống nhau. Thật giống như một chút đều không sợ hãi người khác biết nàng kỳ thật là một kẻ cặn bã biến thái thần mã. Cường đại như vậy tố chất tâm lý cùng không tự giác nhân phẩm. Giả nặc chỉ nghĩ đưa cho Hoàng Nhã Lị ba cái viết hoa ha hà đát. Như vậy cũng thật là say. Hoàng Nhã Lị nhéo chính mình lòng bàn tay đồ vật, mạo một thân mồ hôi lạnh, đừng hiểu lầm, nàng đổ mồ hôi không phải vì cái gì cái gọi là ấy nấy, mà là bởi vì hưng phấn, đúng vậy chính là hưng phấn. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc là chờ tới rồi hôm nay, nàng không cao hứng đâu mới là lạ. Hôm nay lúc sau, trên thế giới không còn có Hoàng Hiểu Lệ cái kia chán ghét, nàng cũng coi như là vì phụ mẫu của chính mình báo thù. Ha ha, liền có biết hay không Hoàng Hiểu Lệ đã chết lúc sau có thể hay không cảm thấy chính mình đặc biệt xuẩn, mà lựa chọn chết lại một lần gì đó. Hoàng Nhã Lị tâm tư ác độc nghĩ, không chế được chính mình bước chân đi tới đặt đồ ăn địa phương. Mấy ngày nay giản nặc bọn họ đồ ăn đều là Lộ Thiên đặt. Chỉ cần đem trên tay nàng đồ vật hạ đến cơm, sự tình liền tính thành. 834 chương 834 thực ngốc năm. Không chờ giản nặc đang nói cái gì, Huyền Minh liền dẫn đầu chui đi vào. Lại làm Huyền Minh ra tới chuyện này hiển nhiên là không đủ hiện thực, không có bất luận cái gì biện pháp giản nặc đành phải ở phía sau chui vào cái kia chạy trốn trong thông đạo. Tuy rằng cái này thông đạo đã bị tạc không sai biệt lắm, nhưng là có địa phương vẫn là rất khó thông qua, vốn dĩ sao, thông đạo đào kiến liền phi thường hiệp tể. Hơn nữa nơi này thường thường xuất hiện biên biên rắc rác, càng là làm vài người chịu nhiều đau khổ. Bên trong không khí bạc nhược đáng thương. Tuy rằng vài người đều đã mệt nhọc bất ham, nhưng là lại không có một người dám ở lúc này dừng lại, bởi vì bọn họ đều biết một đạo lý, đó chính là ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu, đối bọn họ tới nói chính là càng nguy hiểm. Bao gồm không khí vấn đề cùng với tiềm tàng đủ loại nguy hiểm, đều cũng đủ làm mấy người này không dám có chút lơi lỏng. Sợ trong lúc nhất thời lơi lỏng liền biến thành vĩnh cửu tính lơi lỏng, chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. Quan Vũ nhớ năm đó còn bởi vì đại ý mà vứt bỏ Kinh Châu. Chỉ có đi ra ngoài, vài người mới có thể hơi chút có chút tự tin, bằng không tại đây loại trong thông đạo, một khi phát sinh cái gì nguy hiểm, mang cho bọn họ đủ để là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà bọn họ đâu, thậm chí là liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được, giản bị động tới rồi cực điểm. Nói như vậy, loại cảm giác này chỉ cần không phải một cái biến thái hoặc là bệnh nhân tâm thần liền sẽ không thích. Muốn nghỉ ngơi cũng không phải không thể, bất quá vẫn là chờ đến sau khi ra ngoài rồi nói sau, ngốc tại nơi này nghỉ ngơi gì đó thật sự là làm người thực không có cảm giác an toàn. Vẫn là sau khi ra ngoài lại nghỉ ngơi, tưởng như thế nào nghỉ ngơi chính là như thế nào nghỉ ngơi. Quả thực chính là thoải mái chính là sảng. Vài người đều không có nói chuyện, theo bản năng ở cái này trong không gian bảo tồn thể lực. Càng đi trước bò không gian liền càng nhỏ, tới rồi cuối cùng đã biến nói mặc dù là bò thông qua cũng bị tễ thân thể đau đớn hậu quả. Phía trước đã mau đến địa phương. Vẫn luôn bò ở đằng trước Huyền Minh rốt cuộc là cho đại gia truyền đến một cái tin tức tốt, phía trước mau đến cùng. Bọn họ ở chỗ này thời gian tuy rằng không thế nào trường, nhưng là cũng không tính đoạn, hơn nữa không có chiếu sáng phương tiện quan hệ, có thể nghĩ khó chịu. Kỳ thật liền tính Huyền Minh không nói, Giản Nặc cũng là có dự cảm. Bởi vì phía trước đã có gió thổi qua tới, ánh sáng tuy rằng thực nhược. Nhưng không thể nghi ngờ chính là cấp ở đây vài người một cái cổ vũ, nếu đã gặp được ánh sáng, như vậy cũng là nói rõ bọn họ lập tức liền phải đi ra ngoài. Động tác cũng trở nên nhanh lên. Huyền Minh là cái thứ nhất bỏ đi ra ngoài, ngay sau đó đó là Giản Nặc. Giản Nặc ra tới lúc sau, cũng không có ở trước tiên xem phía dưới vài người tình huống, mà là lựa chọn quan sát chung quanh hoàn cảnh. Xem loại tình huống này, hiện tại hẳn là ở buổi sáng 8 giờ tả hữu. Đến nỗi bọn họ hiện tại nơi vị trí sao, nói thật, Giản Nặc quan sát như vậy lớn lên thời gian cũng là không quan sát ra bất luận cái gì phán đoán, nơi này cùng giống nhau rừng rậm không sai biệt lắm thiếu, sao có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Chỉ là dựa vào trước mắt này đó điều kiện liền muốn phân biệt bọn họ rốt cuộc là nơi nào, rất khó. Đây là nơi nào? Ta cũng không biết là nơi nào. Nếu dựa theo chúng ta tiến vào cái kia phương hướng tới xem nói, hiện tại hẳn là đã lệch khỏi quỹ đạo chúng ta muốn đi thành phố A ước nguyện ban đầu. Hiện tại nói chúng ta chỉ có thể lại vòng một vòng tròn vòng, vòng trở về. Nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào vòng vòng, vẫn là muốn nhìn. Đến đây đi, lúc này chính là xem ngươi, ngươi có thể đi lên nhìn xem này phụ cận tình huống, lại đến nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc hẳn là đi như thế nào. 835 chương 835 thực ngốc 6. Tìm được rồi ngẩng chi lương thực địa phương, Hoàng Nhã Lụy mở ra kia mặt trên đóng gói, đem bên trong đồ vật phóng tới bao gạo nội. Thứ này căn bản chính là một chút vị đều không có, buông đi lúc sau, Hoàng Nhã Lụy dám khẳng định không có người sẽ phát hiện chuyện này. Bởi vì ở bờ biển, thời tiết biến đổi thất thường nguyên nhân, lương thực cũng là bị người nhét vào lều trại nội. Hoàng Nhã Lụy rốt cuộc là có tật giật mình. Vào lều trại lúc sau, chỉ là vô cùng đơn giản nhìn lướt qua bên trong hoàn cảnh, liền bắt đầu đầu độc. Căn bản không nghĩ tới nơi này còn có khả năng xuất hiện những người khác, càng không nghĩ tới nàng hành động đều bị người hiểu biết rõ ràng. Ở Hoàng Nhã Lụy vừa định đi ra ngoài thời điểm, đã bị người ấn ở trên mặt đất, động tác thực mau. Ở Hoàng Nhã Lụy muốn phát ra kêu gọi thời điểm, Tô Mạc Ly cũng đã đem một cái đồ vật nhét vào nàng trong miệng. Nàng muốn nổ ra, nhưng là Tô Mạc Ly như là đã biết nàng ý tưởng giống nhau, căn bản chưa cho nàng cơ hội như vậy. Mặc kệ Hoàng Nhã Lụy rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn, cuối cùng vẫn là đem vài thứ kia đều ăn đi vào. Hoàng Nhã Lụy không biết nàng ăn rốt cuộc là thứ gì, nhưng là xem Tô Mạc Ly cái kia biểu tình, nàng liền biết không sẽ là cái gì thứ tốt. Nàng muốn nổ ra, lại không nghĩ rằng Tô Mạc Ly so nàng ác hơn. Trực tiếp rỡ xuống nàng cằm, phát ra tới thanh âm chỉ có ô ô thanh. Liều mạng muốn dây rủa, lại cũng là phí công. Cuối cùng Hoàng Nhã Lụy trực tiếp bị Tô Mạc Ly chói gô ném tới lều trại. Lập tức dược hiệu liền sẽ phát tác, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Tô Mạc Ly nói xong lời nói, liền đi ra ngoài. Sự tình hoàn thành thực viên mãn, xem ra ta có thể đi lãnh một ít khen thưởng. Vừa nói, một bên bước chân phi thường nhẹ nhàng liền hướng về Giản Nặc cái kia phương hướng đi rồi đi. Toàn bộ quá trình đều phi thường nhanh chóng. Kia mặt Giang Ba còn đang chờ Hoàng Nhã Lụy cho hắn đưa đi hắn nhất muốn nghe đến tin tức, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tới rồi cuối cùng cũng không có gì hắn muốn nghe đến tin tức đưa qua đi. Bởi vì hiện tại Hoàng Nhã Lụy còn nằm trên mặt đất hừ hừ, sao có thể có thời gian đi cho hắn mang đi cái gì tin tức tốt. Nguyên bản tính toán là hừng đông thời điểm bọn họ liền động thủ, mắt thấy, bên ngoài càng ngày càng sáng, cố tình phụ trách truyền lại tín hiệu người kia chậm chạp không xuất hiện, Giang Ba dần dần cũng không có kiên nhẫn. Thấp thỏm bất an chờ tới rồi hừng đông. Hoàng Hiểu Lệ bắt đầu rồi mỗi ngày buổi sáng đều yêu cầu làm sự tình. Uống lên cháo, vài người vừa định muốn xoay người rời đi. Giang Ba nhìn mấy người kêu bóng dáng thập phần sốt ruột, chẳng lẽ nói Hoàng Nhã Lệ thật sự không có đắc thủ, thấp thỏm bất an. Giang Ba tự nhiên là so ngày thường muốn nhiều chú ý mấy người này, để ngừa, vạn nhất mấy người này có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ở đệ nhất có thời gian biết. Chờ a chờ, ngắn ngủn vài giây lăng là cho Giang Ba chờ ra một loại thời gian rất lâu cảm giác. Đi đến lều trại lúc sau, đồng nhiên truyền đến bình thường một tiếng, giả nặc nhìn về phía bên cạnh không khí. Phi thường khoa trương hô. Hiểu Lệ ngươi không sao chứ? Lời còn chưa dứt, người cũng đã ngã xuống. Thanh âm thực thật lớn, quả thực có thể xưng được với là kinh thiên động địa. Kia mặt Giang Ba rốt cuộc là nghe được chính mình ý tưởng bên trong, rất là cao hứng, cơ hồ là không có tạm dừng liền hướng về bọn họ phương hướng đã đi tới, toàn bộ quá trình đều mau đến không được. Giàn nặc an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, chờ Giang Ba tiến thêm một bước tiếp cận. Này đó đều là bọn họ đã kế hoạch tốt. Xuất kỳ bất ý từ trước đến nay đều là chiến thắng như một pháp bảo. Hiện tại liền cấp Giang Ba tới một cái. 836 chương 836 thực ngốc 7. Tuy rằng không có thể nhìn đến Hoàng Nhã Lệ thân ảnh, nhưng chính là như vậy cũng không tồi. Ít nhất từ vừa rồi bọn họ thanh âm là có thể nhìn ra tới những người này là thật sự xảy ra vấn đề, cũng không phải giả. Chỉ cần là những người này xảy ra vấn đề chính là không có cách nào tiếp tục đi xuống. Chậm rãi tiếp cận, giả nặc nhắm hai mắt lại, đem chính mình mặt nhằm phía bên trong. Người ở giả bộ ngủ khi cũng không phải không hề sơ hở, liền tính giả nặc lại như thế nào chán ghét Giang Ba, cũng không thể không thừa nhận Giang Ba vẫn là có một ít đầu óc cùng sức quan sát. Vì không cho Giang Ba phát hiện nàng dị thường, giả nặc cũng là thực đua. Không rõ ràng lắm Giang Ba sẽ cái thứ nhất tiến vào cái nào lều trại, mọi người đều làm tốt chuẩn bị. Hoàng Hiểu Lệ sớm đứng ở lều trại góc chết chỗ, chờ Giang Ba tiến vào xem xét giả nặc thời điểm liền cấp Giang Ba chí mạng một kích. Dựa theo giống nhau trình tự tới xem, Giang Ba là không nên tiên tiến tới nơi này. Nhưng là này trong đó lại không bao gồm Giang Ba lâm thời nảy lòng tham, lại hoặc là đầu óc chịu thô cuối cùng làm ra kết quả. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Giang Ba thật đúng là rất có khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình. Rốt cuộc Giang Ba là cái tất cả mọi người biết đến biến thái. Vô luận làm chuyện gì nhất yêu cầu làm chính là trước đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Giang Ba tiến vào lúc sau đầu tiên tiên tiến bên cạnh lều trại. Nghe được bên cạnh thanh âm, giả nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ lập tức từ trên mặt đất lên, chạy ra khỏi lều trại. Chờ đến bọn họ hai cái đến thời điểm, Giang Ba đã bị đánh vựng. Bên ngoài Giang Ba những cái đó cấp dưới ở không có cao thanh sao lại thế này thời điểm, bọn họ lao đại cũng đã bị người khống chế. Cũng không biết Giang Ba là cho này nhóm người rót cái gì mê hồn canh, ở biết Giang Ba đã bị bọn họ khống chế lúc sau. Nhiều như vậy người thế nhưng không có một cái muốn chạy trốn. Giả nặc tỏ vẻ thực giật mình, khi nào nàng nếu là cũng có thể có như vậy một đoàn trung thành và tận tâm người, kia cũng liền ly nghịch tập không xa, hoàn toàn có thể đánh hạ toàn bộ thiên hạ. Đừng quên, Giang Ba hiện tại còn ở chúng ta trên tay, các ngươi thực trung thành, nhưng cũng có phải hay không muốn suy xét một chút các ngươi gia chủ người tình huống. Ân, ngươi nói quả nhiên rất có đạo lý. Nhưng là ta dựa vào cái gì muốn bận tâm Giang Ba an toàn, ta là ta, Giang Ba là Giang Ba. Cảnh Sơn gật gật đầu, nửa câu đầu lời nói còn ở nơi đó thừa nhận giản nặc nói có đạo lý, nửa câu sau lời nói liền không thể hiểu được biến thành Giang Ba chết sống cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Giản nặc nhìn trên mặt vẫn là treo tươi cười Cảnh Sơn, có chút không rõ Cảnh Sơn dụng ý, chẳng lẽ nói Cảnh Sơn là chuẩn bị ở ngay lúc này phản bội. Không cần như vậy nhìn ta. Ta đối với ngươi không có ác ý, thật sự không có ác ý. Cảnh Sơn nói hai lần không có ác ý nhưng là giản nặc lại như thế nào sẽ tin tưởng Cảnh Sơn. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng còn thiếu chút nữa bởi vì Cảnh Sơn mà ném chính mình này mạng nhỏ. Hiện tại làm nàng lại đi tin tưởng Cảnh Sơn, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Trừ phi nàng là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài, muốn tùy thời tùy chỗ tìm chết. Nói cách khác tuyệt đối sẽ không tin tưởng Cảnh Sơn lời nói. Cảnh Sơn nhìn giản nặc, như là phi thường thương tâm giống nhau. Giản nặc tỏ vẻ nàng hiện tại thực xấu hổ, trước một giây không phải là ngươi chết ta sống cục diện sao. Vì cái gì này sau một giây tương phản lớn như vậy? Tô Mạc Ly che đậy Cảnh Sơn không kiêng nể gì đánh giá ánh mắt, nói cái gì cũng chưa nói liền cùng Cảnh Sơn đánh lên. Cảnh Sơn sao? Biết Cảnh Sơn khẳng định là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. nhưng là Giản Nặc tuyệt đối không nghĩ tới Cảnh Sơn sẽ lợi hại như vậy. Cảnh Sơn cùng Tô Mạc Ly đã đánh nhau rồi, những người khác cũng động thủ. 837 chương 837 Giản Nặc biến mất. Cơ hồ là không có gì kỹ thuật phương diện, đều là tưởng đem đối phương giết chết, vừa lên tới đều dùng lớn nhất năng lực. Đủ mọi màu sắc dị năng quang mang nở rộ ở cảng. Bởi vì bọn họ ít người quan hệ, cho nên ở đối phó những người đó thời điểm thông thường đều là người ta vài cái đối phó bọn họ một cái. Kỳ thật bởi vì cấp bậc thật lớn sai biệt người nhiều cũng không tính cái gì, nhưng là làm Giản Nặc tương đối buồn rầu chính là nơi này cư nhiên còn có hai cái tứ cấp dị năng giả. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông ở đối phó này tứ cấp dị năng giả thời điểm cố hết sức thực, Giản Nặc chỉ có thể cùng nhau đối phó hai người. Còn muốn đề phòng bên người có thể hay không có người đột nhiên tới bắn tên trộm tới hại nàng, cũng không thế nào nhẹ nhàng. Giản Nặc tránh thoát mặt sau kia hỏa hệ dị năng giả hỏa cầu lại đón đầu đụng phải phía trước băng hệ dị năng giả băng tiễn, khó khăn lắm trốn rồi qua đi lúc sau, bên cạnh công kích lại chen chúc tới. Thật sự là chật vật thực. Giản Nặc rất muốn mắng chửi người, nhưng là hiện tại loại tình huống này chính là làm nàng liền mắng chửi người thời gian đều không có. Bị đè nén có thể. Nhìn phía trước Cảnh Sơn cùng Tô Mạc Ly chiến đấu thân ảnh, Giản Nặc quyết định nàng không thể gái còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, tiếp tục háo nói, bọn họ tổn thương khẳng định sẽ so hiện tại càng nhiều. Bọn họ không đơn giản là muốn giải quyết trước mắt những người này, càng quan trọng là bọn họ còn nếu muốn biện pháp qua này phiến hải, đi đến xế thị, tại đây loại thời điểm, muốn qua đi cần thiết muốn bảo tồn thực lực của chính mình. Khó giữ được tồn thực lực của chính mình căn bản không có biện pháp xác nhận chính mình có thể bình an không việc gì đến đối diện, càng không có cách nào bảo đảm chính mình có thể không chịu đến bất cứ thương tổn. Cho nên, hiện tại liền tính là bạo lẩu không gian tồn tại, nàng cũng cần thiết làm như vậy, huống chi rốt cuộc có thể hay không bạo lẩu không phải cũng là một kiện nói không chừng sự tình sao. Tin tưởng chờ Huyền Minh ra tới lúc sau, trước mắt loại tình huống này khẳng định sẽ phát sinh rất lớn nghịch chuyển. Chẳng qua không chờ Giản Nặc đem Huyền Minh thả ra, dị biến sổ khởi. Vẫn luôn ở cùng Tô Mạc Ly chiến đấu Cảnh Sơn thế nhưng không biết thiết đâu sao thời điểm đi tới Giản Nặc bên người. Đang ở chiến đấu chung Giản Nặc căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, có thể nói ngay lúc đó Giản Nặc căn bản chính là không hề phòng bị, chứ không nói Cảnh Sơn lực công kích bản thân liền phải so Giản Nặc mạnh hơn không ít, chính là cái này một chút phòng bị đều không có cũng làm Giản Nặc ăn tới rồi đau khổ. Phát hiện tình huống không ổn, Giản Nặc muốn đi vào trong không gian, tránh né Cảnh Sơn động tác. Nhưng là nàng tốc độ vẫn là so Cảnh Sơn chậm hơn vài giây, cuối cùng vẫn là bị Cảnh Sơn bắt được thủ đoạn. Ngay sau đó, màu đen đám xương quấn quanh hai người. Mặt đất chỉ có một chút vết máu thuyết minh nơi này vừa rồi kỳ thật là có người tồn tại. Tô Mạc Ly vung tay lên, hai cái tứ cấp dị năng giả nháy mắt bị lôi điện quấn quanh ở tại chỗ. Lại nhìn lại, Tô Mạc Ly đã biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại loáng thoáng phiêu tán tại chỗ. Giải quyết bọn họ lúc sau, các ngươi ở phụ cận tìm một chỗ, thành phố S thực an toàn. Giản Nặc muốn đi vào trong không gian, bởi vì nàng biết trong không gian có Huyền Minh. Nói như vậy, nàng ở nơi đó khả năng ra tới kỷ luật cũng so địa phương khác lớn hơn nữa một ít. Nhưng là làm Giản Nặc không nghĩ tới chính là, nàng loại này tính toán có thể nói được thượng là một chút dùng đều không có. Căn bản không có biện pháp liên hệ đến không gian, thật giống như nàng cùng không gian chi gian liên hệ đột nhiên bị người cắt đứt giống nhau. Giản Nặc đây là lần đầu tiên cảm giác được hoảng hốt. Nói thật, Giản Nặc trước kia thời điểm chưa bao giờ không ngờ quá có một ngày chính mình cùng không gian sẽ mất đi cái loại này liên hệ. Không chút khách khí nói, không gian là Giản Nặc lớn nhất cái chán, dựa vào. 838 chương 838 chặt đứt liên hệ. Mà hiện tại Giản Nặc cái này lớn nhất dựa vào xảy ra vấn đề. Giản Nặc tâm tình lại há có thể là một cái hoảng hốt liền có thể hình dung. Quả thực chính là hoảng hốt đến không được được không? Cảnh Sơn bắt lấy Giản Nặc tay, tựa hồ đã xem thấu Giản Nặc tính toán, khỏe miệng mang theo cười nói. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần uổng phí sức lực, bởi vì ngươi là không có khả năng liên hệ đến không gian là thế giới giả tưởng không gian. Đơn giản tới nói chính là tứ duy không gian vặn vẹo ra tới. Đương ngươi ở bình thường thế giới, hoặc là song song thế giới thời điểm đương nhiên có thể cảm nhận được ngươi cái này không gian tồn tại, nhưng là chúng ta hiện tại nơi vị trí chính là tứ duy không gian, song song thế giới, ngươi đương nhiên cảm thụ không đến không gian tồn tại. Giản Nặc nghe xong Cảnh Sơn giải thích lúc sau, bước chân mất tự nhiên sau này lui một chút, nào biết chính là lần này làm Cảnh Sơn hoàn toàn bắt cuồng. Ngươi đang sợ ta? Chẳng lẽ ngươi không nên làm người sợ hãi? Giản Nặc hỏi lại một câu. Ta đã từng đã nói với ngươi, vô luận ta thương tổn ai ta đều sẽ không thương tổn ngươi, ngươi vì cái gì không tin ta? Cảnh Sơn như là thập phần không hiểu Giản Nặc động tác. Ngươi là đã nói với ta, nhưng là ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi lời nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng chính ngươi ở ta nơi này là cái gì chính nghĩa hóa thân tồn tại? Vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi ở lừa ta như vậy nhiều lần lúc sau, ta vẫn cứ sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi rốt cuộc là đem chính mình xem quá nặng, vẫn là đem ta xem quá xuẩn. Ngươi biết đến ta không phải ý tứ này, ta trước kia gạt ngươi ta cũng là có chính mình khổ chung. Huống chi không riêng gì ta gạt ngươi có khác sự tình, Tô Mạc Ly thật sự nói cho ngươi toàn bộ sao. Cảnh Sơn nhìn Giản Nặc, cảm xúc có chút mất khống chế. Giản Nặc rõ ràng biết hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hoàn toàn làm lơ. Nhưng vẫn là khống chế không được miệng mình, hỏi ra tới. Giản Nặc rất rõ ràng nghe được chính mình thanh âm. Cảnh Sơn cũng thập phần kinh ngạc Giản Nặc sẽ nói ra nói như vậy. Ở Cảnh Sơn trong lòng, Giản Nặc rất có khả năng bởi vì không dám biết sự tình chân tướng mà lựa chọn làm lơ hắn nói. Đương nhiên liền tính là như vậy, Cảnh Sơn cũng là tính toán đem toàn bộ sự tình đều nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, làm như vậy nói ít nhất có thể tránh cho tình huống như vậy. Như thế nào, ta hỏi. Ngươi như thế nào không nói? Chẳng lẽ là không dám nói sao? Lại hoặc là vừa rồi ngươi nói chẳng qua là giả dối hư ảo sự tình, hiện tại ngươi bịa đặt không ra. Giản Nặc miệng pháo kỹ năng từ trước đến nay là không thua kém với bất luận kẻ nào, vốn dĩ bị Cảnh Sơn lộng tới cái này địa phương quỷ quái sự tình cũng đã làm nàng thực tức giận, cư nhiên còn xả ra Tô Mạc Ly. Vô luận Tô Mạc Ly rốt cuộc là che giấu cái gì, Giản Nặc đối với Cảnh Sơn không thích lại đang không ngừng tăng thêm. Giản Nặc nàng có cơ bản nhất phân biệt đúng sai năng lực. Cũng không phải Cảnh Sơn nói cái gì chính là cái gì, cũng không phải Cảnh Sơn nói sở hữu nàng đều sẽ thật sự, từ nào đó trình độ đi lên giảng. Giản Nặc càng nguyện ý sở hữu hết thể đều là chính mình đi phát hiện, mà không phải hy vọng này hết thể chính mình cũng không biết. Từ người khác trong miệng nghe thế sự kiện, vẫn là từ nàng chán ghét người trong miệng nghe được, Giản Nặc tỏ vẻ loại cảm giác này thực vi diệu. Ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Ta cự tuyệt ngươi sẽ đình chỉ. Vẫn là nói ta cự tuyệt ngươi liền sẽ không cùng ta nói chuyện này. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cự tuyệt, ta thực kiên định nói cho ngươi ta cự tuyệt. Giản Nặc không tin Cảnh Sơn làm nhiều như vậy trải chăn, liền sẽ bởi vì nàng một cái cự tuyệt mà lựa chọn thứ gì đều không nói. 839 chương 839 ngươi là kẻ điên. Cảnh Sơn mặt bộ biểu tình có điểm kỳ quái. Như là cũng không biết Cảnh Sơn vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy giống nhau. Cảnh Sơn mặt bộ biểu tình đồng dạng cũng rất kỳ quái, chẳng qua nguyên nhân này lại cùng Cảnh Sơn cái kia nguyên nhân kém quá nhiều quá nhiều. Nói à, ngươi không nói nói ta như thế nào sẽ biết sự tình chân tướng, ngươi không phải vẫn luôn nói Tô Mạc Ly có chuyện gạt ta sao? Vì cái gì hiện tại không nói đâu, có phải hay không này hết thảy đều là ngươi lời nói vô căn cứ, lại hoặc là ngươi căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ là vì ở ta trước mặt chửi bới Tô Mạc Ly mới nói như vậy. Đã đem nàng hứng thú toàn bộ câu lên, lúc này lại tưởng không nói. Cũng không nhìn xem nàng cho phép không cho phép. Cảnh Sơn mặt bộ biểu tình trở nên có chút kỳ quái, hắn giống như tính sai rồi, đã sớm biết Giản Nặc là cái dạng gì người. Hắn lại cố tình cho rằng Tô Mạc Ly ở Giản Nặc trong lòng là đặc thù, có lẽ là đặc thù, nhưng là loại này đặc thù hiển nhiên là không có cách nào cùng Giản Nặc nhiều năm như vậy nhân sinh giá trị quan đánh đồng. Ta cảm thấy không có gì hảo thuyết. Ngươi nếu như vậy tin tưởng Tô Mạc Ly, vậy vẫn luôn tin tưởng đi xuống hảo. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận. Ba phải cái nào cũng được nói, đôi khi so chuẩn xác đáp án lực sát thương lớn hơn nữa, bởi vì cái này đáp án, ngươi sẽ không ngừng đi truy cứu cái gọi là sự tình chân tướng. Sau đó ngươi sẽ ở cái này cái gọi là trong quá trình tính tình trở nên càng lúc càng lớn. Ngươi sẽ hoài nghi hết thảy. Bởi vì câu nói kia, Cảnh Sơn cái này tâm cơ kỹ nữ xác thật là cái dạng này tính toán, nhưng là Giản Nặc cũng không tính toán nhảy vào Cảnh Sơn sớm đều đào tốt hố sâu bên trong. Giản Nặc không xong hố. Cảnh Sơn cảm thấy hắn thực nghẹn quất, rõ ràng hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, nhưng là trước mắt nữ nhân này cố tình như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Ít nhất ở nàng biểu tình thượng, Cảnh Sơn không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp nhi, thật giống như hắn vừa rồi nói những lời này đó kỳ thật cũng không có người nghe được giống nhau. Ngươi vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh? Đợi nửa ngày lúc sau, Cảnh Sơn rốt cuộc là nhịn không được đem chính mình vẫn luôn nghi vấn nói hỏi ra khẩu. Đúng vậy. Già nặc vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh? Người bình thường tại đây loại thời điểm chẳng lẽ không phải hẳn là nghĩ cách rời đi nơi này sao? Như thế nào giả nặc cố tình có thể như vậy bình tĩnh? Cảnh Sơn có chút phi thường đáng sợ thất bại cảm. Giả nặc không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Cảnh Sơn. Nếu ta nói ta muốn đi ra ngoài ngươi liền sẽ phóng ta đi ra ngoài sao? Ta đoán cái này đáp án khẳng định là phủ định đi. Nếu nói như vậy, ta vì cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, chi bằng an an tĩnh tĩnh nốc. Chờ ngươi chừng nào thì muốn phóng ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ta rất có khả năng sẽ cả đời đều không bỏ ngươi đi ra ngoài sao? Già nặc nghe vậy, như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, không thể hiểu được nhìn thoáng qua Cảnh Sơn. Nói thật, ta cũng không cảm thấy sự tình kết quả cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Ngươi sẽ không, ta khẳng định sẽ đi ra ngoài, chẳng qua là thời gian vấn đề. Chung quanh đều là xám xịt. Trừ bỏ các nàng hai cái nơi này còn có một ít ánh sáng ở ngoài, lại nhìn không tới mặt khác đồ vật. Già nặc bởi vì không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Căn bản không dám đi quá xa, tìm Cảnh Sơn bên người địa phương ngồi xuống, dùng hành động tới nói cho Cảnh Sơn. Nàng thật là một chút đều không nóng nảy. Liên tính sốt ruột, già nặc cũng biết không thể ở Cảnh Sơn trước mặt biểu hiện ra ngoài, bằng không liền dựa theo Cảnh Sơn loại này biến thái tới rồi cực điểm ca tính. Còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. 840 chương 840 hắn là ta một. Hiện tại nàng chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Tô Mạc Ly tới cứu nàng, mặt khác một loại chính là Cảnh Sơn đem nàng thả. Ân. Hai loại tỷ lệ đều tương đối tiểu. Đệ nhất loại, Tô Mạc Ly thấy nàng biến mất tuy rằng rất có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng là Tô Mạc Ly có như thế nào sẽ biết nàng hiện tại ở rốt cuộc là địa phương nào đâu. Chứ không nói Tô Mạc Ly có thể hay không tìm tới nơi này, chính là tìm được rồi, muốn phi thường mau đến nơi này cũng là rất khó đi. Đệ nhị loại, Cảnh Sơn nếu đã đem nàng đưa tới cái này địa phương, vậy thuyết minh, nếu không có gì ngoài ý muốn, Cảnh Sơn là tuyệt đối không có khả năng đem nàng thả ra đi. Như vậy tưởng tượng, giả nặc tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Cảnh Sơn cũng ngồi ở giả nặc bên người. Nhìn giả nặc, thần sắc ôn nhu. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn cùng ta nói đồ vật sao? Ta muốn đi ra ngoài. Không được. Chứ bỏ cái này ở ngoài. Ngươi hỏi trước ta, hiện tại ta đưa ra yêu cầu ngươi lại không thể thỏa mãn. Nếu như vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Cảnh Sơn giản nặc vẫn là như vậy sắc bén, quả thực không biết làm người như thế nào nói tiếp. Không có gì hảo thuyết, chứng minh ta là đúng. Cảnh Sơn lại lần nữa không lời nào để nói. Ngươi đem ta lộng tới nơi này. Ta như thế nào ăn cơm? Như thế nào đi về đốt cờ? Cảnh Sơn bị giản nặc sợ ngây người, run rẩy dùng ngón tay hướng về phía giản nặc. Ngươi sao lại có thể nói ra nói như vậy? Cảnh Sơn không dám tin tưởng nhìn giản nặc, giống như giản nặc nói ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói giống nhau. Giản nặc không thể hiểu được nhìn thoáng qua Cảnh Sơn. Ta nói chẳng lẽ có câu nào lời nói không thích hợp nhi? Vẫn là nói lời nói của ta thực thô lỗ. Thô lỗ? Ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Ngươi đều nói đó là trước kia, ta hiện tại chính là như vậy, không quen nhìn nói ngươi cũng đừng xem. Già nặc dùng chính mình cấp Cảnh Sơn thượng một đường phi thường sinh động khóa. Phi thường minh xác nói cho Cảnh Sơn, tất cả mọi người là sẽ biến. Cái này mọi người bên trong đương nhiên cũng là bao gồm nàng. Đi. Đi nơi nào? Đương nhiên là mang ngươi đi có vê đốt cờ. Có thể ăn cơm địa phương. Nói tới đây, Cảnh Sơn phi thường khả nghi tạm dừng một chút. Bắt được giản nặc tay, tiếp theo nháy mắt hai người biến mất tại chỗ. Hai người biến mất không lâu lúc sau, xám xịt không gian vặn vẹo một chút, ngay sau đó, Tô Mạc Ly xuất hiện ở tại chỗ. Hiển nhiên, Tô Mạc Ly là đã nhận ra Cảnh Sơn cùng giản nặc tung tích mới đuổi tới nơi này, nhưng là Cảnh Sơn cùng giản nặc ở thượng một giây cũng đã là từ nơi này rời đi. Cảnh Sơn rời đi nguyên nhân rốt cuộc là bởi vì cái gọi là giúp đỡ giản nặc tìm một chỗ nghỉ ngơi, vẫn là bởi vì đã biết Tô Mạc Ly đã đến. Giản nặc theo bản năng nhắm hai mắt lại mở mắt thời điểm bọn họ đang ở một cái nhà gỗ nhỏ, bốn phía đều là rừng cây, giả nặc có thể khẳng định hiện tại bọn họ là ở bình thường không gian nội, không hề nghĩ ngợi muốn đi vào không gian, né tránh cảnh sơn. Nhưng là làm giả nặc không nghĩ tới chính là, không gian vẫn cứ là không có bất luận cái gì liên hệ, mắt thấy cảnh sơn đã hướng nàng cái này phương hướng đi tới. Giả nặc thu chính mình tâm tư. Cảnh sơn người này vốn dĩ chính là người điên. Vạn nhất nàng lại làm ra sự tình gì, kích thích đến cái này kẻ điên nhưng làm sao bây giờ? Cảm giác vì chính mình sinh mệnh an toàn vẫn là không cần kích thích người này. Rốt cuộc nàng là một cái thật. Người tốt. Giả nặc. Nơi này không tồi đi, không có tang thi, càng không có như vậy nhiều âm mưu quỷ kế, có chỉ là yên lặng bình đạm cùng tương hòa. 841 chương 841 hắn là ta hai. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này sinh hoạt đi xuống thế nào, sau đó chúng ta muốn sinh vài cái tiểu hài nhi. Không chờ giản nặc nói chuyện, cảnh sơn như là lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Ân, vẫn là không cần sinh quá nhiều hài tử, nói vậy, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi, hai cái vừa và tốt. Giản nặc, không biết phải nói chút cái gì hảo, nàng chẳng lẽ hẳn là khen ngợi chính mình nhân cách mị lực thật sự thật lớn sao? Thế nhưng... ngươi có phải hay không cũng cảm thấy như vậy phi thường hảo, chúng ta có thể ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Già nặc châm trước đã mở miệng. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi loại này cảm tình có chút không thể hiểu được, không thể hiểu được ngươi tạo sao. Chúng ta tuy rằng tại rất sớm phía trước cũng đã nhận thức, nhưng là dựa theo chúng ta trước kia cái loại này ở chung hình thức. Giống như cũng không có cái gì. Ngươi lại như thế nào biết ta đó là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Già nặc nghe xong cảnh sơn lời nói dại ra một cái trước mắt. Kia không phải ta lần đầu tiên gặp ngươi. Nàng cơ hồ có thể dám khẳng định, nàng ở trước kia thật sự chưa từng gặp qua cảnh sơn này một nhân vật, bao gồm kiếp trước kiếp này đều không có. Nhưng là vì cái gì cảnh sơn sẽ nói ra nói như vậy? Ngươi không thích ta, là thích Tô Mạc Ly đúng hay không? Già nặc vừa rồi nói câu nói kia như là đau đớn cảnh sơn tâm linh giống nhau. Cảnh sơn không còn có phía trước bình tĩnh. Cả người trở nên điên cuồng cố chấp. Đỏ như máu đôi mắt sợ tới mức giản nặc sau này không tự giác mà lui ra phía sau vài bước. Cảnh sơn nhìn giản nặc. Vì cái gì a? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi. Vì cái gì ngươi sẽ thích thượng hắn? Hắn chẳng qua là một cái ngoại lai bỗng nhiên xuất hiện người mà thôi. Ngươi không phải sợ ta sẽ không thế nào ngươi. Ta sẽ không thương tổn ngươi, cho dù là ta chính mình cũng không được. Giản nặc nghĩ thầm. Nếu ngươi không nói những lời này, nàng có lẽ liền tin cảnh sơn, nhưng là ở cảnh sơn nói ra những lời này lúc sau, nàng nếu là lại tin tưởng cảnh sơn, nhưng chính là thật sự đầu óc có vấn đề, bị lừa đá. Đương nhiên nói như vậy là không cần cùng cảnh sơn nói. Hiện tại cảnh sơn đều đã như vậy, nếu là nàng đem lời nói thật nói ra, còn không nhất định sẽ phát sinh cái gì đại sự đâu. Vì bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Giản nặc phi thường không có cốt khí lựa chọn không hề đi kích thích cảnh sơn. Đôi khi ta cảm thấy ta đã điên rồi. Giản nặc rất có tự mình hiểu lấy a. Nhưng là ta biết ta không có, ta chỉ là quá muốn được đến ngươi. Ta chỉ là muốn được đến ngươi. Giản nặc cảm thấy nàng không hề đi để ý tới cảnh sơn có lẽ là trước mắt duy nhất biện pháp. Tô Mạc Ly đối với ngươi đồng dạng không thể hiểu được, ngươi vì cái gì không đi hoài nghi hắn. Hắn có phải hay không cũng là đối với ngươi nhất kiến trung tình, lại hoặc là hắn cho ngươi cũng là một loại tựa thành quen biết cảm giác. Già nặc không nói chuyện, nhưng trên thực tế nàng liền ở nơi đó nghe cảnh sơn lời nói, bởi vì nàng cũng đồng dạng tò mò, mặc kệ không muốn thừa nhận vẫn là như thế nào, cảnh sơn lời nói xác thật là tồn tại. Không thể hiểu được hảo cảm cùng không thể hiểu được yêu. Già nặc thật sự là không thể tin được. Già nặc chờ cảnh sơn giải thích. Nàng cũng không sợ hãi cảnh sơn sẽ nói ra cái gì giả tạo ra tới nói, nàng sẽ cùng Tô Mạc Ly thích hợp chứng thực. Tô Mạc Ly là khẳng định sẽ không nói cho nàng nhiều như vậy, liền tính là nói cho cũng không phải là ở ngay lúc này, giả nặc hiện tại liền muốn biết, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở cảnh sơn nơi này nghe được chỉnh chuyện chân tướng. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi bên cạnh hàng xóm ra có cái tiểu hài nhi? Giả nặc. Ngươi nên sẽ không tưởng cùng ta nói ngươi chính là cái kia tiểu hài nhi đi. 842 chương 842 hắn là ta ba. Ai biết cảnh sơn thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Già nặc quả thực không biết chính mình phải nói chút cái gì hảo. Trên thế giới này cư nhiên còn có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng tỏ vẻ cũng là say. hơn nữa lúc ấy chỉ là một cái tiểu thí hài nhi mà thôi, biết cái gì cảm tình a? Nàng tỏ vẻ một chút đều không thể tiếp thu Cảnh Sơn lời nói. Ngươi nhớ rõ không nhớ rõ ngươi ở vào đại học thời điểm đã cho một cái khất cái tặng 2 tháng cơm, sau lại cái kia khất cái biến mất. Giàn nặc hảo đi, xác thật là có như vậy một chuyện, lúc ấy niên thiếu thiên chân thực, thấy cái kia khất cái đáng thương liền đem chính mình đồ ăn dư lại một nửa đều đi cho người ta đưa qua đi. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hiện tại nhớ tới khi đó chính mình vẫn là cảm thấy quá ngốc cũng quá ngây thơ rồi. Hảo đi, ta liền tin cái này lý do. Ngươi bị giang ba bọn họ mưu hại thời điểm ta chưa kịp chạy trở về, cuối cùng ta qua đi lúc sau. Câu nói kế tiếp Cảnh Sơn cũng không có nói ra tới, nhưng chính là như vậy, cũng đủ làm giản nặc nghĩ kỹ này thật mạnh hết thảy. Sau đó, ngươi muốn nói cái gì? Lúc ấy ta vì cứu ngươi, chốc ta hồn phách, chia làm 2 phần. Một phần là Tô Mạc Ly mà mặt khác còn lại là ta không nghĩ tới hắn sẽ có được chính mình ý thức, ta hảo hối hận. Ngươi biết không? Giàn nặc. Cái thứ nhất phản ứng chính là Cảnh Sơn nói đều là lời nói dối. Cái thứ hai phản ứng chính là Cảnh Sơn có phải hay không đã quên uống thuốc liền chạy ra tới. Cái thứ ba phản ứng chính là các nàng hai cái có phải hay không đi nhầm phim trường. Này như thế nào biến thành khủng bố huyền nghi, nói tốt khoa học viễn tưởng tảng lớn mà thế nguy cơ. Có phải hay không ngươi tiếp theo câu muốn nói nhà các ngươi là 20 tổ truyền cái gì? Cảnh Sơn vẻ mặt khiếp sợ nhìn giàn nặc. Như là ở dùng thực tế hành động dò hỏi giàn nặc, nàng như thế nào biết chuyện này? Giàn nặc không biết hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này, bởi vì Cảnh Sơn vừa rồi lời nói thật sự là quá kỳ quái. Kỳ quái tới trình độ nào đâu, kỳ quái tới rồi giàn nặc căn bản không có biện pháp tiếp thu trình độ. Ngươi là của ta, không có khả năng là của hắn, hắn bất quá là ta thân thể một bộ phận mà thôi, hắn không có 2 chúng ta ký ức. Chúng ta 2 cái mới là nhất hẳn là ở bên nhau người. Đang nói những cái đó làm giản nặc vô pháp tiêu hóa nói lúc sau, Cảnh Sơn lại bắt đầu đối với giản nặc thổ lộ. Giản nặc cảm thấy chính mình lòng có điểm loạn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói đều là thật sự, nếu những lời này đều là giả đâu, ngươi là cố ý, vì làm ta rời đi nàng, nói vậy ta không phải có vẻ thực đốc. Ngươi vì cái gì không tin ta đâu, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nếu ngươi muốn chứng cứ. Ta đây liền cho ngươi xem chứng cứ hảo. Chứng cứ? Giàn nặc hỏi lại một câu, ngay sau đó nàng đã bị Cảnh Sơn bắt được thủ đoạn, nhét vào một cái đồ vật. Thình thịch tiếng tim đập đại biểu nàng hiện tại là ở một người trên ngực. Nghĩ đến đây, giàn nặc có điểm không thoải mái. Mở to mắt liền phát hiện nàng hiện tại là ở một cái trong phòng. Từ nơi này mặt còn có thể rõ ràng thấy bên ngoài hết thảy. Cái này phòng ở thực tinh xảo, chứ bỏ quá nhỏ một chút. Bất quá đối với nàng hiện tại hình thể tới nói vừa lúc bất quá, cái gì cần có đều có. Cảnh Sơn nếu đem nàng lộng tiến vào, còn nói như vậy một ít lời nói, khẳng định là tưởng đối nàng chứng minh cái gì, mà chứng minh cái gì. Hiển nhiên là phải dùng đến Tô Mạc Ly. Nói cách khác Tô Mạc Ly liền ở chỗ này. Giàn nặc có chút kinh hãi, Tô Mạc Ly ở chỗ này đại biểu cái gì? Nếu tới, vì cái gì không dám ra tới? 843 chương 843 hắn là ta bốn. Giàn nặc không nói chuyện, vấn đề là hiện tại nàng liền tính là muốn nói chuyện cũng là nói không nên lời, bên ngoài hết thể nàng đều có thể giành mạch biết, bên trong nàng lại không thể làm ra cái gì phản ứng, tuy rằng biết Cảnh Sơn người này khẳng định không phải cái gì tầm thường nhân vật, nhưng là giàn nặc vẫn là bị Cảnh Sơn loại này nạch. Khó có thể đoán trước năng lực cấp dọa sợ. Cảnh Sơn cùng Tô Mạc Lý 2 người nói chuyện còn ở tiếp tục. Tuy rằng nói giản nặc ngoài miệng nói phải tin tưởng Tô Mạc Ly nói như vậy, nhưng trên thực tế, chỉ có giản nặc trong lòng mới rõ ràng, nàng xác thật là có chút hoài nghi. Cho nên mới ngầm đồng ý Cảnh Sơn như vậy cách làm, có lẽ Tô Mạc Ly chuyện gì đều không có, chỉ là Cảnh Sơn cố tình bịa đặt ra tới, như vậy chuyện này liền sẽ biến thành nàng đấy lòng phủ đầy bụi một góc, vĩnh viễn đều sẽ không lại có bị đào ra ngày đó. Nếu Tô Mạc Ly thật sự lừa nàng, kia muốn nhìn rốt cuộc là sự tình gì. Rốt cuộc nàng cũng không phải cái loại này ngu mọi người, mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật, giàn nặc cũng không phải như vậy tò mò người, không cần phải đem mỗi chuyện đều biết đến triệt triệt để. Nhưng là, giàn nặc đâu? Tô Mạc Ly không để ý đến Cảnh Sơn vừa rồi lời nói, mà là hỏi giàn nặc hiện tại địa phương. Ân, giàn nặc sao, ta biết ở nơi nào, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy liền nói cho ngươi. Ta cảm thấy chúng ta hai người rất cần thiết phải hảo hảo tâm sự, ta tưởng ngươi hẳn là cũng phát hiện chúng ta hai cái chi gian kỳ lạ liên hệ đi. Bao gồm chúng ta năng lực đều là không sai biệt lắm. Tô Mạc Ly không nói chuyện, như là đã cam chịu cảnh sơn loại này cách nói. Ngươi nếu biết chúng ta hai cái chi gian liên hệ, cũng nên biết rốt cuộc ai là hàng giả, ta cùng giản nặc mới là hẳn là ở bên nhau một đôi, ngươi xuất hiện chẳng qua là một sai lầm mà thôi. Ngươi hiểu không? Ta tưởng, rốt cuộc ai là hàng giả, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nếu ta biết sự tình sẽ có như vậy một ngày, ngươi lúc trước liền sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Giản nặc bị hai người kia nói chính là váng đầu hoa mắt, căn bản nghe không ra ai mới là cái kia chính quy hóa, ai mới là cái kia hàng giả. Duy nhất có một chút có thể khẳng định chính là, hai người kia thật sự như là cảnh sơn nói như vậy, có nào đó quan hệ. Rốt cuộc là cái gì quan hệ, hẳn là cùng kia hai người nói không sai biệt lắm thiếu. Nghĩ đến đây, giản nặc không cấm có chút tò mò. Tại đây phòng ở ngây người như vậy lớn lên thời gian, nàng cũng coi như là có thể bình tĩnh. Ân, chuẩn xác tới nói chúng ta hai cái là nhất thể, cho nên hẳn là hảo hảo tâm sự. Hoặc là ngươi chẳng lẽ chưa từng có muốn đem đối phương thân thể chiếm làm của riêng tâm tư sao? Phải biết rằng chúng ta hai cái nếu có thể dung hợp đến cùng nhau, lực lượng nhưng sẽ thành lần gia tăng. Không nghĩ tới ngươi cũng có ý nghĩ như vậy. Vậy ngươi ý tứ là đại biểu ngươi đã cam chịu chuyện này sao? Không phải cam chịu, mà là chuyện sớm hay muộn, ngươi muốn ta trên người năng lực, ta cũng muốn trên người của ngươi năng lực, chúng ta hai cái chi gian sớm hay muộn sẽ có ngày này. Ta tin tưởng ngươi đã ở chỗ này bố trí hảo, cũng không sẽ bởi vì ngoại giới hết thảy mà quấy nhiễu đến chúng ta hết thảy. Cũng không sẽ bởi vì ngoại giới hết thảy mà quấy nhiễu đến chúng ta. Kỳ thật ta cảm thấy ta so ngươi hảo. Ta cũng cảm thấy ta so ngươi hảo. Giản nặc tưởng thế giới đại chiến toàn bộ đều không có xuất hiện, hai người kia cùng với nói là địch nhân, chi bằng nói là hồi lâu không thấy bạn bè đang nói chuyện thiên. Chỉ là đương hai người nói chỉ có thể tồn tại một người thời điểm, giản nặc rốt cuộc luôn cuống, không còn có phía trước bình tĩnh. 844 chương 844 hắn là ta năm. Sự tình đã trở nên thực rõ ràng, hai người kia trải qua chuyện này khẳng định là phải có một người mất đi sinh mệnh, không biết người kia rốt cuộc là ai, cũng không biết người này rốt cuộc có thể hay không là Tô Mạc Ly, có lẽ như vậy tưởng thực không phụ trách nhiệm, nhưng là giản nặc rốt cuộc không phải thánh mẫu. Nàng chỉ là một cái có chút ích kỷ tiểu nữ nhân mà thôi. Ở giản nặc trong lòng, đương nhiên là chính mình ái nhân càng quan trọng một ít, cảnh sơn có lẽ cũng rất quan trọng, nhưng kia chỉ là ở không cùng Tô Mạc Ly so dưới tình huống. Mặc kệ ngay lúc đó rốt cuộc là ai, bồi ở giản nặc bên người trước sau là Tô Mạc Ly, mà giản nặc yêu người kia cũng là Tô Mạc Ly. Giản nặc muốn đi ra ngoài, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể phí công nghe thanh âm. Tuy rằng không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng là giản nặc vẫn cứ là cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, sợ bên ngoài có sự tình gì. Chỉ là hai người kia hết thảy đều là ở không thể hiểu được chung tiến hành, giản nặc căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Thanh âm cũng không có, chỉ có thể ở chỗ này sốt ruột. Chờ hết thảy trần ai lạc định lúc sau, đã là một giờ lúc sau. Nay một giờ chung giản nặc quá vô cùng kiêu ngạo, liều mạng muốn đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể là phi công. Chờ giản nặc lại lần nữa bị thả ra thời điểm, hết thể đã trần ai lạc định, giản nặc cơ hồ là không có gì do dự liền nhằm phía Tô Mạc Ly bên người, rốt cuộc là càng để ý cái nào người vừa thấy liền biết. Sự tình chân tướng chính là như vậy tàn khốc. Tô Mạc Ly mở hai mắt của mình, nhìn chính mình trước mặt giản nặc. Ngươi thật sự như vậy xác định ta là hắn. Ngay cả xem ta cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Giả trung quy chính là giả, vô luận như thế nào đều thật không được. Giả nặc theo này một câu, tâm trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Không phải Tô Mạc Ly, kia Tô Mạc Ly đâu. Còn có nếu trước mắt người này không phải hắn, vì cái gì sẽ ở thân thể hắn tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, thật lớn khủng hoảng cảm thổi quét giả nặc thân thể mỗi một góc, giả nặc thậm chí không biết chính mình nên làm chút cái gì mới tốt. Rốt cuộc chuyện này cuối cùng kết quả thật sự là ra ngoài giả nặc ngoài ý liệu. Ở giản nặc trong lòng, Tô Mạc Ly chính là một cái không gì làm không được người, rất khó tưởng tượng như vậy một người. Thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói cảnh sơn vừa rồi lời nói đều là thật sự, cho nên mới sẽ làm cho như vậy kết quả. Già Nặc nhìn Cảnh Sơn, không nói chuyện. Cảnh Sơn nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, phụt đến cười lên tiếng âm. Già Nặc cả khuôn mặt đều thay đổi bộ dáng, một bộ không rõ đã xảy ra sự tình gì bộ dáng nhìn Cảnh Sơn. Cảnh Sơn, không nên nói là Tô Mạc Ly đối với Già Nặc cười một chút, Già Nặc sẽ biết là chuyện như thế nào. Ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, Già Nặc tâm giống như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc giống nhau. Từ trên xuống dưới, phập phập phồng phồng. Già Nặc hung ác phát gục Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly tiếp được Già Nặc, ôm ở trong lòng ngực. Cố định ở Già Nặc động tác, Tô Mạc Ly cùng Già Nặc biến mất ở tại chỗ. Sau một lúc lâu qua đi, Cảnh Sơn từ trên mặt đất chuyển tỉnh, nhìn đã là không có một bóng người phòng, cười một tiếng, giả trung quy là giả, vĩnh viễn cũng thật không được. Giống như là hắn vừa rồi nói, chúng ta đây là ở nơi nào? Chuẩn xác tới nói, hẳn là ta trong không gian. Già Nặc dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tô Mạc Ly. Tựa hồ ở nơi đó hoài nghi Tô Mạc Ly lời nói thật giả, nơi này thấy thế nào như thế nào đều không giống như là Tô Mạc Ly trong miệng không gian. Không gian sẽ có như vậy xa hoa, lừa quỷ đâu. 845 chương 845 giúp ta tắm rửa một. Hơn nữa nơi này cư nhiên còn có người hầu. Hảo đi, xác thật là rất lợi hại. Toàn bộ quá trình Giản Nặc đều là duy trì một chương ngốc ngốc mặt, xem ra tới. Chuyện này thật sự là đối với Giản Nặc đánh sâu vào thật sự là quá lớn, có lẽ là bởi vì vừa rồi Cảnh Sơn cùng Giang Ba sự tình mới làm Giản Nặc vẫn luôn cũng chưa lấy lại tinh thần nhi. Ngươi không đói bụng sao? Bị hắn mang đi như vậy lớn lên thời gian. Giản Nặc vừa định muốn cự tuyệt, liền nghe được chính mình bụng một trận tiếng vang. Giản Nặc cảm thấy chính mình hẳn là tìm cái khe đất chui vào đi. Quá mẹ nó mất mặt, chưa từng có thể nghiệm quá như vậy mất mặt cảm giác. Quả thực không thể làm người lại ái hảo phạt. Muốn cười liền cười, miễn cho nghẹn hỏng rồi. Ta đây thật sự cười, cười lúc sau ngươi sẽ không sinh khí. Ha ha đát, không tức giận mới có quỷ. Ngươi cười đi, cười xong ta liền phải sinh khí. Giàn Nặc phi thường minh sắc cùng Tô Mạc Ly tỏ vẻ nàng cũng không có như vậy rộng lượng sự thật. Tô Mạc Ly thấy Giàn Nặc thái độ đã như vậy cương ngạnh, tức khắc tỏ vẻ không dám tể lỗ mãng. Già Nặc thích ăn cái gì Tô Mạc Ly đều là biết đến. Bọn họ không có chuyện đi. Liên hướng về phía Già Nặc loại này sắc đẹp trước mặt còn có thể nhớ tới nhà mình cấp dưới tính cách, cần thiết cho nàng đưa lên 10 vạn cái tán. Đều an toàn, ăn nhiều một chút cơm, ăn được cơm chúng ta làm một ít có ý nghĩa sự tình. Tô Mạc Ly lời nói bên trong ám chỉ tính thật sự là quá rõ ràng, Già Nặc ngay cả cơm đều bất chấp ăn. Nhanh chóng chạy tới một cái khoảng cách Tô Mạc Ly xa nhất khoảng cách, phi thường khiếp sợ nhìn Tô Mạc Ly hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Mạc Ly đối Giản Nặc cái muội cười. Đương nhiên là phải làm ái làm sự tình. Không biết là Giản Nặc lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là Tô Mạc Ly nguyên bản liền như vậy nói. Giản Nặc phi thường kinh ngạc phát hiện một việc, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy người nào đó cố ý cắn trọng một câu kia hai chữ. Ta cảm thấy có chuyện hào hào nói, không cần phải nháo thành hiện tại dáng vẻ này. Già Nặc ở chính mình trong đầu nhanh chóng châm trước hẳn là như thế nào xử lý chuyện này. Nga! Như vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tô Mạc Ly thong thả ung dung đi tới Già Nặc vừa rồi ngồi địa phương ngồi hạ hai, rất có hứng thú nhìn còn tưởng dễ rủa Già Nặc. Chúng ta hai cái hiện tại quan hệ còn thực đơn thuần. Mà ta đâu, là một cái tương đối bảo thủ nữ tính. Cho nên ta đối với ngươi nói loại này hôn trước phát sinh quan hệ sự tình vẫn là tương đối. Cái kia gì? Ngươi tưởng nói ngươi là cự tuyệt. Không sai, ta là cự tuyệt. Dừng một chút, Giản Nặc sợ chính mình cự tuyệt quá nhanh sẽ đâm bị thương Tô Mạc Ly, cho nên lại ở phía sau bổ sung một câu. Hơn nữa bên ngoài còn có Giang Ba, ta phải trước thu thập hắn. Cái này lý do quả thực không thể càng tán có hay không? Già Nặc cảm thấy nàng phải vì chính mình chỉ số thông minh điểm tiếp theo vạn nhiều tán. Ta cùng Cảnh Sơn năng lực đã cho nhau dung hợp, thu thập Giang Ba không phải cái gì vấn đề. Hiện tại Giang Ba còn ở trọng độ hôn mê bên trong, hắn tinh thần lực không có khả năng sẽ phát sinh cái gì lẩn trốn. Cho nên, ngươi vừa rồi nói sự tình căn bản không thành lập, còn có ta đã đem đính ước tín vật tặng cho ngươi, ngươi cũng đã nhận lấy, hiện tại tưởng cự tuyệt. Có phải hay không có điểm quá muộn? Già Nặc, khi nào đưa nàng như thế nào không biết. Huyền Minh tồn tại ngươi hẳn là biết đến, hắn quản ngươi kêu gì. Mẫu thân A, hắn quản ta gọi là gì. Phụ thân A. 846 chương 846 giúp ta tắm rửa hai. Giả Nặc hết trô nói rồi. Không dám tin tưởng nhìn Tô Mạc Ly. Cảm tình nhiều như vậy sự tình đều là người này đã sớm đào tốt hố. Giả Nặc tỏ vẻ có điểm tâm mệt, một chút đều không nghĩ lại ái đâu. Ta đây cũng cự tuyệt, ta còn không có chuẩn bị tốt. Hào đi, ai làm ta thương ngươi đâu. Chỉ hy vọng ngươi đừng làm ta chờ lâu lắm. Giả Nặc hái hùng khiếp vía ăn xong rồi này bữa cơm. Bởi vì tâm tình độ cao khẩn trương, ăn xong rồi chỉnh đốn cơm, Giả Nặc cũng không có cảm giác ra tới chính mình ăn rốt cuộc là thứ gì. Quả thực chính là đáng sợ. Nay còn không phải đáng sợ nhất hẳn là chính là Tô Mạc Ly. Ở ăn cơm thời điểm cũng liên tiếp đùa giỡn nàng. Ngẫm lại hai người đã ở bên nhau có một đoạn thời gian. Khu khu, chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá dài mà nghẹn họng rồi. Giả Nặc suy nghĩ liền giống như kia thoát cương con ngựa hoang tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Thứ nơi này nghĩ tới nơi đó, thứ nơi đó nghĩ tới nơi này. Cuối cùng, Giả Nặc cũng không biết chính mình rốt cuộc nghĩ tới địa phương nào đi. Chúng ta khi nào trở về? Yêu cầu ở 3 ngày lúc sau, Cảnh Sơn cùng ngươi đi địa phương cùng chúng ta nguyên bản nơi địa phương. 5 ngày một cái cứu vãn, chúng ta mỗi 5 ngày mới có một lần cơ hội. Giả Nặc nhíu nhíu mày. Tuy rằng đối với chuyện này tỏ vẻ thực hoài nghi, nhưng vẫn cứ là lựa chọn tin tưởng Tô Mạc Ly lời nói, rốt cuộc hiện tại Giản Nặc cũng chỉ có thể tin tưởng Tô Mạc Ly, trừ bỏ biện pháp này ở ngoài ở không có mặt khác biện pháp. 3 ngày thời gian chúng ta đều chỉ có thể ngốc tại nơi này sao? Đương nhiên, bên ngoài thế giới rốt cuộc rất nguy hiểm, vẫn là ngốc tại nơi này càng an toàn một ít. Kỳ thật đâu, 5 ngày 3 ngày chuyện này hoàn toàn đều là Tô Mạc Ly bịa đặt lung tung. Căn bản không có nửa điểm mức độ đáng tin. Làm như vậy, bất quá là vì có thể cùng Giản Nặc nhiều một ít ở chung thời gian. Hôm nay phát sinh chuyện này, thật là ở rất lớn trình độ thượng dọa tới rồi Tô Mạc Ly, hắn bức thiết yêu cầu một chút sự tình tới chứng minh Giản Nặc là của nàng. Uống rượu sao? Uống rượu. Giản thật, Giản Nặc trước kia thường xuyên ở chính mình trong nhà uống một ít rượu nho trợ giấc ngủ. Nhưng là ở mặt thế lúc sau. Loại này hận không thể một ngày 24 giờ bảo trì thanh tỉnh trạng thái nhắm rượu thủy gì đó đều là 100 triệu không thể đụng vào. Rượu nho, sẽ không say lòng người. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Giả Nặc bán tín bán nghi tiếp nhận Tô Mạc Ly chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ân không tồi, thực hảo uống. Lại đến một ly. Hảo. Như thế vòng đi vòng lại uống lên 2-3 ly mới dừng lại. Giả Nặc vẫn cứ là bình tĩnh ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn cùng không uống rượu phía trước không có nửa điểm khác nhau. Chỉ có hơi có chút mê mang tầm mắt bán đứng Giả Nặc giờ phút này nhất chân thật ý tưởng. Mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút. Tô Mạc Ly hưng thú thiếu thiếu, phi thường đáng tiếc, nguyên bản cho rằng đem Giả Nặc chút say, liền có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến một màn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, sự tình cũng không có như là hắn dự đoán cái loại này tình huống. Tâm tác Tô Mạc Ly tỏ vẻ không thể lại ái. Giả Nặc ngồi ở trên giường, xoa xoa cái chán, kéo lại muốn rời đi Tô Mạc Ly. Người giúp ta tắm rửa. Tô Mạc Ly cho rằng chính mình lỗ thai xuất hiện trục trặc. Cả người có vẻ đều có chút ốc, không hề nghĩ ngợi quay đầu lại hỏi một lần. Người nói cái gì? Ta nói. Ta muốn người giúp ta tắm rửa, nóng hầm hập, dính không thoải mái. Giả Nặc thực không cao hứng. Nói một lần cư nhiên không nghe hiểu. Cư nhiên còn muốn nàng nói lần thứ hai. 847 chương 847 giúp ta tắm rửa ba. Lần thứ hai gì đó cũng thật là đủ rồi. Nàng một chút đều không nghĩ nói lần thứ hai. Ngươi không giúp ta, ta muốn chính mình đi. Hừ. Ngạo kiêu hừ lạnh, xoay người liền đi. Toàn bộ quá trình phi thường dứt khoát, tuyệt đối không mang theo một chút ướt át bẩn thỉu. Chẳng qua Giản Nặc hiển nhiên là độ cao chính mình đối cồn thừa nhận năng lực, ở đi rồi vài bước lúc sau, choáng váng hướng về trên tường đụng phải qua đi. Cũng may phía sau Tô Mạc Ly bởi vì lo lắng Giản Nặc, cho nên vẫn luôn đi theo Giản Nặc phía sau, mới tránh cho làm Giản Nặc đâm cho vỡ đầu chảy máu vận rủi. Giản Nặc một cái tắt huy khai chính mình phía sau Tô Mạc Ly. Phi thường trịnh trọng chuyện lạ nói cho Tô Mạc Ly, kỳ thật ta cũng không có say, kia chỉ là ngươi sai câu mà thôi. Ảo giác là cái gì ngươi tạo sao? Tô Mạc Ly phi thường ngoan gật gật đầu, minh sắc cùng Giản Nặc tỏ vẻ một sự kiện. Ta biết ngươi không có say, ngươi mặt bộ biểu tình đã nói cho ta sự thật này, ngươi xác thật là không có say à. Già Nặc híp mắt nhìn Tô Mạc Ly, như là ở tự hỏi Tô Mạc Ly lời nói chân thật tính. Ân, ngươi nói giống như đều là lời nói dối, ngươi có phải hay không không phải có phải hay không? Tô Mạc Ly nguyên bản còn đang chờ Giản Nặc nói ra cái gì làm người sợ hay nói, nhưng trên thực tế Giản Nặc đang nói câu nói kia lúc sau, đầu óc đã nhỏ nhặt, làm nàng lại nói ra cái gì, khẳng định không phải bình thường sự tình. Ân, ta cảm thấy đi. Ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy ngươi như vậy cách làm là đối với ta một loại khinh bỉ ngươi tạo sao, rõ ràng đều đã nói cho ngươi ta không có say. Hảo hảo hảo, ngươi không có say. Không có say ngươi chuẩn bị khi nào đi nghỉ ngơi. Già Nặc ghé vào thang lầu lan can thượng, như là ở tự hỏi thứ gì giống nhau. Tô Mạc Ly kiên nhẫn ở một bên chờ Già Nặc lại nói ra cái gì kinh người ngôn luận, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Tô Mạc Ly đợi nửa ngày cũng không chờ đến Già Nặc nói cái gì. Lại vừa thấy, mới biết được Già Nặc đã ngủ rồi. Tô Mạc Ly bất đắc dĩ cười, bế lên ghé vào thang lầu thượng liền ngủ Già Nặc, lên lầu. Ta cảm thấy ta còn có thể lại uống thật nhiều. Chờ ngươi tỉnh liền cho ngươi uống được không? Không tốt, ta hiện tại liền muốn. Không thể. Say rượu Giản Nặc cùng bình thường Giản Nặc cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là hai người, lại hoặc là đây mới là thật sự Giản Nặc, áp lực quá lớn, làm Giản Nặc lập tức liền thành thục lên, nhưng là dưới đáy lòng nào đó góc, Giản Nặc vẫn là tràn ngập ấu trĩ. Vừa rồi đã ngủ rồi Giản Nặc như là bị Tô Mạc Ly đánh thức giống nhau. Lại bắt đầu ở Tô Mạc Ly trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Nếu Tô Mạc Ly là cái ngôn tình trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, hiện tại hắn hẳn là sẽ nói một câu. Tiểu yêu tinh, ngươi có biết hay không ngươi chơi với lửa? Thực đáng tiếc, Tô Mạc Ly cũng không phải ngôn tình bá đạo tổng tài, mà là khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết ôn nhu nam chủ, cho nên chỉ là ngăn lại Giản Nặc động tác, liền tiếp tục ôm Giản Nặc chạy lên lầu. Chờ thật vất vả đem Giản Nặc phóng tới trên giường thời điểm. Tô Mạc Ly rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua hôm nay chuyện này, hắn cảm thấy về sau cũng không dám nữa cấp Giản Nặc uống rượu. Rốt cuộc hắn nhẫn mại lực kỳ thật là rất có hạn. Nếu là lại bị Giản Nặc như vậy trêu chọc vài lần, khẳng định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Ân, cho đến lúc này tổng cảm giác sẽ phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đâu. Nghĩ như vậy lời nói chính là cảm thấy một chút đều không vui. Giản Nặc vô ý thức ở trên giường lăn qua lăn lại, nhanh chóng chiếm lĩnh nguyên bản hẳn là giường đôi giường. 848 chương 848 giúp ta tắm rửa 4. Bởi vì ở chỗ này tuyệt đối an toàn, cho nên Giản Nặc xuyên y phục tương đối tùy ý, chỉ là một kiện tương đối rộng thùng thình váy liền áo liền giải quyết toàn bộ sự tình. Giờ phút này, bị Giản Nặc như vậy một lăn, màu đen váy toàn bộ quấn ở đùi bên cạnh. Tuyết trắng da thịt cùng màu đen váy hợp thành một màn dụ hoặc hình ảnh. Nam nhân. Đối chính mình người yêu từ trước đến nay đều là tràn ngập xúc động. Tô Mạc Ly. Nóng quá. Đã say rượu Giản Nặc hoàn toàn không biết nguy cơ đã ẩn nuốt ở nàng chung quanh, còn mang cho nàng thật lớn đánh sâu vào làm nàng toàn thân bắt đầu nhũn ra. Mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng làm ra một loạt phản ứng. Tô Mạc Ly hoàn toàn tỏ vẻ chính mình không biết hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt như thế buôn phóng Giản Nặc. Hào đi, quả thực không thể dùng buôn phóng hai chữ tới hình dung, buôn phóng tới rồi cực điểm này sáu cái tự mới có thể. Ngăn chặn Giản Nặc còn tưởng lộn xộn thân thể, giúp đỡ Giản Nặc cái hào chan, Giản Nặc bản thân liền rất nhiệt, bị người không thể hiểu được đắp lên bị lúc sau, loại này nhiệt độ càng là đạt tới đỉnh núi. Tam hạ hai hạ lại đá rơi xuống chan, cọ tới rồi bên cạnh Tô Mạc Ly trên người, từ Tô Mạc Ly thân thể truyền đến lạnh lẽo làm Giản Nặc thoải mái thở dài một tiếng. Tự phát ở Tô Mạc Ly trên người tìm kiếm một cái thích hợp vị trí, vặn tới vặn mẹo, cọ tới cọ đi. Tô Mạc Ly cũng thở dài một hơi. Ngươi còn như vậy, liền chớ có trách ta cầm giữ không được. Đã say rượu Giản Nặc căn bản không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc nói chút cái gì, làm theo ý mình bắt đầu nhảy lên múa thoát ý đi. Tô Mạc Ly. Ở hắn ngây người thời điểm, Giản Nặc đã bỏ đi áo ngủ. Lọt vào trong tầm mắt đó là... Không hề nghĩ ngợi lại cấp Giản Nặc bao thượng chăn. Giản Nặc, chúng ta làm đi. Giản Nặc đống nhiên ngồi dậy, trên người còn treo bị. Nhìn Tô Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi, uống nhiều quá. Ân, cho nên chúng ta làm đi. Giản Nặc đôi mắt sáng lấp lánh, phi thường cơ khác. Tô Mạc Ly tỏ vẻ như vậy Giản Nặc hắn có chút tiếp thu không tới. Giàn Nặc thấy Tô Mạc Ly không có đáp lại, trực tiếp bổ nhào vào Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly căn bản không nghĩ tới Giàn Nặc sẽ làm như vậy, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Giàn Nặc đã bắt đầu đối hắn dở trò. Tới sao? Tới sao? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết, ta chỉ là uống lên một ít rượu, lại không phải choáng váng. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Giàn Nặc tỏ vẻ thực tức giận. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi sao? Ân, ta giống như đã quên. Giàn Nặc buồn rầu xoa xoa chính mình đầu tóc, áo ngủ còn nửa treo ở nàng trên người. Tô Mạc Ly lại lần nữa thối lui Giàn Nặc. Giàn Nặc không thuận theo không buông tha dính đi lên. Cả người như là con lười giống nhau, ghé vào Tô Mạc Ly trên người. Ngươi là Mạc Ly. Ngươi uống nhiều. Ngoan ngoãn ngủ. Không cần. Ngươi có phải hay không có tật xấu, ta đều câu dẫn như vậy lớn lên thời gian, ngươi vẫn là không có một chút. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, người nào đó đã bị Tô Mạc Ly lấp kín miệng. Phòng trong nhiệt độ không khí dần dần lên cao, không ngừng đốt lửa đôi tay làm Giản Nặc ý thức trở nên có chút mê ly. Thẳng đến một thân xé rách đau đớn từ dưới thể truyền đến, Giản Nặc thần trí một lần nữa trở về đại não, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Mạc Ly. Đau. Ngoan, nhẫn một chút thì tốt rồi. Một thất cảnh xuân. Kỳ thật tác giả là tưởng nhiều viết một chút, nhưng là hiện tại hài hòa xã hội, nếu có người muốn nhìn, ở bình luận sách khu nhắn lại, ta dán ở bình luận sách khu. 849 chương 849 giúp ta tắm rửa năm. Say rượu cùng kịch liệt vận động hậu quả chính là Giản Nặc tới rồi ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại. Đau đầu muốn chết. Nhắm mắt lại, nghĩ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ân, nàng uống lên như vậy nhiều rượu lúc sau bắt đầu chơi rượu điên. Sau đó liền lên lầu lúc sau. Lúc sau, Giàn Nặc sắc mặt bạo hồng, thật sự không dám tưởng tượng ngày hôm qua những cái đó sự tình là nàng làm được. Rất muốn cho chính mình đào cái hố nhét vào đi. Một đời anh danh toàn hủy hoại. Tỉnh. Nam ở Giàn Nặc bên cạnh Tô Mạc Ly cơ hồ là ở Giàn Nặc động thời điểm liền cùng Giàn Nặc đồng thời tỉnh lại. Ngày hôm qua tiểu Nặc thực nhiệt tình đâu. Giàn Nặc bưng kín Tô Mạc Ly miệng. Không cho Tô Mạc Ly tiếp tục đi xuống nói. Tô Mạc Ly ý xấu liếm một chút lòng bàn tay, Giàn Nặc như là điện giật giống nhau thu hồi tay mình. Người điên rồi sao? Không có. Giàn Nặc dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại quên mất đêm qua phát sinh hết thảy, phía dưới đau nhức làm Giàn Nặc nhăn mày đầu. Tô Mạc Ly thật cẩn thận đỡ Giàn Nặc, lại ba người tốn trở về trên giường, ở trên môi nhẹ nhàng lạc hạ một cái hôn, trấn an nói. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta hiện tại ra không được, không cần cứ thế cấp. Giản Nặc hiện tại toàn thân đều cứng đờ, vừa rồi còn ở mê mang trạng thái Giản Nặc hiện tại cảm thấy cả người đều không tốt, nàng tựa hồ cái gì cũng chưa xuyên, hơn nữa Tô Mạc Ly tựa hồ cũng. Khu khu. Phát giác trong lòng ngực nhân thân thể cứng đờ, Tô Mạc Ly cười khẽ một tiếng. Tiểu Nặc suy nghĩ cái gì? Hai người khoảng cách rất gần, Giản Nặc không dám động. Ta tới đoán xem, Tiểu Nặc có phải hay không thẹn thùng. Chúng ta đêm qua đã đem chuyện nên làm đều làm, như thế nào lúc này thẹn thùng đâu, ta nhớ rõ đêm qua Tiểu Nặc chính là thực nhiệt tình. Phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Tô Mạc Ly vô tội nhìn Giản Nặc. Ta chẳng lẽ nói sai cái gì? Giản Nặc không nói chuyện, trực tiếp ném một cái ly ném tới Tô Mạc Ly trên đầu. Hừ hừ, xem nhiều quả thể, sợ sẽ đau mắt hột. Vẫn là chạy nhanh đắp lên, để tránh hai mắt của mình còn muốn đã chịu cái gì kích thích. Giản Nặc tỏ vẻ nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến trần chuồng chiếu thân mã. Loại này trần chuồng chiếu vẫn là Tô Mạc Ly chính hắn lưu trữ thưởng thức hảo. Tô Mạc Ly mắt đào hoa tràn đầy ý cười, ủy khuất nhìn Giản Nặc. Tiểu Nặc chẳng lẽ là đối ta không hài lòng? Kỳ thật nếu Tiểu Nặc còn muốn, ta cũng là có thể. Ngươi như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này? Kỳ thật ta trước kia vẫn luôn là như vậy, Tiểu Nặc chẳng lẽ đã quên sao? Muốn hay không ta giúp Tiểu Nặc hồi ức một chút? Giàn Nặc ngậm miệng lại, bởi vì nàng phát hiện một sự kiện, đó chính là vô luận nói cái gì, Tô Mạc Ly đều có biện pháp đem chỉnh chuyện ý tứ cấp hoàn toàn bẻ cong đến một cái khác phương hướng. Nàng thực chán ghét, cho nên, bãi ở nàng trước mặt chỉ có một cái lộ đó chính là nhắm lại miệng. Cự tuyệt cùng Tô Mạc Ly nói chuyện. Tô Mạc Ly như là không có nhìn ra Giàn Nặc trói lọi bài xích. Vẫn cứ là phi thường vui vẻ nhìn Giản Nặc nói các loại lời nói. Giản Nặc tỏ vẻ nàng đã có chút nhịn không được. tùy thời tùy chỗ muốn nổ mạnh là cái quỷ gì? Còn có Tô Mạc Ly như vậy ố thật sự hảo sao? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ cua đồng đại quân cho hắn quét rớt? Giàn Nặc Bản một khuôn mặt phun tảo. Xốc lên chăn, thoải mái hào phóng đi tới tủ quần áo trước, kia. Khu khu, Giàn Nặc quả thực ngượng ngùng đi xem, trực tiếp thu hồi hai mắt của mình, hơn nữa đối Tô Mạc Ly phi thường phẫn nộ nói. Ngươi chẳng lẽ không thể chú ý điểm sao? 850 chương 850 lần đầu tiên một. Nên nhìn đến, không nên nhìn đến, chúng ta đêm qua không đều đã thấy được sao? Ngươi câm miệng. Ở miệng mình thượng làm một cái thủ thế, Tô Mạc Ly tỏ vẻ, đã câm miệng. Giàn Nặc không biết chính mình hẳn là dùng như thế nào ánh mắt tới đối mặt chuyện này, tương đối quan trọng một chút chính là chuyện này thật sự không có cách nào xử lý. Khu khu. Tô Mạc Ly nên ngang đi tới Giàn Nặc trước mặt. Giàn Nặc nhắm mắt, dứt khoát tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Tô Mạc Ly cười giúp Giàn Nặc tìm một kiện quần áo, đêm qua ngươi quần áo tựa hồ không thể xuyên, dứt khoát xuyên ta quần áo hảo. Tiểu Nặc dáng người tốt như vậy, mặc vào tới khẳng định đặc biệt xinh đẹp. Giàn Nặc thật sự là không thể lý giải Tô Mạc Ly rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói cách khác chính là Giàn Nặc căn bản không biết này cái gọi là rất có mỹ cảm đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ta trong không gian còn có quần áo, không cần phải hảo ý của ngươi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Đó chính là bạn trai áo sơ mi là đẹp nhất. Nói thật, ta cũng không có nghe được quá cái này lời nói, ta cho rằng là chính ngươi. Nghĩ ra được, nói tóm lại ta là tương đối khinh bỉ ngươi cái này ý tưởng. Khinh bỉ ta? Đúng vậy, khinh bỉ ngươi, không khinh bỉ ngươi, ta còn muốn đi khinh bỉ ai? Chẳng lẽ trừ bỏ ngươi ta còn có mặt khác yêu cầu khinh bỉ người sao? Giàn Nặc không lời gì để nói, đến tột cùng là như thế nào ra mặt dày, mới có thể đem chuyện này nói như vậy. Trôi chảy, làm một cái tiểu tươi mát, nàng tỏ vẻ Alexander. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi ra ngoài sao? Nếu ngươi là thẹn thùng nói, ta. Cho nên ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Chính là ngươi trên người không đau không? Ta cảm thấy ta còn là ở chỗ này giúp ngươi thu thập một chút lại đi hảo. Ha ha đát, ta chẳng lẽ không có đã nói với ngươi, ta đã sớm hảo sự thật. Tựa hồ ngươi cũng không có đã nói với ta chuyện này. Giàn Nặc lười đi để ý Tô Mạc Ly, trực tiếp tròng lên quần áo của mình, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian. Trong không gian chỉ có Huyền Minh ở, những người khác hiển nhiên đã cùng Huyền Minh hoàn toàn tách ra. Tuy rằng Giản Nặc cùng Huyền Minh hai cái có thể tách ra, nhưng kia chỉ là ở riêng không gian trong vòng. Trước mắt, Giản Nặc đã thoát ly trên địa cầu chủ thể vị diện, Huyền Minh đương nhiên là không có cách nào cùng Giản Nặc lại tách ra, đương nhiên, hai người kia cũng tiến đến cùng nhau. Huyền Minh nước mắt như đầy mặt nhìn nhà mình mẫu thân, biểu tình thập phần khổ bức. Mẫu thân, chúng ta hai cái đều thời gian dài như vậy không gặp mặt, mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Giàn Nặc, nàng có thể nói là bởi vì muốn trốn Tô Mạc Ly mới chạy đến không gian sao. Nói như vậy có thể hay không quá không phụ trách? Có thể hay không bởi vì quá mức trắng ra nói mà bị thương một cái yếu ớt trái tim? Đều nói tiểu hài nhi tâm linh là thuần túy nhất, nàng làm như vậy là phải bị trời phạt đi. Nghĩ đến đây, Giàn Nặc đống nhiên cảm thấy không thể như vậy nói. Đương nhiên từ ngươi, mẫu thân nhớ ngươi không buồn ăn uống. Này không đồng nhất có thể ra tới liền tới tìm ngươi. Được đến chính mình muốn đáp án, Huyền Minh rốt cuộc là yên tâm bật cười. Nguyên lai mẫu thân cũng suy nghĩ ta, này ta liền an tâm rồi, ta còn tưởng rằng mẫu thân mấy ngày không tới xem ta, là đem ta đã quên. Giàn Nặc lại lần nữa không lời gì để nói, bởi vì nàng tưởng cùng tiểu hài tử nói dối gì đó quả thực chính là một kiện không thể tha thứ sự tình. Đã lừa một lần. Lại lừa một lần hẳn là cũng là không có gì vấn đề đi. 851 chương 851 lần đầu tiên hai. Không nói lời nào liền đại biểu đã cam chịu sự thật này, Huyền Minh nghĩ đến đây, nguyên bản bởi vì không có người phản ứng cảm xúc cũng quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Hai người liền như vậy tự quyết định duy trì kỳ dị bình thản. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể từ nơi này đi ra ngoài? Nghe nói là 5 ngày thời gian chúng ta mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nơi này là cái gì không thuộc về tương đồng vị diện địa phương? Huyền Minh cái hiểu cái không gật gật đầu, chuyện này nghe tới giống như rất thâm ảo dường như. Không thuộc về tương đồng vị diện địa phương. Không sai, không thuộc về tương đồng vị diện địa phương. Kia nếu dựa theo mẫu thân lời nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể ở chỗ này nốc. Dựa theo đạo lý tới giảng là không sai. Thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt tới rồi bọn họ có thể đi ra ngoài ngày thứ năm. Mấy ngày nay, Tô Mạc Ly muốn nhìn đến Giản Nặc đều biến thành một kiện việc khó. Nếu không phải Giản Nặc muốn đi ra ngoài cần thiết muốn dựa Tô Mạc Ly, chỉ sợ còn sẽ không xuất hiện. Trốn rồi ta thời gian dài như vậy, rốt cuộc là bỏ được ra tới. Ngươi sai rồi, nếu không phải ta ra không được, cần thiết muốn tìm ngươi mới có thể làm nguyện vọng của ta thực hiện, ta thật đúng là không muốn tìm tới ngươi. Hoa, ta hảo thương tâm, ta nguyên bản cho rằng ngươi là tưởng ta, cho nên mới sẽ chủ động xuất hiện, không nghĩ tới ngươi căn bản không nghĩ ta. Giản Nặc yên lặng mà bưng kín hai mắt của mình, thuận tay đem Huyền Minh đôi mắt cũng bưng kín. Ngày đó, ngươi rõ ràng cũng đã ăn nhân ra. Cư nhiên còn không nghĩ phụ trách. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài sao? Giản Nặc đã không biết muốn che lỗ thai vẫn là đôi mắt. Như vậy không biết xấu hổ nói rốt cuộc là nói như thế nào ra tới. Quả thực chính là đổi mới nàng hạ cối, soát không có nàng thế giới quan. Không thể tưởng tượng nhìn Tô Mạc Ly, như là ở tự hỏi vì cái gì người này ra mặt có thể như vậy hầu, lại hoặc là ở nơi đó tưởng người này rốt cuộc là như thế nào đem câu này nói xuất khẩu, nàng cam bái hạ phong đồng thời cũng là hổ thẹn không bằng. Quả thực, tao điểm quá nhiều, không biết từ nơi nào nói lên mới hảo. Làm một cái khoan dung rộng lượng người vẫn là lựa chọn tính làm lơ rớt người nào đó hảo. Đến nỗi Tô Mạc Ly sao, sớm đều bị Giản Nặc làm lơ quán, trong lòng sớm đều bình tĩnh đến không được. Một chút đều không có sinh khí, càng sẽ không có cái gì thương tâm linh tinh cảm tình xuất hiện. Vạn mèo không gian mang ra vài người, cuối cùng mấy người này vẫn là ở bọn họ ngày đó biến mất địa phương xuất hiện. Trung quanh thực bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ từng phát sinh quá thực thái quá sự tình. Bọn họ đâu? Giản Nặc xoay người nhìn về phía Tô Mạc Ly. Hẳn là tìm một chỗ ẩn nấp rồi đi. Một bên trốn tránh một bên chờ chúng ta ở chỗ này chờ một lát, bọn họ nếu là còn ở gần đây, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Giản Nặc nghĩ nghĩ, cũng tương đối đồng ý Tô Mạc Ly lời nói, dựa theo giống nhau tình huống tới tưởng Tô Mạc Ly nói đích xác thật là rất có đạo lý. Giang Ba, mấy ngày hôm trước ta bị Cảnh Sơn mang đi thời điểm, hắn lúc ấy không phải đã hôn mê. Hiện tại hắn ở nơi nào? Hẳn là bị bọn họ mấy cái nhặt về đi, không cần quá lo lắng, cấp Giang Ba hạ dược cũng đủ hắn mấy ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Không không không, ta lo lắng không phải Giang Ba có thể hay không tỉnh lại, ta lo lắng chính là Giang Ba nếu bị mấy người này chơi treo, chúng ta có phải hay không còn muốn đi tìm hắn? Hoặc là hắn còn sẽ đổi một cái thân thể? Ngươi cho là thay quần áo sao? Tuy rằng nói tinh thần hệ dị năng giả tu luyện đến nhất định trình độ có thể như là Giang Ba như vậy, nhưng trên thực tế hắn loại năng lực này cũng là có hạn độ. 852 chương 852 lần đầu tiên ba. Ý của ngươi là, ta ý tứ là Giang Ba nếu trước đó không lâu đã dùng như vậy biện pháp, như vậy ở gần nhất một đoạn thời gian là không có khả năng lại dùng như vậy cách làm. Như vậy a? Bọn họ mấy cái biến mất lúc sau. Vài người tìm phụ cận một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải tới bọn họ biến mất địa phương đi dạo, hôm nay rốt cuộc là bị bọn họ gặp được bọn họ muốn nhìn thấy người. Chúng ta khi nào xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Suy xét đến trên biển đặc thù tính cùng ngày đó đông nhiên xuất hiện quái điểu, vài người vẫn là lựa chọn nguyên lai biện pháp, từ trên biển đi. Duy nhất bất đồng chính là phương tiện giao thông thay đổi bộ dáng. Tàu ngầm gì đó đều có thể tới một phát. Vài thứ kia sở dĩ công kích bọn họ, rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn họ trên người có thịt người mùi hương. Nếu bọn họ trên người không có cái loại này hương vị, những cái đó quái vật nói vậy cũng sẽ không vẫn luôn đuổi theo bọn họ không bỏ. Tàu ngầm tiểu cũng không có quan hệ, ít nhất bọn họ còn có không gian tồn tại. Giản Nặc đem vài người đều cất vào không gian, lại để lại hai người ở bên ngoài. Hợp lý phân phối. Hiện tại đúng là Giang Ba nhất suy yếu thời điểm. Muốn giết hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Giản Nặc cũng không có cái gì chờ nàng chính mình cường đại rồi, lại giết chết Giang Ba buồn cười ý tưởng, nàng hiện tại duy nhất biết đến chính là nàng có thể giết chết Giang Ba, không hơn. Lần này Giang Ba khẳng định là triệt triệt để biến mất. Chỉ cần đem Lưu Tuyết bắt được, nàng kiếp trước cũng coi như là đại thù đến báo. Không có cựu hận, sẽ là cảm giác như thế nào đâu. Có phải hay không thực nhẹ nhàng? Không nói không đại biểu không nghĩ. Ngoài dự đoán tới rồi xê thị. chỉ là ở lên bờ thời điểm gặp một chút phiền toái. Đường ven biển tựa hồ đã bị người phong tỏa, cũng không biết là ở phòng bị cái gì. Tuy rằng lần này tới, Giản Nặc mục đích chính là giết mấy người kia, nhưng là cũng không nghĩ tới tại như vậy sớm thời điểm liền rút dây động rừng. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là không có thanh âm lên bờ tương đối hảo. Giản Nặc vài người đào tẩu lúc sau, Lâm Tây cũng rời đi xê thị, ở hắn vừa ly khai, Lâm Nam cũng đã phong tỏa xê thị căn cứ. Cho nên Giản Nặc suy đoán hoàn toàn chính là tự mình đa tình. Nhân ra là vì người khác mới ở chỗ này lộng như vậy vừa ra. Trên biển phong tới rồi buổi tối thời điểm trở nên phá lệ đại, liền tính phong tỏa lại như thế nào nghiêm, khẳng định cũng là có chỗ hổng. Tại đây phương diện tới xem, người thật là so ra kém công nghệ cao. Mấy cái lén lút thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuyên qua tuyến phong tỏa. Thiên đã khuya, ngày mai buổi tối lại động thủ. Giản Nặc nguyên bản là tưởng nếu có thể mau một chút, hôm nay bọn họ không chuẩn liền có thể được như ước nguyện, nhưng là thời gian loại đồ vật này rốt cuộc không phải Giản Nặc chính mình liền có thể khống chế. Chỉ có thể chậm lại một ngày, kỳ thật từ nào đó điểm đi lên nói, chậm lại một ngày có lẽ cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Ít nhất bọn họ có thể lợi dụng ngày này thời gian hảo hảo quan sát một chút này xê thị, ở bọn họ rời khỏi sau rốt cuộc là đã xảy ra như thế nào biến hóa. Thời gian khẩn trương, hơn nữa bọn họ yêu cầu làm sự tình yêu cầu phi thường đại thể lực cùng tinh thần, cần thiết bảo trì nhất nguyên vẹn sức chiến đấu. Cho nên Giản Nặc làm không ít người đều đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, vì chính là có thể mau một chút biết xê thị tình huống hiện tại, làm tổng kết, bọn họ liền nghỉ ngơi. Vì buổi tối sự tình làm tính toán, trước bắt cái kia lão vu bà, bắt cái kia lão vu bà lúc sau, lại đem nàng kia mấy cái nhi tử đều cấp bắt lại. Nếu đều thành thật, Giản Nặc tưởng chính mình hẳn là sẽ không để ý chuyện này. 853 chương 853 lần đầu tiên 4. Tồn tại liền tồn tại. Nhưng là nếu không thành thật, đã có thể không nên trách nàng. Cùng chúng ta phía trước đi thời điểm không sai biệt lắm. Duy nhất có khác nhau chính là nơi này thiếu một cái Lâm Tây, ngày đó Lâm Tây cùng chúng ta tách ra lúc sau liền không biết đi nơi nào. Vài người đem chính mình thám thính đến cùng nguyên bản liền có kết quả nói một chút, cuối cùng đến ra trong khoảng thời gian này xê thị căn cứ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Có lẽ có biến hóa, nhưng là loại này biến hóa khẳng định rất nhỏ là được. Như vậy biến hóa người bình thường căn bản là không có khả năng quan sát ra tới. Như vậy, buổi tối thời điểm chúng ta vài người tách ra, các ngươi cùng Mạc Ly ở bên nhau, mấy người này cùng ta ở bên nhau, từ cái này phương hướng đi. Nghỉ ngơi một ngày, vài người tinh thần sáng láng xuất phát. Giản Nặc không có nói quá nhiều mặt khác nói, chỉ là dặn dò một tiếng bảo trọng, rất nguy hiểm, nhưng là hôm nay nguy hiểm lại là vì càng tốt ngày mai. Giản Nặc đến thừa nhận nơi này có chính mình tư tâm, nhưng là từ mặt khác góc độ đi lên xem. Làm chuyện này đối bọn họ mỗi người đều là có trợ giúp. Không có khả năng cả đời trốn chôn tranh tránh. Loại này thời điểm bọn họ cần thiết phải làm ra một ít hữu dụng sự tình. Tới chúa tể chính mình vận mệnh. Giản Nặc cam chịu chuyện này, những người khác cũng đều cam chịu chuyện này. Trả giá đại giới khả năng rất nhiều, nhưng là cái này đại giới cùng cuối cùng kết quả so sánh với vẫn là thực đáng giá. Chọn lựa thời gian vừa lúc ở người nhất mệt mỏi thời gian đoạn. Nồng đậm bóng đêm che đậy hết thể phát sinh. Huyết bất chi bất giác ra bên ngoài lưu trữ. Này một đêm không ai có thể bình tĩnh. Chỉ cần đem Lý ra người khống chế được, dư lại hết thể cũng liền đều hảo giải quyết. Đầu năm nay, không có tuyệt đối trung thành, chỉ có tuyệt đối cường giả, kẻ yếu cần thiết khuất phục với cường giả là bảo thủ không chịu thay đổi pháp tắc. Này một đêm tin tưởng sẽ bị rất nhiều người ghi nhớ trong lòng. Huyết lưu thật nhiều thật nhiều. Tuy rằng bọn họ bị thương, nhưng vẫn là so Giản Nặc tưởng tượng bên trong. Tựa hồ có điểm thuận lợi qua đầu. Lâm ra mấy người này cùng lao vu bà đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế được, như vậy nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Ngươi không phải nói Lưu Tuyết cũng nên ở xê thị căn cứ sao? Như thế nào nơi này cũng không có phát hiện Lưu Tuyết tung tích? Không xong, làm nàng chạy. Giản Nặc nguyên bản đều đã đem Lưu Tuyết bắt được, nhưng là sau lại Giản Nặc muốn xử lý những người khác. Cho nên liền đem Lưu Tuyết giao cho Mạc Sĩ Bạch Vũ, hiện tại hai người cũng chưa. Thật sự là không thể không cho Giản Nặc hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Ngay lúc đó Lưu Tuyết đã bị Giản Nặc phế bỏ đan điền, nguyên bản cho rằng như vậy giao cho Mạc Sĩ Bạch Vũ khẳng định là sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng trên thực tế Lưu Tuyết chính là Lưu Tuyết, liền tính đã như vậy, vẫn là bị nàng chạy. Mà mạc sĩ Bạch Vũ cũng ở ngay lúc này biến mất không thấy, nếu không phải Giản Nặc đặc biệt hiểu biết mạc sĩ Bạch Vũ, chỉ sợ còn sẽ cho rằng mạc sĩ Bạch Vũ cùng Lưu Tuyết là một đám. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Lưu Tuyết cùng mạc sĩ Bạch Vũ không có khả năng là một đám, một cái đã ở cổ mộ ngây người như vậy nhiều năm người lại sao có thể cùng Lưu Tuyết có không thể hiểu được quan hệ, cho nên hiện tại mạc sĩ Bạch Vũ khẳng định rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Giản Nặc hướng chính mình vừa rồi cùng mạc sĩ Bạch Vũ tách ra địa phương đi đến, Lưu Tuyết đã bị như vậy nghiêm trọng thương khẳng định là không có cách nào đem mạc sĩ Bạch Vũ mang đi, ở cái loại này thời điểm, Lưu Tuyết khẳng định sẽ lựa chọn một mình chạy trốn, như vậy xem ra nói, mạc sĩ Bạch Vũ hiện tại ở địa phương khẳng định chính là ở nàng vừa rồi rời đi tả hữu. Chờ Giản Nặc tới rồi địa phương, chỉ trên mặt đất phát hiện một bãi vết máu. 854 chương 854 lần đầu tiên năm. Dọc theo vết máu đi rồi vài bước, rốt cuộc là thấy được ngã vào lùn cây mạc sĩ Bạch Vũ. Mạc sĩ Bạch Vũ tựa hồ đã bị người đánh hôn mê. Không rõ ràng lắm rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, Giản Nặc đành phải đem mạc sĩ Bạch Vũ trước mang về. Làm những người khác hỗ trợ nhìn xem mạc sĩ Bạch Vũ rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Triệu Tề Mục hệ dị năng tuy rằng không có thực tinh thông, nhưng là trợ giúp mạc sĩ Bạch Vũ tỉnh lại vẫn là có thể làm được. Ở Triệu Tề Mục hệ dị năng trị liệu hạ, mạc sĩ Bạch Vũ từ từ chuyển tỉnh, câu đầu tiên lời nói chính là nói. Lưu Tuyết chạy. Giản Nặc thấy mạc sĩ Bạch Vũ tỉnh, đầu óc cũng không ra cái gì vấn đề, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nghe xong mạc sĩ Bạch Vũ nói lúc sau, chỉ có thể bất đắc dĩ phiên mấy cái xem thường. Ai đều biết nàng chạy, nếu không chạy nói, ta như thế nào sẽ đem ngươi nhặt về tới. Ta đã làm người đi tìm, tin tưởng thực mau liền sẽ có thể có kết quả. Nhìn Giản Nặc như là ăn hỏa dược tính tình, Tô Mạc Ly vội đi dập tắt lửa. Ngươi nói có hay không khả năng bị Lưu Tuyết chạy? Như vậy khả năng không lớn, xê thị tứ phía hoàn hải, nàng căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Nhưng liền tính là nàng ra không được. Chỉ cần tìm một chỗ giấu đi, chúng ta liền không có biện pháp tìm được hắn. Thị tuy rằng tiểu, nhưng tốt xấu cũng là một cái thành thị, tìm người. Rất khó. Nàng trên người bị trọng thương. Nếu không muốn chết khẳng định còn sẽ có mặt khác động tác. Ý của ngươi là chúng ta chỉ cần chờ nàng ra tới liền có thể sao? Đương nhiên. Nàng khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Giản Nặc nhướng mày. Nếu nàng nếu tới không kịp tìm dược liền treo làm sao bây giờ, lại hoặc là nàng có nào đó bí mật địa điểm, có thể giấu đi. Giấu đi lúc sau, nơi đó mặt còn có đồ ăn, chờ cái 10 ngày nửa tháng trở ra. Chúng ta cũng không có cách nào thế nào bọn họ a. Ngươi vừa rồi không phải đã phế đi nàng đan điền, nếu nàng đã không thể lại tu luyện dị năng, còn có cái gì hảo lo lắng? Biết nàng tồn tại ta liền lo lắng. Khi nào nàng đã chết, ta cũng là có thể chân chính yên tâm. Giản Nặc một chút đều không nghĩ che giấu chính mình đối Lưu Tuyết còn sống chuyện này lo lắng. Tốt nhất là có thể đặt ở nàng dưới mí mắt nhìn. Nếu không, Giản Nặc là sẽ không yên tâm. Chỉ cần là Lưu Tuyết ở bên ngoài, như vậy sự tình liền tràn ngập không thể khống chế tính. Không xác định tính. Giản Nặc không nghĩ làm chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực đều uổng phí sức lực, cho nên chỉ có thể ở nhất định trình độ thượng khống chế chuyện này phát sinh. Lưu Tuyết bị phế bỏ đan điền, trên người nhất chịu đau, nàng hận. Nàng biết Giản Nặc nếu ở nàng bên người khẳng định sẽ không làm nàng đào tẩu, vì tranh thủ cơ hội đào tẩu, Lưu Tuyết chỉ có thể ngụy trang lên. Sau lại, rốt cuộc là có cơ hội. Giản Nặc bởi vì lo lắng Tô Mạc Ly kia mặt chẳng huống, muốn rời đi, mà trông coi nàng nhiệm vụ tự nhiên mà vậy rơi xuống mạc sĩ Bạch Vũ trên người. Liền tính không ai nói cái gì, chỉ là xem Giản Nặc biểu hiện liền biết mạc sĩ Bạch Vũ khẳng định chính là cái nhược kê tồn tại, muốn từ như vậy nhân thủ chạy đi, khẳng định là muốn so Giản Lược Nặc trong tay chạy đi dễ dàng rất nhiều. Sự thật chứng minh Lưu Tuyết phỏng đoán xác thật là không sai. Mạc sĩ Bạch Vũ đích xác muốn so Giản Nặc dễ đối phó nhiều, loại này tiểu bạch cơ hồ là một lừa dối một cái chuẩn. Sự thật chứng minh Lưu Tuyết phỏng đoán xác thật là không sai, Mạc sĩ Bạch Vũ đích xác muốn so Giản Nặc dễ đối phó nhiều, loại này tiểu bạch cơ hồ là một lừa dối một cái chuẩn. 855 chương 855 Lưu Tuyết chết một. Mạc sĩ Bạch Vũ tới rồi cuối cùng vẫn là bị nàng cấp đánh vựng, mà nàng cũng thành công chạy thoát đi ra ngoài. Chính như cùng Tô Mạc Ly theo như lời như vậy, chạy đi lúc sau lộ cũng không phải đơn giản như vậy, bị Giản Nặc phế đi đan điền, cơ hồ là đi Lưu Tuyết nửa cái mạng, mặc dù bây giờ còn có một hơi ở nơi đó trống, cũng bất quá là cường nỏ chi cung, nàng hiện tại có thể làm chỉ có nhanh lên chạy, nhanh lên rời đi nơi này, trừ bỏ chuyện này ở ngoài không còn có mặt khác biện pháp. Nhánh cây quát phá Lưu Tuyết trên người quần áo, nhưng mà Lưu Tuyết hiện tại lại không có thời gian bận tâm chuyện này, nàng duy nhất có thể làm, muốn làm chính là nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho bị Giản Nặc bắt được. Giản Nặc hung tàn nàng là biết đến, nếu bị Giản Nặc lại trảo trở về, nàng tin tưởng chính mình khẳng định là không có gì hảo trái cây ăn. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Lưu Tuyết hiện tại nghĩ không ra báo thù linh tinh sự tình, duy nhất tưởng chỉ là nhanh lên, lại nhanh lên rời đi mà thôi. Một mạc tới rồi cực điểm nguyện vọng, nếu không phải hiểu biết nữ nhân này, chỉ sợ còn sẽ thật sự cho rằng nữ nhân này là cái gì người tốt. Kỳ thật, ác độc cũng sẽ không có người biết là được. Giản Nặc đỡ đi rồi Mạc Sĩ Bạch Vũ, mà Lưu Tuyết đâu, kỳ thật cũng không đi xa, nàng đã thấy được Giản Nặc đi qua đi thân ảnh, nhìn Giản Nặc dần dần biến mất ở chính mình trước mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đứng dậy, hướng về xa hơn địa phương bỏ đi. Nàng cần thiết tìm được một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, nếu không thể tìm được, như vậy chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Lưu Tuyết bí mật căn cứ. Nếu Lưu Tuyết cùng Lâm Nam quan hệ như vậy hảo, như vậy nói vậy Lâm Nam mấy cái địa phương Lưu Tuyết hẳn là đều biết, bao gồm lần trước cái kia địa điểm. Muốn biết Lưu Tuyết cụ thể phương vị, biện pháp tốt nhất chính là hỏi Lâm Nam, đáng tiếc chính là Lâm Nam tựa hồ cũng không biết, mặc kệ Lâm Nam rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Giản Nặc bọn họ không có được đến nửa điểm tin tức là thật sự. Không nghĩ tới cái này Lưu Tuyết ở Lâm Nam cảm nhận chung như vậy quan trọng, nếu có thể không màng chính mình an ủi mà lựa chọn tiếp tục bao che nàng, trừ bỏ khác không nói, Lâm Nam người này đối Lưu Tuyết là thật sự hảo. Giản Nặc có chút cảm khái vạn ngàn nói, ngươi ở ta cảm nhận chung tuyệt đối so với Lưu Tuyết ở Lâm Nam cảm nhận chung càng quan trọng. Tô Mạc Ly là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể cùng Giản Nặc biểu đạt chính mình thâm trầm tình yêu cơ hội. Bởi vì là ở thảo luận chính sự, cho nên chung quanh còn có một đoàn người. Giản Nặc cảm thấy không mặt mũi gặp người, quá mẹ nó mất mặt, thật không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là như thế nào đem những lời này mặt không đổi sắc nói ra. Không thể tưởng tượng. Ngươi nếu không muốn cùng chúng ta thảo luận, ngươi tùy thời tùy chỗ có thể tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần ở chỗ này nói những cái đó không có bất luận tác dụng gì nói. Giản Nặc quả thực phải bị Tô Mạc Ly khí điên rồi. Nị mạ, hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng là nàng lại không thể không biết xấu hổ. Tô Mạc Ly muốn ủy khuất, nhưng là Giản Nặc căn bản không có cho nàng cái này ủy khuất cơ hội, liền cấp ném tới rồi không gian. Xoay người, Giản Nặc một lần nữa ngồi xuống trên sofa. Đại gia tiếp tục thảo luận. Giản Nặc trong miệng đại gia nhất trí tỏ vẻ ha hà đát, đã xem qua vẻ vạn đánh yêu bọn họ tỏ vẻ một chút đều không nghĩ tiếp tục thảo luận đâu, bằng không nói ai có thể bảo đảm có thể hay không lại lần nữa bị người ta tú vẻ mặt tân ái. Khu khu, phải biết rằng người sinh mệnh là thực yêu đất, bọn họ tiểu tâm linh là yêu cầu bảo hộ, mà không phải tàn phá, nhân sinh đã như thế tàn nhẫn, cư nhiên. 856 chương 856 Lưu Tuyết chết 2. Bọn họ tiểu tâm linh là yêu cầu bảo hộ, mà không phải tàn phá. Nhân sinh đã như thế gian nan, vì sao vì sao? Bưng kín hai mắt của mình, tránh cho đối chính mình tạo thành lần thứ hai thương tổn, tìm được một cái hẻo lánh không người góc, kể ra một đầu bị ngược đãi ca khúc. Lưu Tuyết không biết chính mình hẳn là đi chỗ nào, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Lâm Nam mấy cái bí mật an trí điểm an toàn nhất, chỉ là kia địa phương ẩn nấp là ẩn nấp, nhưng hiện tại Lâm Nam liền ở Giản Nặc trên tay. Nếu Giản Nặc muốn biết kia mấy cái địa phương nói, không cần làm khác, chỉ cần ở Lâm Nam trong miệng nói bóng nói gió một chút liền có thể biết được nàng rốt cuộc ở địa phương nào. Nói đến cùng, Lưu Tuyết căn bản là không tin bọn họ hai cái chi gian cảm tình, càng không thể tin tưởng bọn họ hai người chi gian còn sẽ nổi danh nghiêm túc tâm cái loại này đồ vật tồn tại, từ lúc bắt đầu, chính là tồn cho nhau lợi dụng tâm tư. Cho nên, liền tính Lâm Nam đem nàng vị trí cung cấp Giản Nặc, cũng không phải cái gì khó làm Lưu Tuyết tiếp thu sự tình. Từ nào đó phương hướng tới xem, Lưu Tuyết cũng coi như thượng là tương đối có tự mình hiểu lấy người. Kia mấy cái địa phương không thể đi, mà bên ngoài càng không thể ở lâu, nếu Giản Nặc có biện pháp đem toàn bộ xê thị căn cứ đều xử lý sạch sẽ, như vậy khẳng định cũng là có biện pháp tìm được nàng, thân thể của nàng đã không cho phép nàng tiến hành thời gian dài động tác, thật sự nếu không có thể băng bó miệng vết thương, chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Nghĩ đến đây, Lưu Tuyết quyết định đi mạo hiểm, đi đánh cuộc một phen, có lẽ Giản Nặc sẽ cho rằng nàng cũng không sẽ như vậy ngốc đâu, ở biết rõ Lâm Nam đã bị bắt đi, còn muốn tiếp tục đi Lâm Nam biết đến địa phương. Nghĩ đến đây, Lưu Tuyết rốt cuộc là đi Lâm Nam mấy cái tương đối ẩn nấp địa phương, bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, này đó địa phương chính là vì một ngày kia, bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm phương tiện tránh né địa phương, cho nên nói nơi này trừ bỏ một ít y dược ở ngoài, còn có đại lượng đồ ăn, mà hiện tại Lưu Tuyết đối với này hai loại đồ vật khát cầu trình độ hiển nhiên là đều phi thường cao. Dựa theo trong trí nhớ, Lâm Nam giao cho nàng biện pháp, Lưu Tuyết ở trên cửa đưa vào mật mã, đi vào. Cơ hồ là ở môn khép lại đồng thời, Lưu Tuyết cũng kiệt sức ngã xuống trên cửa. Chờ Lưu Tuyết lại lần nữa có ý thức thời điểm, đã là thật lâu lúc sau, trời đã tối rồi, tìm được rồi một ít thuốc trị thương, xem đều không xem hướng trên người miệng vết thương thả đi xuống. Kỳ thật Lưu Tuyết hoàn toàn đã đoán sai, tuy rằng nói Giản Nặc cho rằng nàng không có khả năng sẽ làm ra thực ngu xuẩn sự tình, nhưng là này cũng không đại biểu Giản Nặc sẽ không làm người tới tra nơi này. Rốt cuộc, hiện tại Giản Nặc trên tay có rất nhiều người, muốn tra một chỗ rốt cuộc có hay không nàng muốn đổ vật. Đương nhiên là lại đồng ý bất quá sự tình, chỉ tiếc, Lưu Tuyết bởi vì chịu thương thật sự là quá nghiêm trọng, làm cho đầu óc cũng có chút không thanh tỉnh, căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Tới, làm chúng ta vì Lưu Tuyết bi ai 5 phút. A mễ đậu hủ. Lâm Nam sẽ không nói Lưu Tuyết ở đâu, không đại biểu những người khác sẽ không nói. Thục nói hảo, nhất hiểu biết chính mình người nhất định là chính mình địch nhân. Từ Lâm Nam cùng Lâm Đông hai cái huynh đệ nơi này liền có thể thấy rõ một vài. Khu khu, Lâm Nam thật tốt lời nói bị Lâm Đông toàn bộ nói cho Giản Nặc, vì chính là tìm kiếm một cái mạng sống cơ hội. Ở đã biết chính mình muốn biết đến đáp án lúc sau, Giản Nặc thủ đoạn cũng không như vậy tàn khốc, bàn tay vung lên, thập phần rộng lượng vung tha buồn hẳn là bị giết chết Lâm Đông. 857 chương 857 chủ nghĩa nhân đạo. Chẳng qua tồn tại cũng không có khả năng làm hắn thư thái tồn tại là được. Phải biết rằng, người ở thư thái dưới tình huống, liền đặc biệt đồng ý khởi vài tâm tư. Vì không cho Lâm Đông tự chịu diệt vong, Giản Nặc giúp đỡ Lâm Đông an bài một loạt phi thường tốt sự tình. Những việc này thêm ở bên nhau cũng đủ làm Lâm Đông đối nàng ngũ thể đầu địa kính nể. Lưu Tuyết hẳn là liền tại đây mấy cái địa phương, giống như là ngươi nói, dù sao nàng cũng chạy không thoát. Không bằng chúng ta sáng mai lại đi chào nàng, tất cả mọi người vài thiên chưa từng nghỉ ngơi, mọi mệnh thực, thật sự nếu không nghỉ ngơi, rất khó bảo đảm chúng ta sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống. Tuy rằng nói Lưu Tuyết tương đối quan trọng, nhưng càng quan trọng đồ vật lại là chúng ta đại gia thân thể. Giản Nặc này một câu xem như nói đến những người khác tâm khảm thượng. Tuy nói có một số việc cần thiết phải nhanh một chút giải quyết mới hảo, nhưng là cũng phải nhìn thân thể của mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận. Cơ hồ là từ bước vào xê thị căn cứ ngày đó bắt đầu, vài người liền không có bất luận cái gì ngừng nghỉ thời gian, vội xong rồi cái này muốn vội cái kia, vội xong rồi cái kia còn có một đống lớn sự tình đang chờ ngươi. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện một việc, đó chính là không có gì so ngủ càng quan trọng, cũng không có gì đồ vật so ngủ càng làm cho người tưởng nghiệm, cho bọn hắn một chút thời gian, làm cho bọn họ ngủ cái đủ đi. Chỉ tiếc, làm lão đại Giản Nặc còn không có nói nghỉ ngơi, bọn họ này đó cấp dưới trước muốn nghỉ ngơi, kia thành cái gì thể thống. Kết quả là chuyện này đã bị người như vậy áp chế xuống dưới. Hiện tại rốt cuộc làm lão đại Giản Nặc đưa ra muốn nghỉ ngơi, bọn họ tỏ vẻ thực kích động, nhanh lên nghỉ ngơi đi, bọn họ đã sắp bị mệt chết, tuy rằng tinh thần thượng thực thỏa mãn, nhưng là cũng đến tinh thần thượng không có trở ngại mới là a. Nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng tiếp tục công tác. Giản Nặc cũng thực vây, nhưng là nàng đồng dạng muốn làm gương tốt. Khép lại cửa phòng thời điểm bởi vì tốc độ chậm một chút, không cẩn thận đã bị một người chui tiến vào, nhìn ăn vạ chính mình trên giường không đi Tô Mạc Ly, Giản Nặc tâm tình miễn bàn nhiều không xong. Ngươi như thế nào lại tới nữa, ta nói cho ngươi ta chính là muốn hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đã đến rồi tính cái gì? Tô Mạc Ly nhướng mày cười cười. Ta đương nhiên cũng là tới nghỉ ngơi. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại chúng ta phòng kỳ thật là rất ít, vì không cho những người khác tạo thành cái gì phiền toái, đành phải ủy khuất ngươi ta một phòng. Giản Nặc, phòng thiếu. Nàng như thế nào không biết, nàng giống như vừa rồi còn nghe được người nào đó muốn đem chính mình phòng nhường ra đi, nghe nói ngay lúc đó lý do là ở vào người nào nói chủ nghĩa tinh thần. Nếu ngươi như vậy nguyện ý phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, vậy ngươi liền đi ngủ sofa hảo, ngươi biết đến, ta không thói quen cùng người khác ngủ chung. Chính là ta không phải người khác. Sai, ngươi so người khác còn muốn người khác. Tô Mạc Ly sẽ bởi vì giản nặc dăm ba câu liền đi ra ngoài sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hướng giản nặc trên giường ngồi xuống, da mặt dày tỏ vẻ, hắn hôm nay chính là không đi rồi, nếu giản nặc nhìn khó chịu nói, tùy thời có thể đánh hắn. Nếu là ngày thường, giản nặc có lẽ còn sẽ cùng Tô Mạc Ly đại chiến 300 hiệp gì đó. Nhưng là hiện tại giản nặc hiển nhiên là không có cái loại này tinh khí thần. Đã không ngủ không nghỉ công tác như vậy lớn lên thời gian, chỉ cần là cá nhân liền sẽ cảm thấy mệt nhọc, mà nàng sao, chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường người. Cho nên có như vậy cảm xúc xuất hiện cũng là một kiện tương đối hảo lý giải sự tình. 858 chương 858 sinh khí. Ngươi có phải hay không thật sự không tính toán đi rồi? Giản Nặc đặt câu hỏi. Tô Mạc Ly trả lời. Ta đã đem ta thái độ biểu hiện như thế rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ còn không tin lời nói của ta? Vậy ngươi liền ở chỗ này ngồi đi, ta chưa ngủ, ngủ ngon. Nói xong câu đó, giản nặc cũng không xem đang ngồi ở trước giường Tô Mạc Ly. Nhắm hai mắt lại, vô dụng bao lâu, hô hấp dần dần bắt đầu trở nên đều đều lên. Bị làm lơ Tô Mạc Ly bóng dáng hữu quạng, nếu có hai đầu thê lương tiểu khúc khẳng định càng có thể phụ trợ ra giờ này khắc này Tô Mạc Ly tâm tình. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần. Nhân sinh đã như thế gian nan, nhấp nô. Vì mau nhà mình tức phụ nhi còn muốn như vậy đối chính mình. Bất quá nàng cho rằng chỉ là như vậy liền sẽ khó tới rồi hắn. Kia có thể to lắm sai đặc sai, lão tổ tông đã từng lưu lại một câu, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch vẫn là có chút đạo lý. Tô Mạc Ly tiến đến giản nặc bên người, cũng nằm xuống. Đan điền bị đào ra. Trên người càng là rất nhiều miệng vết thương. Tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm Lưu Tuyết đã phát sốt cao. Chờ giản nặc tìm được Lưu Tuyết thời điểm, Lưu Tuyết sớm đã thần trí không rõ. Các ngươi nói, nếu cứ như vậy làm Lưu Tuyết tiếp tục thiêu đi xuống, có thể hay không biến thành ngốc tử? Biến thành ngốc tử gì đó giản nặc căn bản không để bụng, thế giới này chủ thể là dựa vào Lưu Tuyết chống đỡ. Chỉ cần đem Lưu Tuyết hảo hảo nhìn, làm nàng tự nhiên tử vong, thế giới này liền còn sẽ theo nguyên bản phương hướng phát triển đi xuống. Nhưng là nói chính là tự nhiên tử vong, nhưng chưa nói Lưu Học muốn ở cái dạng gì trạng thái hạ tự nhiên tử vong. Nếu là biến thành ngốc tử trạng thái hạ tự nhiên tử vong, tựa hồ cũng không tồi. Ân, quả nhiên a quả nhiên. Nàng thật sự thực thông minh. Thật hẳn là cho chính mình một cái phi thường đại tán. Nếu không cho chính mình một cái đặc biệt đại tán quả thực đều là thực xin lỗi chính mình một loại biểu hiện. Khu khu. Ngươi muốn như thế nào mới có thể kiểm tra đo lường ra nữ nhân này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc? Rất đơn giản à, chờ nàng hảo, chúng ta lại cho nàng thêm chút liều, làm nàng chính là muốn giả ngu cũng sẽ biến thành giả ngốc. Hoàng Hiểu Lệ sờ sờ chính mình cằm. Này thật là cực hảo. Sấm rền gió cuốn giản nặc dùng 10 ngày thời gian thu thập xê thị căn cứ. Ở mọi người chưa từng phát hiện thời điểm, xê thị căn cứ đã bị giản nặc thu vào trong túi. Giản nặc thượng vị từ nào đó trình độ đi lên xem cũng là mặt thế tới nay mọi người một loại tân sinh. Bởi vì là mặt thế, đồ ăn phi thường khan hiếm, cho nên giản nặc liền đem lương thực làm tiền. Ở ngày thứ 10 lúc sau, càng là bắt đầu phân phát đồ ăn, mỗi cái xê thị công dân đều có thể đi lĩnh một ít đồ ăn. Sở hữu sự tình đều là lẫn nhau, ngươi đối người khác hảo, người khác tự nhiên cũng đối với ngươi hảo, ngươi đối người khác không tốt. Người khác đương nhiên cũng sẽ không đối với ngươi hảo. Tại đây loại thời điểm, giản nặc loại này cách làm không thể nghi ngờ là mượn sức không ít nhân tâm. Ngươi tồn tại chính là ở cùng người khác giao tiếp, sở hữu sự tình đều không rời đi người. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, giản nặc ở này đó người trong lòng cơ hồ là bay lên tới rồi thần minh vị trí. Vô luận ai là người đương quyền đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ muốn quá tốt nhất sinh hoạt. Nguyên lai xê thị căn cứ tuy rằng đối những người này cũng không tính kém, nhưng là so với giản nặc tới kia vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cũng là loại này chênh lệch mới làm giản nặc có thể ở trong thời gian rất ngắn đem những người này thu vào trong túi. Xê thị nhớ rõ ngoại giao cần thiết phát đạt, cho nên này kiểu là khẳng định muốn tu. Bất quá hiện tại xê thị căn cứ còn không đến cái loại tình trạng này. 859 chương 859 cố ý lấy lòng. Lâm Tây người này giống như là lặng yên chi gian biến mất giống nhau, Giả Nặc đã từng không ngừng một lần tìm kiếm quá Lâm Tây, chính là cuối cùng hiệu quả đều chẳng ra gì. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nếu lại lần nữa gặp mặt, tin tưởng các nàng hai cái sẽ là đứng ở hai cái cho nhau đối lập trường hợp thượng. Dù sao cũng là nàng trước động tay, mất đi một cái anh em kết nghĩa Giản Nặc tỏ vẻ có điểm đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể là đáng tiếc. Nàng tưởng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận chính mình đã từng như vậy cách làm. Hứa hẹn, hai chữ tuy rằng rất đơn giản, nhưng là lại vô cùng trầm trọng, làm không ra không cần dễ dàng làm, nếu nói liền phải đi làm. Xê thị căn cứ hết thể vừa mới phát triển lên, lúc này nếu không có người nhìn chằm chằm căn bản không được, chính là Giản Nặc còn muốn giúp đỡ Lý An trừ bỏ Lý Niệm cùng Lâm Lượn Lờ, cứ như vậy, nhân thủ liền thành vấn đề. Kỳ thật Giản Nặc nguyên bản ý tứ là, nàng cùng Hoàng Hiểu Lệ hai người đi thành phố A, nhưng là cũng không biết Tô Mạc Ly cùng Lý Hiểu Đông hai người chịu cái gì phong, lăng là không cho bọn họ đi, nói cái gì mang như vậy ít người khẳng định là cho người đi chọc cười tử. Ân, nghe liền cảm thấy thực tức giận đúng không? Giả Nặc ở lần đầu tiên nghe thế hai người ngôn luận khi, thiếu chút nữa đem hai người kia đều tấu một đốn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tới rồi cuối cùng, vẫn là Hoàng Hiểu Lệ giúp đỡ Giản Nặc khống chế loại này cái gọi là hồng hoàng chi lực, mới làm này hai cái nam nhân may mắn thoát nạn. Nhưng nếu các ngươi hai cái đều đi, này mặt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn giao cho Bạch Vũ bọn họ mấy cái sao? Các ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Nghĩ đến đây, Giản Nặc tỏ vẻ nàng cả người đều có chút không hảo. Nàng cơ hồ đều đã thấy được chính mình bi thảm tương lai, ngày nọ tháng nọ năm nọ một ngày nào đó, trở về lúc sau, xê thị căn cứ biến thành một nồi lạn cháo. Như vậy cảnh tượng thật đúng là chính là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy phi thường đáng sợ, quả thực không thể lại ái. Không thể lại ái Giản Nặc tỏ vẻ tâm mệt, ý đồ cùng Tô Mạc Ly Lý Hiểu Đông hai người hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nói một ngày. Nước miếng cơ hồ đều phải bị hao xong, chính là hai người kia vẫn là cái loại này dầu muối không ăn thái độ. Rơi vào đường cùng, đành phải đem Tô Mạc Ly cùng Lý Hiểu Đông tách ra, một người lánh một cái trở về giáo dục. Tiểu Nặc, chính ngươi tính tính chúng ta hai cái tổng cộng ở bên nhau bao lâu thời gian. Không chờ Giản Nặc nói chuyện, Tô Mạc Ly đánh đòn phủ đầu lấp kín Giản Nặc miệng. Ở bên nhau bao lâu thời gian. Giản Nặc thật đúng là không có tính toán qua chuyện này. Từ bắt đầu đến bây giờ, chúng ta hai cái chi gian ở chung thời gian linh tinh vụn vặt toàn bộ tính thượng, không vượt qua một tháng, một tháng A. Tô Mạc Ly thực chua xót nói. Trên thế giới này còn có so với hắn càng bi thôi nam nhân sao? Chỉ sợ là không có. Đã là tình lữ quan hệ, vì mau còn muốn tách ra. Chẳng lẽ Tiểu Nặc không cảm thấy như vậy đối như thế hồn nhiên hắn tới nói là một loại lớn lao thương tổn sao? Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói. Nghiêm túc hồi tưởng một chút chính mình cùng Tô Mạc Ly ở chung tình huống, ngậm miệng không tiếng động phát hiện một cái phi thường đại vấn đề, đó chính là Tô Mạc Ly vừa rồi lời nói đều là thật sự. Tuy rằng nói hai người cảm tình hảo tới rồi cực hạn, là không cần tổng dính ở bên nhau, nhưng là cảm tình cũng là yêu cầu bồi dưỡng, cũng không phải ngươi cái gì đều không làm, luôn là đi bỏ qua hắn. Liền sẽ trưởng thành che trời đại thụ. Các nàng hai cái tuy rằng nên làm đều đã làm. Nhưng trên thực tế cấp lẫn nhau thời gian vẫn là có điểm thiếu. Giản Nặc không hề răng chính là cam chịu. Tô Mạc Ly vừa tức giận vừa buồn cười. 860 chương 860 hết sức triển miên một. Biết Giản Nặc để ý hắn là muốn cười nguyên nhân, biết Giản Nặc để ý hắn còn muốn tách ra là tức giận lý do. Tuy rằng nói Giản Nặc làm như vậy có nàng ý tưởng, chính là Giản Nặc nói cũng không phải duy nhất biện pháp giải quyết, có thể nói còn có rất nhiều loại tốt biện pháp. Là bọn họ cũng không từng nếm thử quá. Cố tình tuyển này một loại, Tô Mạc Ly đến thừa nhận hắn có chút sinh khí, đến nỗi rốt cuộc là sinh ai khí, Tô Mạc Ly cũng là phân biệt không ra, hẳn là sinh chính mình khí đi, không có bảo vệ tốt Giản Nặc, mới làm Giản Nặc tính cách biến thành hiện giờ dáng vẻ này, hẳn là sinh Giản Nặc khí đi. Tới rồi hiện tại cũng không có học được ý lại. Thật sự sinh khí. Giản Nặc thật cẩn thận hỏi. Tô Mạc Ly không nói chuyện. Mắt đen cảm xúc thập phần phức tạp, bởi vì không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là thái độ như thế nào, cho nên Giản Nặc cũng trở nên khẩn trương đến không được. Đang suy nghĩ sự tình Tô Mạc Lý hiển nhiên không có thể nghe được Giản Nặc lời nói, không thể không nói này thật là một cái mỹ diệu vô cùng hiểu lầm, nàng cho rằng hắn là ở sinh khí cho nên mới không nói gì, hắn đang nghĩ sự tình, cũng không phải cố ý làm lơ. Sở hữu cảm tình đều yêu cầu kinh doanh, tuy rằng Giản Nặc ở ngày thường cường thế thói quen, nhưng là nàng càng biết ở khi nào không thể cường thế. Thật sự sinh khí. Thanh âm rất nhỏ, như là thực thấp thỏm. Tô Mạc Ly lần này rốt cuộc có phản ứng, nhìn đứng ở chính mình trước mặt khoảng cách phi thường gần Giản Nặc hỏi. Nếu ta nói ta hiện tại sinh khí, ngươi sẽ có cái dạng nào phản ứng? Cho ngươi một cái mòa mòa, được không? Giản Nặc ai quá đầu, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tô Mạc Ly mặt vô biểu tình nhìn Giản Nặc. Chỉ là một cái mòa mòa liền có thể đem ta đuổi rồi. Hừ hừ, hắn sao có thể là cái loại này một chút yêu cầu đều không có người. Một cái mòa mòa có thể liền tưởng bãi bình chuyện này. Hoàn toàn chính là nằm mơ. Ít nhất yêu cầu 5 cái mòa mòa mới hảo. 3. Giản Nặc. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Mạc Ly vừa định nói chuyện, đã bị trên môi mềm mại xúc cảm cấp làm cho ngây dại. Bởi vì thân cao quan hệ, Giản Nặc cần thiết muốn nhón mũi chân mới có thể hoàn thành hôn môi nghiệp lớn. Tô Mạc Ly không lưng nhìn lược hiện vụng về Giản Nặc, hung hăng hôn trở về, bất đồng với Giản Nặc thiền hôn. Tô Mạc Ly nụ hôn này làm Giản Nặc liền hô hấp đều bắt đầu thấy khó khăn. Thân thể cũng mềm rối tinh rối mù. Chỉ dựa vào Tô Mạc Ly sức lực ở chống đỡ. Hai người đều có chút động tình. Trầm thấp ám ách thanh âm liền ở Giản Nặc nhĩ sườn vang lên, cho ta, được không? Giản Nặc không nói chuyện, Tô Mạc Ly nguyên bản cũng không tưởng Giản Nặc sẽ đáp ứng, chỉ nghĩ nói đáng thương chính mình, chờ một lát hẳn là còn muốn đi xúc rửa tắm nước lạnh. Thập phần chua xót. Rõ ràng có tức phụ nhi, lại không thể động, giống như cho chính mình sướng một đầu băng vũ, tới biểu đạt giờ phút này tâm tình. Hảo! Nhưng là Tô Mạc Ly ý tưởng không đại biểu Giản Nặc ý tưởng, đôi khi hai người tuy rằng đều hiểu biết đối phương, nhưng đều không phải đối phương, cho nên làm ra sự tình gì đương nhiên đều là cũng chưa biết sự tình. Thanh âm rất nhỏ, nói cùng chưa nói không sai biệt lắm thiếu, lại cũng đủ làm Tô Mạc Ly nghe được rành mạch, rõ ràng. Che trời lấp đất hôn môi nháy mắt đem Giản Nặc bao phủ đến trong đó. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, đây mới là hai người chân chính lần đầu tiên, rốt cuộc ngày đó Giản Nặc uống nhiều quá, cho dù có ý thức, khẳng định cũng không có hiện tại rõ ràng. Nếu ngươi không nghĩ muốn, có thể tùy thời kêu đình. Tô Mạc Ly không nghĩ ở bất luận cái gì sự tình thượng làm Giản Nặc cảm nhận được không thoải mái, cho nên mặc dù hắn đã chướng đau khó nhịn, vẫn cứ là không có quên ở Giản Nặc bên người an ủi. 861 chương 861 hết sức triển miên năm. Từ thành phố S ra tới lúc sau, bắt đầu trở nên thật cẩn thận, dùng Ôn Mạc Hiên nói tới nói chính là thành phố S giống như là nhà bọn họ hậu viện, ở chính mình ra hậu viện có thể phát sinh chuyện gì, chính là ra thành phố S liền không thể bảo đảm. Hắn đến nỗ lực A, cần thiết phải làm đến làm chính mình đại tẩu lông tóc không tổn hao gì. Nếu không nói nhà mình lão đại còn không biết muốn như thế nào thu thập chính mình. Nghĩ đến kia cười như không cười ánh mắt nhi cùng cơ hồ là mỗi ngày đều đang cười mặt bộ biểu tình, Ôn Mạc Hiên thân mình chính là run lên. Nị mạ, ai nói quá thích cười đến người khẳng định thực ôn nhu, nhà mình lao đại cũng thực thích cười, nhưng là hắn tính cách lại cùng ôn nhu căn bản không dính dáng. Ngược lại quỷ xúc tới rồi cực điểm. Thâm chịu này làm hại Ôn Mạc Hiên chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy cả người đều không tốt, hổ khu chấn động, trong lòng nắm tay, nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu không cái kia hậu quả tuyệt đối không phải hắn như vậy tiểu tươi mát có thể thừa nhận khởi. Dừng xe. Lại đi rồi không biết bao lâu thời gian, Giản Nặc đống nhiên làm xe dừng lại. Vài người có chút lộng không rõ Giản Nặc rốt cuộc là có ý tứ gì, mặt khác vài người cũng theo đi ra ngoài. Lại thấy Giản Nặc trực tiếp đi xuống xe, lấy ra chính mình chùy thủ, hướng về phía trước ước chừng hơn 20 mễ địa phương một ném, chùy thủ tựa hồ cắt đứt mô cùng sợi tơ, dây tiếp theo. Hai mặt vang lên tiếng nổ mạnh. Bên trong xe Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông đều là cùng Giản Nặc vào sinh ra tử người. Cơ hồ là Giản Nặc một động tác sẽ biết Giản Nặc ý tứ, nhanh chóng quỳ dạp trên mặt đất. Ôn Mạc Hiên cũng bị Hoàng Hiểu Lệ một cái tát sợ vỗ vào trên mặt đất. Ôn Mạc Hiên biết, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đối Giản Nặc không chỉ là đến từ chính Tô Mạc Ly kính ý, cũng đối Giản Nặc người này tràn ngập kính ý. Vừa rồi kia căn sợi tơ chính là hắn cũng không từng phát hiện quá không thích hợp nhì. Nhưng là Giản Nặc cố tình liền phát hiện, đây là như thế nào một loại lực lượng. Kỳ thật Giản Nặc sẽ phát hiện này căn sợi tơ cũng không phải một cái trùng hợp, mà là nàng vừa rồi ở tu luyện chính mình tinh thần dị năng, thử thăm dò hướng bên ngoài phóng tinh thần lực, nhưng là làm Giản Nặc không nghĩ tới chính là, chỉ là một cái thử lại cứu bọn họ sở hữu tánh mạng, nếu cái này xe sẽ chạy qua đi, như vậy bọn họ kết cục chỉ có tan xương nát thịt. Tử vong hình tượng khẳng định đặc biệt đáng sợ. Ra chuyện như vậy, tự nhiên không có khả năng coi như cái gì đều không có phát sinh quá tiếp tục đi phía trước đi, ít nhất muốn làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là một cái trùng hợp vẫn là nhân ra sớm có thiết kế, Giản Nặc tuyệt đối không phải cái loại này bị thiết kế còn muốn mặc kệ một mã người, liền tính là trùng hợp nàng cũng không có muốn buông tha người này ý tứ, rốt cuộc người sinh mệnh chỉ có một lần, nàng lại không phải giang ba cái loại này tinh thần hệ dị năng giả, có thể vô số lần. Trọng sinh. Không đúng. Có thể trọng sinh. Nổ mạnh sở sinh ra dòng khí làm đường cái trung gian bị hoàn toàn sốc lên, vặn vẹo đến cùng nhau. Không rõ ràng lắm nổ mạnh có thể hay không tiếp tục, Giản Nặc không có ở trước tiên qua đi kiểm tra, mà là làm Huyền Minh ra tới dùng tinh thần lực thử thăm dò bài tra một lần. Không phải Giản Nặc không nghĩ chính mình làm, mà là Giản Nặc lực lượng tinh thần thật sự là không đủ để chống đỡ nàng ra quét xong như vậy một tảng lớn địa phương. Ở Giản Nặc trong lòng, chính mình nhi tử đồ vật liền cùng chính mình đồ vật không có gì khác nhau. Phía trước cách đó không xa còn có hai căn như là mẫu thân vừa rồi chém đứt tuyến. Nay phụ cận không có người, chỉ có bên cạnh còn có cái thôn. Khoảng cách không gần không xa. Bởi vì cái kia thôn bên trong kết cấu thực phức tạp quan hệ, Huyền Minh cũng không có biện pháp nhìn đến kia thôn bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. 862 chương 862 hết sức triển miên 2. Khinh khinh nhu nhu nói ở rất lớn trình độ thượng trấn an Giản Nặc bất an, nguyên bản căng chặt thân thể cũng ở Tô Mạc Ly không ngừng trấn an dưới chậm rãi thả lỏng, chủ động mà ở Tô Mạc Ly trên môi ấn hạ một cái hôn sao, Giản Nặc đáp lại như là mang cho Tô Mạc Ly rất lớn ủng hộ. Cùng Giản Nặc trấn an hôn bất đồng, Tô Mạc Ly hôn tràn ngập nóng cháy, phảng phất muốn đem hết thể thiêu đốt hầu như không còn. Hồi lâu, mới buông tha Giản Nặc đã có chút sưng đỏ đôi môi. Giờ phút này Giản Nặc thần trí đã có chút không rõ, thân thể khó nhịn ở Tô Mạc Ly trên người nhẹ nhàng cọ. Ngoan, này liền cho ngươi. Một đời xuân. Ở tất cả mọi người cho rằng Lưu Tuyết sẽ biến thành ngu ngốc thời điểm, Lưu Tuyết tỉnh, chỉ là tỉnh Lưu Tuyết có điểm kỳ quái, nàng không biết chính mình gọi là gì, cũng không biết chính mình là ai, càng không biết nàng cùng Giản Nặc rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Thật sự biến choáng váng. Mọi người trong lòng đều có cái này nghi vấn. Vẫn là nói nàng cũng không có biến ốc, chỉ là ở đơn thuần trang mà thôi. Kiểm tra đo lường một người biến không thay đổi ngốc phương pháp có rất nhiều loại, có một số việc không cần Giản Nặc đi tự mình động thủ, chỉ cần Giản Nặc truyền lại một cái tin tức, sẽ có vô số người đi làm. Tra tấn, nhục nhã, thứ gì đều có thể tới thượng một phát. Chỉ là đương sở hữu đồ vật đều thực nghiệm qua đi, Lưu Tuyết vẫn cứ là lúc ban đầu bộ dáng, như là đã thật sự choáng váng giống nhau. Giản Nặc lười nhác dựa vào Tô Mạc Ly trên người, kỳ thật cũng không phải Giản Nặc cố ý tu ân ái, cũng không phải cố ý muốn dựa vào Tô Mạc Ly, mà là nàng không dựa vào bên cạnh người nam nhân này căn bản thẳng không đứng dậy eo. Ngày đó nàng gật đầu giống như là mở ra nào đó chốt mở giống nhau, mộ nam mỗi ngày nương như vậy lấy cớ đem nàng hướng trên giường kéo. Tuy rằng nàng cũng có hưởng thụ đến, chính là cái này eo thật là chịu không nổi a. Xem ra chờ đến trở về thời điểm phải hảo hảo đi theo mỗ nam nói muốn khắc chế. Nhìn đối diện ngồi ở trên giường Lưu Tuyết. Thật sự biện pháp gì đều dùng qua. Hoàng Hiểu Lệ sờ sờ cằm. Cái gì đều dùng qua, ta chỉ nghĩ nói cái này tiểu quá lợi hại. Nàng hiện tại trang chính là một cái không có ký ức đơn thuần nữ. Bị chúng ta như vậy lộng cư nhiên còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thật là đáng sợ. Cái gì đều hỏi không ra tới mới là lớn nhất hiểm nghi, thừa nhận năng lực như vậy cường cũng là hiểm nghi. Dựa theo Lưu Tuyết cái này kịch bản tới xem, nàng trang chính là mất đi ký ức người cái gì cũng không biết, tuy rằng hết thể đều sẽ trở thành một loại bản năng, nhưng là chỗ chống đại não làm nàng sẽ sinh ra nhất định khủng hoảng, mà các nàng như vậy cách làm càng lợi ích thực tế dậu đổ bìm leo, nhưng trước mắt cái này Lưu Tuyết hiển nhiên là quá mức bình tĩnh. Một chút đều không phù hợp dưới loại tình huống này nhân loại bình thường hẳn là có thái độ. Nếu chăng nói, khiến cho nàng trang cái đủ tính, ta cũng muốn nhìn một chút, nàng trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Cùng ta là giống nhau ý tưởng, ta ta cũng muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Lưu Tuyết ngồi ở trên giường nhìn chính mình trong tay thư, đối bên ngoài ba người kia đánh giá một chút phản ứng đều không có. Đi thôi, lại ở chỗ này nhìn cũng không thể nhìn ra cái gì hoa tới, ngươi vừa rồi không phải là nói eo đau không? Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Hoàng Hiểu Lệ che lại lỗ thai chạy đi ra ngoài, ý bảo hai người kia tiếp tục. Thiếu nhi không nên gì đó thật sự là quá đáng giận. Già Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, tỏ vẻ chính mình cả người đều không tốt, thật không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là nhiều hậu ra mặt, mới có thể đem những lời này đó nói ra. 863 chương 863 hết sức triền miên ba. Chân có phải hay không còn mềm, ta ôm ngươi trở về thế nào? Ta lựa chọn cự tuyệt, ta chính mình có thể đi. Bị làm được chân mềm gì đó thật là quá cảm thấy thẹn, vì chứng minh chính mình còn có sức lực. Già Nặc quyết đoán đẩy ra Tô Mạc Ly đôi tay, không hề nghĩ ngợi đứng lên, đi rồi vài bước, tuy rằng toàn thân không dùng được lực, nhưng là cũng so Tô Mạc Ly ôm nàng hảo. Nếu là ở như vậy dưới tình huống bị những người khác thấy được, nàng một đời anh danh còn muốn hay không? Kéo chính mình đã sắp tàn phế thân thể, Già Nặc về tới chính mình phòng, ghé vào trên giường, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, từ trên giường làm lên, nghiêm trang thêm nghiêm túc đối Tô Mạc Ly nói. Ta cảm thấy chúng ta hai cái mấy ngày nay sinh hoạt thật sự là không thế nào khỏe mạnh, vì thân thể của ngươi suy nghĩ, một tuần chỉ có thể một lần. Tô Mạc Ly giống như nghe được chính mình ngực có thứ gì vỡ vụn thanh âm, không dám tin tưởng nhìn Giản Nặc. Không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ngươi biết đến, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Chính là ta không cần loại này vì ta hảo, tiểu Nặc chẳng lẽ là ở lo lắng ta về sau không có cách nào thỏa mãn ngươi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều như vậy, rốt cuộc qua. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, đã bị Giản Nặc bưng kín miệng. Không biết có phải hay không Giản Nặc ảo giác, tổng cảm giác hai người đã xảy ra thực chất tính quan hệ lúc sau, trước mắt người này trở nên càng ngày càng hạ lưu. Ít nhất ở nàng xem ra chính là như vậy. Nếu tiểu Nặc thật sự là hoài nghi nói, không bằng cùng ta cùng nhau thử xem thế nào. Giản Nặc vừa định muốn cự tuyệt đã bị người nào đó một phen đè ở dưới thân, thực lực cao thấp ở ngay lúc này liền hiển lộ ra tới, cũng may Giản Nặc còn có một cái lớn nhất dựa vào, thân ảnh chợt lóe, tiếp theo nháy mắt biến mất ở phòng bên trong, mà Tô Mạc Ly đối diện một cái khăn trải giường muốn thân, thoạt nhìn thập phần hướng biến thái. Tô Mạc Ly. Hai người cảm tình chính lấy một loại thập phần nhanh trong tiến độ thăng ôn. Mà Tô Mạc Ly ở thảo muốn rất nhiều tiền trà nước khi cũng rốt cuộc là đồng ý phóng Giản Nặc đi, chẳng qua cái này đi hiển nhiên cũng là có kỳ hạn. 15 thiên thời gian, nếu Giản Nặc không trở lại, Tô Mạc Ly liền phải đi thành phố A đem nàng chào trở về. Ở trước khi đi trước một ngày buổi tối, Tô Mạc Ly thay đổi đa dạng lăn lộn Giản Nặc. Ngày hôm sau Giản Nặc giọng nói đều là ếch. Có lần đầu tiên trải qua, Giản Nặc vài người bình yên vô sự vượt qua xê thị này phiến Hải Dương. Tô Mạc Ly nói ở thành phố S cho nàng để lại một chút nhân thủ, nàng không cần phải mang như vậy nhiều người qua đi, cho nên Giản Nặc chỉ dẫn theo Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông hai người. Thành phố S Ôn Mặc Hiên chờ sớm đã ước hảo địa phương. Thấy Giản Nặc phi thường nhiệt tình liền bắt đầu kêu tẩu tử, trực tiếp đem ra mặt dày Giản Nặc kêu đỏ mặt. Giờ này khắc này, Giản Nặc trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trách không được trước mắt người này là Tô Mạc Ly thủ hạ, đều là giống nhau không biết xấu hổ. Quả thực, cũng không biết Ôn Mặc Hiên nếu đã biết Giản Nặc nội tâm ý tưởng có thể hay không khóc ra tới. Lý An là cùng Lâm Tây cùng nhau đi, căn bản không hồi quá xê thị, mà xê thị cùng bên ngoài liên tiếp kiểu lại bị người tắc hủy, cho nên hắn khẳng định là không thể quay về. Nếu hắn là Lý An nói, lúc này khẳng định sẽ tìm một cái an toàn địa phương ẩn nấp. Mà cái này an toàn địa phương đương nhiên là thành phố A. Lý Niệm, thành phố A, nàng tới. Tuy nói hận không thể cắm thượng cánh nhanh lên đến thành phố A, nhưng là mộng tưởng chung quy là mộng tưởng, vĩnh viễn cũng không đảm đương nổi hiện thực. Xe bay nhanh chạy, ngồi trên xe vài người trò chuyện thiên. 864 chương 864 hết sức triển miên 4. Tuy rằng người phi thường thiếu, nhưng là mấy người này lực lượng hiển nhiên đều không dung khinh thường. Quan trọng nhất chính là tuyệt đối trung thành. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông hai người không cần phải nói. Chính là kia Ôn Mặc Hiên cũng khẳng định là Tô Mạc Ly tin được người. Bởi vì Tô Mạc Ly rất rõ ràng chuyện này không thể có sơ suất, cho nên hắn phái ra hiệp trợ Giản Nặc cũng nhất định là năng giả. Đây là một loại tín nhiệm, một loại đối với nhà mình ái nhân tín nhiệm. Giản Nặc không phải không chịu tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ là xem người kia là ai. Nơi này là thành phố A hiện tại bản đồ, các ngươi rời đi thành phố A lúc sau. Thành phố A đã từng tiến hành quá một lần phi thường đại cải cách, bên trong nguyên bản có vật kiến trúc thể đều thay đổi vị trí, trong đó bao gồm quan trọng nhất lâm lượn lờ nơi vị trí cùng lý niệm hiện tại địa phương. Giản Nặc từ Ôn Mặc Hiên trong tay tiếp nhận bản đồ nhìn nhìn, gật gật đầu. Cái này bản đồ rất hữu dụng, nhưng là so với cái này bản đồ, ta càng tò mò chính là các ngươi như thế nào có biện pháp đem cái này bản đồ bắt được tay, nếu ai đều có thể có cái này bản đồ nói, ta tin tưởng thành phố A sớm đều bị phiên thiên. Đương nhiên không phải ai đều có thể có này phân bản đồ, này bản đồ tổng cộng chỉ có 2 phân, một cái là treo ở thành phố A căn cứ hội nghị tối cao thất, mặt khác một phần chính là chúng ta trong tay này một phần, lão đại đã sớm nói qua, ngươi sẽ dùng đến cái này bản đồ. Cho nên lúc trước Lý Yến ở tìm chúng ta vẽ bản đồ thời điểm cố ý vẽ 2 phân. Không để ý đến Ôn Mặc Hiên lời nói đắc ý, Giản Nặc chú ý điểm hiển nhiên cũng không phải tại đây loại không thể hiểu được, một chút tác dụng đều không có địa phương. Ta tương đối quan tâm chính là, vì cái gì thành phố A người dùng một chương bản đồ còn cần các ngươi vẽ. Ôn Mặc Hiên thực vô tội có hay không, kỳ thật hắn cũng không phải cố ý đem chuyện này nói lỡ miệng, chỉ là ngôn nhiều tất thất. Hơn nữa miệng rộng người hẳn là đều biết khụ khụ, đôi khi thật là khống chế không được, thậm chí ở ngươi trong óc còn không có truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, ngươi miệng đã đem câu này nói đi ra ngoài. Tao, gây họa giống như, lão đại đã từng cùng hắn nói qua không cho phép ở Giản Nặc trước mặt nói như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật, ngay lúc đó hắn là đáp ứng hảo hảo, ở nhìn thấy Giản Nặc thời điểm cũng ở khống chế chính mình sẽ không nói ra những lời này đó. Ai có thể nghĩ đến bởi vì vừa rồi nói chuyện phiếm quá mức sung sướng, nàng vẫn là đem câu nói kia nói xuất khẩu, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Ha ha đát, ta cảm thấy chuyện này càng tốt biện pháp giải quyết là làm lão đại chính mình cùng ngươi giải thích, rốt cuộc chúng ta này đó người ngoài lại như thế nào giải thích ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Nhìn bầu trời, xem mặt đất, chính là cự tuyệt xem Giản Nặc đôi mắt, cự tuyệt nguyên nhân thực rõ ràng. Đó chính là hắn sợ hãi Giản Nặc thông suốt quá hắn ánh mắt nhìn ra cái gì dấu vết để lại, rốt cuộc hắn là một cái phi thường chính trực, lại còn có sẽ không nói dối người tốt. Hiện tại à, như là hắn tốt như vậy nam nhân đều đã mau tuyệt tích, vì bảo hộ quý trọng sinh vật, vẫn là không cần nhìn. Ai biết là như thế nào tuyệt tích? Ân, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định là sẽ hỏi, nếu hỏi là ai nói, ta khẳng định sẽ đem ngươi để lộ đi ra ngoài. Ôn Mặc Hiên, nên nói quả nhiên không hổ là hai vợ chồng sao. Nay tí vết tất báo tính cách thật sự là quá giống, bao lớn điểm sự à, đến nỗi sao, nếu là hắn gặp hôm nay chuyện như vậy, Ôn Mặc Hiên tin tưởng hắn nhất định sẽ lựa chọn mặc không lên tiếng, mà không phải như là hiện tại dáng vẻ này. Giản Nặc thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quả thực không muốn cùng người này nói chuyện hảo sao. Thật không biết miệng toàn nói phét hắn rốt cuộc câu nào lời nói là thật sự câu nào lời nói giả. 865 chương 865 hết sức triền miên 6. Bất quá hắn chính là như vậy vừa nói, Giản Nặc cơ hồ liền có thể khẳng định chuyện này khẳng định cùng bên cạnh cái kia thôn trang thoát không được căn hệ, không chuẩn này sợi tơ chính là bên cạnh thôn trang người hạ bộ. Ngẫm lại xem a, nơi này là đi thông hai cái thành thị chủ yếu con đường, trừ bỏ bọn họ. Khẳng định còn có những người khác yêu cầu qua đi. Nếu ở chỗ này mai phục lên, tuyệt toàn cục có thể xử lý rất những người này. Nếu một chiếc xe biện pháp giải quyết liền rất dễ dàng, giống như là bọn họ vừa rồi như vậy tới một chút, chỉnh xe người liền đều thấy Diêm Vương, nếu là một cái đoàn xe cũng không sợ, bởi vì mặt sau còn có như vậy nhiều bom đang chờ bọn họ. Hơn nữa Giản Nặc tin tưởng phía trước lộ khẳng định sẽ không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, tuy nói đây là mặt thế. Cũng không có người nào quy định người nào có thể dùng cái dạng gì vũ khí, nhưng là từ có thể lấy ra bom chuyện này đi lên xem khẳng. Định không phải là người bình thường. Vừa rồi ở trên xe thời điểm cũng không có phát hiện, hiện tại xuống xe mới phát hiện, nguyên lai nơi này lộ cùng an toàn địa phương vẫn là có một ít chênh lệch. Tuy nói đều là thổ cùng cục đá hỗn hợp mặt đất, nhưng là mới cũ cùng với ướt át trình độ rõ ràng chính là không giống nhau. Phía trước, rõ ràng nhan sắc muốn so nơi này càng sâu một ít. Thật giống như vô số lần nổ mạnh mới tạo thành như vậy kết quả. Nói trở về, loại này tài chất lộ xuất hiện ở thân cây trên đường cũng đã là một kiện tương đối kỳ ba sự tình, nhưng là ai có thể chú ý cái này mặt mà rốt cuộc là khi nào thay đổi bộ dáng đâu. Tin tưởng giống nhau người đều sẽ không chú ý tới chuyện này, mặc dù là chú ý tới, nói vậy cũng chỉ là tò mò một chút liền không có bên dưới, giống như là vừa rồi nàng giống nhau. Người sẽ bởi vì nổ mạnh mà tử vong, chính là ô tô thượng đồ vật sẽ không bởi vì nổ mạnh mà tổn thất cái gì, mặc dù tổn thương cũng là có thể ăn, như vậy nghĩ đến, dùng biện pháp này ôm cây đợi thỏ xác thật là không tồi. Giàn nặc đem ý nghĩ của chính mình nói, được đến mặt khác vài người vẫn luôn đồng ý, bọn họ cũng đều không phải cái gì dễ chọc, nếu muốn bọn họ tánh mạng, đương nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới, nếu không lại như thế nào không làm thất vọng bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa chết chuyện này. Xe bị giản nặc thu được không gian, vài người dựa theo huyền minh nhắc nhở bắt đầu hướng kia thôn trang đi đến. Suy xét đến bên ngoài đã như vậy hung tàn, bên trong cũng sẽ không đơn giản đến nơi nào chuyện này, vài người cảnh giác mười phần. Hai mặt cây cối thực tươi tốt, bất quá bên trong lại không hoang vu, như là có người thường thường ở cái này địa phương sạn thảo giống nhau, hẳn là người cố tình tái loại, sớm chút năm mọi người chém lung tung loạn phạt, tạo thành không ít rừng rậm biến mất, đất đá trôi cùng đủ loại địa chỉ tai họa không hẹn mà gặp. Như là sở hữu thiên tai toàn bộ chạm vào đầu giống nhau, một hồi tiếp theo một hồi kiếp nạn. Chờ mọi người nhận thức đến cây cối tầm quan trọng lúc sau, lại bắt đầu ở đủ loại địa phương trồng cây. Cái này hẳn là chính là khi đó lưu lại thành quả. Bất quá trồng cây cũng không có cái gì để dùng, phá hư chung quy là phá hư, hiện tại mặt thế tới, cũng không biết là thiên tai vẫn là nhân họa. Lưu Tuyết tuy rằng sáng tạo thế giới này, nhưng là nàng lại không thể khống chế thế giới này hết thảy đều có một bộ pháp tắc đại biểu làm chuyện gì đều là phải có nhất định căn cứ, mặt thế đã đến nói vậy không phải cái gì ngẫu nhiên, càng không phải cái gì bỗng nhiên. Hẳn là bởi vì nào đó riêng nguyên nhân mới đúng, chỉ cần tìm được cái này cái gọi là riêng nguyên nhân, có thể triệt triệt để tiêu diệt tăng thi. Cũng không phải cái gì không thể làm được sự tình. 866 chương 866 hết sức triền miên bảy. Nghĩ đến đây, giả nặc cơ hồ chính là kiềm chế không được chính mình nội tâm cảm giác, có thể triệt triệt để giết chết này đàn tăng thi nên là một kiện cỡ nào mỹ lệ sự tình. Ngươi tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ càng muốn nói chính là giản nặc lại nghĩ tới cái gì siêu chủ ý, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại không tự giác thay đổi bộ dáng, vì cái gì sẽ thay đổi bộ dáng đâu, nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ hai đến từ giản nặc trả thù. Sắc thật là thực hảo ngoạn sự tình. Giản nặc chỉ là tùy tiện nói một câu, liền không có tiếp tục đi xuống nói, nhìn giản nặc bộ dáng. Hoàng Hiểu Lệ cũng biết giản nặc khẳng định là không nghĩ tiếp tục đi xuống nói. Vài người chậm rãi ra rừng cây, bởi vì thôn trang vị trí có chút chỗ chúng quan hệ, cho nên toàn bộ thôn trang toàn bộ diện mạo phi thường rõ ràng triển lộ ở mấy người này trước mặt. Trong tình huống bình thường, muốn biết một hộ nhà quá thế nào, từ phong ở thượng liền có thể nhìn ra một vài. Trước mắt thôn trang này tuy rằng không nói nhiều giàu có, nhưng hẳn là cũng không phải cái gì nghèo khó thôn linh tinh tồn tại. Nhiều nhất xem như một cái khá giả thôn đi, tuy không giàu có khá vậy không nghèo khó. Giản nặc thậm chí thấy được trong đó mấy hộ nhà bước lên nổi lên khói bếp, nếu không phải giản nặc có thể xác định hiện tại là mặt thế, chỉ sợ còn sẽ cho rằng hiện tại là mặt thế phía trước, rốt cuộc như vậy dòng trống khua chiêng nhóm lửa nấu cơm cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Quả thực, mặc kệ giản nặc nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh, nhưng ít ra giản lược nặc trên mặt tới thấy thì thấy không ra bất luận cái gì dao động. Nàng trên mặt không hề dao động, nội tâm thậm chí có điểm muốn cười. Cẩn thận một chút. Hảo. Theo kia đường đất hạ trên núi, bắt đầu hướng trong đi. Mà là điển hình đường xi măng, hai mặt còn có không ít cây cối cùng đóa hoa, xem năm ấy đầu, cũng biết là mấy năm trước tài đổ vật. Từ này hai mặt đồ vật là có thể nhìn ra kỳ thật nơi này hết thảy đều là có người xử lý. Ai sẽ có cái này nhàn tâm tới chăm sóc này đó hoa hoa thảo thảo, đáp án là ai tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khẳng định là chủ nhân nơi này, đến nỗi chủ nhân nơi này rốt cuộc là ai. Hiện tại vẫn là một cái không biết chi số. Giản nặc mục tiêu thực chuẩn xác, ngay từ đầu chính là buôn kia hai cái mạo pháo hoa nhân ra đi. Nếu này hai hộ nhân ra đã làm như vậy rõ ràng, bọn họ nếu không ngoan ngoãn thượng câu lại như thế nào sẽ không làm thất vọng nhân ra một phen hảo ý. Hai hộ nhân ra khoảng cách rất xa, trung gian còn có tam hộ nhân ra bộ dáng, chúng ta là phân công nhau đi vẫn là cùng nhau. Kỳ thật, Giả Nặc ý tứ vẫn là tương đối hy vọng bọn họ ở bên nhau, như vậy gặp được cái gì nguy hiểm nói, lẫn nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là cứ như vậy, khẳng định sẽ ở rất lớn trình độ thượng đối bọn họ sức chiến đấu tiến hành nhất định suy yếu, cho nên như vậy xem ra nói, các có các chỗ tốt. Thông thường, Giả Nặc không thể tưởng được biện pháp giải quyết khi, liền sẽ đem vấn đề này ném văng ra, làm đại gia nghĩ cách, sự thật cũng vô số lần hướng Giả Nặc chứng minh. Ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng những lời này là phi thường chính xác. Đại gia nghĩ ra biện pháp khẳng định muốn so với chính mình nghĩ ra biện pháp muốn tốt hơn nhiều. Ý của ngươi là, ta ý tứ càng có khuynh hướng chúng ta ở bên nhau, tuy rằng làm như vậy khả năng càng lãng phí thời gian, nhưng là ít nhất chúng ta ở an toàn phương diện có bảo đảm không phải sao. Xác thật là như thế này, chúng ta đây liền cùng nhau đi hảo. Quyết định chú ý, bốn người quyết định cùng nhau đi. Đi trước bên trái kia ra phòng ở. Suy xét đến Huyền Minh đặc thù tính, Giả Nặc từ đầu đến cuối cũng chưa làm Huyền Minh hiển lộ quá chân thân. 867 chương 867 hết sức triển miên 8. Từ đầu đến cuối, Huyền Minh cùng Giả Nặc hai người giao lưu đều là ở mọi người cái gì cũng không biết trong quá trình tiến hành. Đây cũng là Ôn Mặc Hiên cảm thấy Giả Nặc phi thường kỳ quái hơn nữa đặc biệt thần bí nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc không phải sở hữu trọc đều có thể như là Giản Nặc như vậy có được như vậy cường năng lực. Như vậy thần bí cảm giác. Nếu không phải xác định Giản Nặc là nhà mình lão đại nữ nhân, Ôn Mặc Hiên không chuẩn cũng sẽ động tâm. Giản Nặc trên người có cũng đủ làm khác phái thưởng thức loang loáng điểm. Nhà mình lão đại ánh mắt thật tốt. Ôn Mặc Hiên thở dài một hơi, thu hồi chính mình có chút phức tạp tiểu tâm tư, nhìn về phía chung quanh, quan sát tình huống. Thực thường thấy sân. Bởi vì có cửa sắt quan hệ từ bên ngoài cũng không thể nhìn đến bên trong người, bọn họ đứng ở bên ngoài nghe được chỉ là hoan thanh tiếu ngữ, như là ở chúc mừng thứ gì. Kỳ thật, Giản Nặc cũng không cho rằng bên ngoài những người này không có phát hiện bọn họ. Tiểu tâm đôi khi là không có gì dùng, thôn trang này phi thường thấp, cùng bọn họ vừa rồi chạm nơi đó vừa lúc tương đối ứng, bọn họ có thể đứng ở nơi đó nhìn toàn bộ thôn trang, đồng dạng, nơi này người cũng có thể nhìn đến bọn họ. Cho nên, Giả Nặc mới có thể nói che giấu chính mình cũng không có cái gì dùng, nàng thật sự không thể tin tưởng nơi này người đối bên ngoài không hề phòng bị, Giả Nặc càng tin tưởng nơi này người đã biết trình chuyện, hơn nữa từ bọn họ bước vào này phiến thổ địa thời điểm cũng đã biết hết thảy. Hiện tại không có động thủ, chắc là ở nơi đó tính ra thực lực của bọn họ, phân tích bọn họ bốn người tình huống, nhưng cũng là gần như thế, bốn người căn bản không thể làm bên trong người sinh ra sợ hãi. Điểm này từ bọn họ có thể lông tóc không tổn hao gì đi đến nơi này liền có thể nhìn ra một vài. Địch nhân căn bản không đem bọn họ đương một chuyện. Ngẫm lại còn cảm thấy có chút tiểu thương tâm đâu. Chúng ta cũng đừng làm cho người khác xem thường mới hảo. Hiện tại đã bị người xem thường. Đã bị người xem thường, cho nên mới muốn tận lực vãn hồi chính mình hình tượng. Kia muốn như thế nào vãn hồi chính mình hình tượng, phiền thoái giao giao chúng ta. Đương nhiên giống như là như vậy. Tìm a tìm, tìm a tìm, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm đồ vật. Giả Nặc trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, liền ở vừa rồi nàng đều tưởng nói không cần tìm. Đây là ta chính mình làm lựu đạn, so trưởng tâm lôi càng tiểu một ít, so với kia cái ngoạn ý uy lực cũng muốn lớn hơn một chút, hơn nữa thứ này phi thường an toàn. Giả Nặc mồ hôi lạnh tựa hồ lưu càng vui sướng. Thật là rất khó tưởng tượng Ôn Mặc Hiên rốt cuộc là như thế nào mặt vô biểu tình đem câu này nói ra tới. Giả Nặc không thể lý giải Ôn Mặc Hiên, đồng dạng Ôn Mặc Hiên tự nhiên cũng là không thể lý giải Giả Nặc. Giả Nặc thậm chí tính toán chuẩn bị ly người này xa một chút, rốt cuộc có câu nói rất đúng, biến thái là sẽ bị lây bệnh, nàng không nghĩ bị lây bệnh à, người còn tưởng an an tĩnh tĩnh làm một vị mỹ nữ từ đâu. Cũng không nên cùng bệnh tâm thần người có nhiều hơn tiếp xúc. Quả thực chính là phi thường đáng sợ. Lui về phía sau, sau này đi 50 mét tả hữu liền hảo. Minh Bạch Ôn Mặc Hiên lời nói không phải nói giỡn, vài người đều nghe lời về phía sau mặt phương hướng chạy tới. Ôn Mặc Hiên nhắm chuẩn vị trí trong tay cầm kia đồ vật, cùng với 1-2-3 khẩu hiệu, trong tay đồ vật chỉnh tự nhiên vật rơi xuống ở bên trong. Chỉ là 1 phút đi qua, 2 phút cũng đi qua, dự đoán bên trong tiếng nổ mạnh cũng không có phát sinh. Giả Nặc dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía một bên Ôn Mặc Hiên, như là đang nói Ôn Mặc Hiên nghiên cứu kia đồ vật rốt cuộc dùng được vẫn là không dùng được. 868 chương 868 hết sức triển miên 9. Đương nhiên dùng được, chẳng qua ta lúc trước ở nghiên cứu thời điểm. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, chỉ thấy bên trong sân toát ra khói đặc cuồn cuộn. Cũng không có tưởng tượng bên trong tiếng nổ mạnh, càng không có đoán trước bên trong thình lình xảy ra cùng nổ mạnh lúc sau thảm thiết tiếng kêu. Giàn nặc quả thực không biết hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này, có thể làm ra như vậy sự tình chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này đại kỳ ba. Ngươi làm thứ này thật là quá mức độc đáo, đã tới rồi nhân loại bình thường khó có thể tiếp thu nông nỗi. Giàn nặc nói hình như là dán hàm răng nói ra. Ôn Mặc Hiên phi thường bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đầu. Có thể là ta lấy sai rồi, bằng không ta lại đến một cái. Đã thấy được vừa rồi cái loại này thành quả giản nặc làm sao dám làm Ôn Mặc Hiên lại đến một cái. Như là vừa rồi cái loại này còn hảo, vạn nhất không nhạy, nổ mạnh đến bọn họ trên người hẳn là làm sao bây giờ. Này cái gì ngoạn ý như thế nào như vậy sạc người. Đang ở Ôn Mặc Hiên chuẩn bị khuyên bảo giản nặc làm hắn lại dùng một lần thời điểm, đứng ở đằng trước Hoàng Hiểu Lệ bỗng nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì hôm nay căn bản một chút phong đều không có, cho nên kia đoàn khí thể khuyết tán khí độ cũng phi thường chậm, chỉ là lại chậm cũng sẽ khuyết tán. Ôn Mặc Hiên không kịp nghĩ nhiều cái gì, từ chính mình không gian tìm ra mấy cái mặt nạ phòng độc liền cho người ta đều phân đi, tương đối may mắn chính là lần này Ôn Mặc Hiên rốt cuộc không ra mặt khác chẳng huống. Nơi này đồ vật rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Giàn nặc muốn hỏi là cái gì, nhưng là Ôn Mặc Hiên nói hắn cũng không biết. Giàn nặc bắt đầu nghi ngờ chính mình tín nhiệm, Tô Mạc Ly đem người này cho nàng là tới đầu so sao. Chính mình ném văng ra đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý chính mình cũng không biết. Chuyện như vậy thật là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Không rõ ràng lắm bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên không thể tùy tiện làm ra quyết định, để tránh phát sinh cái gì không biết chi số sự tình. Giàn nặc cuối cùng quyết định muốn ở bên ngoài chờ một lát lại đi vào. Có lẽ đang chờ đợi trong khoảng thời gian này Ôn Mặc Hiên nghĩ tới cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, nói vậy cũng coi như là giai đại vui mừng. Chỉ tiếc giản nặc hiển nhiên độ cao Ôn Mặc Hiên người này ký ức cường độ. Chờ bọn họ đã quyết định muốn vào đi thời điểm, Ôn Mặc Hiên vẫn là không nghĩ ra bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đá văng ra cửa sắt, trải qua vừa rồi kia một đoạn thời gian phát huy, bên trong khói đặc đã trở nên so ngày thường nhiều không ít, nơi nơi đều là. Chứ không nói cái này khí thể rốt cuộc có hay không độc, chính là cái này tầm nhìn đủ để cho toàn bộ quá trình đều trở nên khó khăn thực. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, nhất bất lợi chính là bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu biết nơi này cụ thể tình huống, mà bên trong người lại bởi vì sinh hoạt ở chỗ này phi thường hiểu biết nơi này hết thể địa hình. Như vậy xem ra Ôn Mặc Hiên vừa rồi làm cái kia động tác quả thực chính là tự cấp chính bọn họ người chế tạo chướng ngại, nghĩ đến đây. Giản nặc liền có chút khống chế không được chính mình muốn đem Ôn Mặc Hiên một chân đá đến Tô Mạc Ly bên người tâm. Làm hắn hảo hảo nhìn xem, thủ hạ của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không đáng tin cậy, bất quá hiện tại nói nhiều như vậy cũng đã chậm, sự tình đã như vậy. Từ bên ngoài tới xem, gia nhân này sân rất lớn, tầm nhìn rất thấp, sân rất lớn, liền đại biểu nơi này tràn ngập không biết bao nhiêu. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tựa hồ giản lược nặc phía sau truyền đến. Mà mặt trái mới là Ôn Mặc Hiên, không kịp nghĩ nhiều giản nặc xoay người một cái lưu loát xoay chuyển đá, kia vẫn luôn đi theo giản nặc phía sau hình người là cũng không có đoán trước đến giản nặc sẽ như vậy phát hiện, chờ hắn cảm thấy không thích hợp nhi thời điểm đã trượm. 869 chương 869 hết sức triển miên 10. Giản nặc cũng không có cấp người này dư thừa thở dốc đường sống, sở dĩ vừa lên tới dùng liền không phải sát chiêu. Là bởi vì sợ hãi mặt sau người vạn nhất là chính mình tiểu đồng bọn sao chỉnh, hiện tại đã xác định này mặt sau người cũng không phải chính mình tiểu đồng bọn, giản nặc không có nhiều ít do dự liền ngăn cách phía sau người nọ yết hầu. Tuy rằng nói tầm nhìn rất thấp, nhưng cũng không phải cái gì đều không thấy được. Ôn Mặc Hiên nhìn như là dẫm đã chết một con kiến giống nhau tùy ý giản nặc mí mắt rực rực, thật hung tàn, bất quá cũng chính là như vậy nữ nhân mới có thể xứng đôi lão đại đi. Như thế nào? Bị ta dọa tới rồi, muốn hay không ta giúp ngươi lau lau nước mắt. Giàn nặc như là đã xem thấu bên người Ôn Mặc Hiên ý tưởng giống nhau. Ôn Mặc Hiên lại lần nữa run rẩy. Giàn nặc là cố ý nói ra câu nói kia kích thích Ôn Mặc Hiên một chút, cũng là cố ý thả ra kỳ thật nàng là ở chỗ này tín hiệu. Nếu nhìn không tới những người đó rốt cuộc ở nơi nào, khiến cho những người đó tới tìm nàng hảo. Nghĩ đến đây, Giản Nặc đứng ở tại chỗ không có động, mà là bắt đầu câu được câu không cùng bên cạnh Ôn Mạc Hiên nói chuyện thiếm. Ôn Mạc Hiên vừa mới bắt đầu còn không phải thực minh bạch Giản Nặc ý tứ, nhưng là theo thời gian một chút trôi đi, rốt cuộc là minh bạch Giản Nặc dụng ý, tuy rằng làm như vậy thực điên cuồng, nhưng là không thể không thừa nhận làm như vậy. Cũng là rất hữu dụng chỗ. Chỉ có đối chính mình cũng đủ tự tin nhân tài sẽ làm ra như là Giản Nặc giống nhau lựa chọn. Tương đối vạn hạnh chính là Ôn Mạc Hiên cùng Giản Nặc hai người đều đồng dạng tự tin. Tự tin là nơi phát ra với đối thực lực của chính mình một loại khẳng định. Giản Nặc thực tin tưởng chính mình. Như là Giản Nặc dự đoán như vậy, không bao lâu, nàng thật sự cảm nhận được bốn phương tám hướng người hướng về nàng cái này phương hướng tới. Ha ha, nơi này người cũng thật không ít đâu. Như vậy cũng hảo, tỉnh nàng từng bước đi tìm, dùng một lần giải quyết rất những người này không phải càng tốt. Người nhiều, đương nhiên phải dùng đến dị năng. Chưa cho những người đó ra tay trước cơ hội, Giản Nặc trước ra tay, màu lam nhạt băng tiễn như là thiên nữ tán hoa giống nhau giải đi ra ngoài. Tuy rằng những người đó cũng làm ra phản ứng, nhưng rốt cuộc là mất đi tiên cơ. Ôn Mạc Hiên cùng Giản Nặc hai người phối hợp thiên ý dị vô phùng. Hơi chút xa một chút Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ cũng rơi vào cảnh đẹp. Chậm rãi theo thời gian trôi đi, màu trắng khí thể bắt đầu dần dần biến đạo. Thấy những cái đó tựa hồ cũng không có cái gì di chứng, này màu trắng sương mù cũng mau tan sạch sẽ, Giản Nặc ném xuống trên mặt đồ vật, bắt đầu đầu nhập tân một vòng chiến đấu bên trong. Đôi khi cũng không phải người nhiều liền có thể chiếm thượng phong, ít nhất ở Giản Nặc xem ra nhiều người như vậy đến có đại bộ phận đều là giá áo túi cơm, cái gì tác dụng đều không có không nói, ngược lại chỉ có thể cấp những cái đó dị năng giả liên lụy. Sách, phải biết rằng giết người sát nhiều. Nàng cũng là thực phiền. Giản Nặc dị năng tại đẳng cấp thượng chiếm rất lớn ưu thế, xử lý những người này lại nhẹ nhàng bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là nhiều người như vậy đều phải Giản Nặc một đám đi sát. Loại cảm giác này thật là tao thấu. Trên tay đều là huyết, thói ở sạch. A, Giản Nặc nhìn chính mình tay thở dài. Ôn Mạc Hiên chịu chịu khoe miệng, thói ở sạch. Thói ở sạch như thế nào không thấy được ngươi vừa rồi giết người thời điểm có nửa phần nương tay. Cẩn thận. Giản Nặc xoay người bỗng nhiên gặp được Ôn Mạc Hiên bên cạnh một người lại phát động công kích, nhưng là bởi vì nàng cùng Ôn Mạc Hiên hai người khoảng cách phi thường đại, căn bản không có biện pháp làm được ở ngắn ngủn thời gian nội liền chạy tới nơi,